Chương 1126, không tự sát theo ta giết. Sở đại sư thật sự là nhẫn không đi xuống. Hắn coi chừng thao túng lò đan, đối với Tử Phong hung hăng mà nói, tiểu tử, lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi là như thế nào tạc đan, đến lúc đó đừng mặt mũi bầm dập khóc cầu xin tha thứ. Nhưng mà, sở đại sư luyện chế đan dược vẫn không thể như Tử Phong như vậy, hắn căn bản không cách nào phân tâm. Theo hắn vừa mới phân tâm một lát, lập tức lò đan lay động, hỏa diễm đều trở nên có chút mất trật tự. Thật sự là lao phế vật, luyện đan nhiều năm như vậy, liền phân tâm một lát làm không được, thật sự là mất mặt. Tử Phong khống chế lên hỏa diễm, không ngừng dung luyện những dược liệu kia. Thanh âm của hắn vang lên, sở đại sư thiếu chút nữa không có phun huyết. Hắn khỏe mắt quét nhìn, thoáng nhìn Tử Phong cái kia khoan thai tự đắc thần sắc, hắn càng thêm muốn phun huyết. Tiểu tử, ta tiểu cho ngươi trước hung hăng càn quấy một lát, đợi sẽ ngươi tạc đan thời điểm. Lão phu ngược lại muốn nhìn, ngươi còn có thể hay không như vậy dương dương tự đắc. Sở đại sư không có tiếp tục để ý tới Tử Phong. Ở trong mắt hắn xem ra Tử Phong duy nhất một lần dung luyện nhiều như vậy dược liệu, không tạc đan mới là lạ. Không thể tưởng được chúng ta 72 phong khu vực, còn có lại là thiếu niên thiên tài, không biết kẻ này là thân phận gì, hắn luyện chế đan dược thủ pháp rất cổ quái. Trong đám người, sở đại sư cùng Tử Phong giao phong tự nhiên đưa tới rất nhiều người vây xem, một cái trong đó lao giả. Hắn tiểu là 72 phong khu vực luyện sư công hội tổng hội trưởng. Hắn chính là thất phẩm cực phẩm luyện sư trình độ. Hắn có thể rất rõ ràng cảm nhận được, Tử Phong trong lò đan những dược liệu kia, phân biệt rõ ràng, không có bất kỳ hỗn loạn dấu hiệu. Có chút ý tứ, hắn luyện đan thủ pháp tuyệt đúng là cao nhân truyền thụ, vô cùng có khả năng kẻ này sau lưng có bát phẩm tôn sư tồn tại, nhưng lại không phải bình thường bát phẩm tôn sư. Lão giả rất rõ ràng, có thể tự nghĩ ra luyện sư thủ pháp tồn tại, đây tuyệt đối là ngút trời kỳ tài bình thường luyện sư. Nếu không đại bộ phận luyện sư, đều là theo khuôn phép cũ. Cái này sở hùng cũng là quá phận, rõ ràng là ta luyện sư công hội trưởng lão, hắn vậy mà trợ giúp Thuận Phong thương hội đi chèn ép người khác, xem ra hắn là muốn tự tìm khổ ăn hết. Luyện sư công hội hội trưởng rất rõ ràng. Có lẽ tại 72 phong khu vực bọn hắn có thể đi ngang. Có thể, một khi đi ra ngoài, bọn hắn những người này thật sự không coi vào đâu. Cho nên, hắn đời này mục tiêu, tự là dốc lòng nghiên cứu luyện đan, hắn đối với những chuyện khác cũng không thế nào cảm thấy hứng thú. Chuyện gì xảy ra, hắn luyện đan như thế nào còn không có có tạc đan. Sở đại sư lập tức lấy Tử Phong trong lò đan. Mùi thơm càng ngày càng mãnh liệt, không có chút nào tạc đan cùng hỗn loạn dấu hiệu, hắn không khỏi có chút kinh ngạc lên. Thầm nghĩ, chẳng lẽ lại tiểu tử này thật là cái gì cao nhân đệ tử? Hắn vậy mà đồng thời dung luyện nhiều như vậy dược liệu. Theo sở đại sư cảm nhận được Từ Phong lò đan khí tức, hắn hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, thật là khủng khiếp khống chế năng lực, hắn mới bao nhiêu niên kỷ, làm sao làm được? Phần phật. Sở đại sư tâm thần càng ngày càng không ổn định, trước mặt hắn lò đan hỏa diễm lập tức trực tiếp toán loạn, thiếu chút nữa toàn bộ lò đan đều bay ra ngoài. Hắn tranh thủ thời gian không chế lên trước mặt lò đan, mới rốt cục khiến cho dung luyện đan dược trở lại quỹ đạo. Có thể vấn đề lớn nhất xuất hiện, cái kia chính là Từ Phong lò đan mùi thơm càng ngày càng mãnh liệt, hắn có thể cảm nhận được cái kia tuyệt đối với không phải bình thường thất phẩm trung phẩm đan dược. Tiểu tử này luyện chế chính là đan dược gì? Chẳng lẽ hắn thật là thất phẩm thượng phẩm luyện sư sao? Nghĩ tới đây, sở đại sư nội tâm đều là rung rung. Không không không. Không có khả năng. Con trẻ như vậy thất phẩm thượng phẩm luyện sư, không thể nào là bừa bãi hạ người vô danh, ta không có khả năng không biết. Sở đại sư trong hai mắt càng ngày càng bối rối, hắn càng là muốn an định lại. Nội tâm nhưng căn bản không cách nào yên ổn. Phải biết, hai người đánh cuộc thế nhưng mà tánh mạng. Hơn nữa cái này tiền đặt cược, hay là hắn chủ động nói ra đấy. Sở đại sư sắc mặt cùng khí tức chấn động rất mãnh liệt, có chút không đúng a. Người bên cạnh cảm nhận được sở đại sư khí tức, nhịn không được nói ra. Đúng vậy a, chẳng lẽ không chấn định không phải là người thanh niên kia sao? Xem ra người thanh niên kia thật là luyện sư, hơn nữa luyện sư trình độ rất khủng bố. Có người dám đã bị Từ Phong luyện chế đan dược phát ra mùi thơm, bọn hắn cũng tựa hồ minh bạch, vì cái gì Từ Phong có thể trở thành đan đường đường chủ. Vì cái gì nhiều người như vậy đều nguyện ý là Từ Phong làm việc. Có như vậy thiên phú tồn tại, tương lai tiền đồ hoàn toàn bất khả hạn lượng. Một người đắc đạo, gà chó lên trời đạo lý ai không hiểu đâu này. Từ Phong hai tay không ngừng biến hóa tư thế, hắn luyện chế đan dược cho người chung quanh cảm giác, tựu là một loại hưởng thụ. Không thể tưởng được luyện chế đan dược cũng có thể làm được như vậy ưu nhã, ta cuối cùng là thêm kiến thức. Bên cạnh một ít luyện sư đều mặt mũi tràn đầy thưởng thức nói. Đoạn thời gian trước Vu Đại Sư gia nhập đan đường, ta còn cười nhạo hắn tầm nhìn hạn hẹp. Hiện tại xem ra tầm nhìn hạn hẹp chính là ta, cũng không biết ta còn có thể không thể gia nhập đan đường. Sở Đại Sư hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, bởi vì hắn phát hiện cách đó không xa Từ Phong, vậy mà đã bắt đầu cô đọng đan dược. Nói cách khác, Từ Phong đan dược trên cơ bản đã thành công. Muốn biết Từ Phong luyện chế đan dược thế nhưng mà tại phía sau của hắn bắt đầu đấy, hiện tại hắn đan dược cũng còn không có ngưng kết, Từ Phong đã bắt đầu ngưng đan. Hơn nữa, Từ Phong luyện chế đan dược phẩm giai, rõ ràng nếu so với hắn cao. Thật đáng tiếc nói cho ngươi biết, bản thiếu gia luyện chế đan dược gọi là, tên là Ô Thiên Bạch Long Đan, không biết ngươi có không có tư cách nghe nói. Từ Phong thanh âm vang lên, đây đối với Sở Hùng mà nói, quả thực như là sấm sét giữa trời quang. Năm miếng Bạch Long Thiên. Thất phẩm thượng phẩm đan dược, loại đan dược này luyện chế rất không dễ dàng, có thể lại để cho võ giả nghiền nát khí hải trực tiếp khôi phục, chân quý vô cùng. Hoa. Sở Đại Sư lập tức một ngụm máu tươi phun ra ra, trước mặt hắn lò đan đột nhiên lay động. Bành. Cuồng bạo linh lực theo trong lò đan bạo phát đi ra, vang động kịch liệt chấn thiên động địa, lập tức toàn bộ thiên địa đều trở nên lay động, cái kia Sở Đại Sư mặt mũi tràn đầy đầy bụi đất. Như vậy cũng tạc đan, xem ra tâm lý của ngươi tố chất không lớn dạng, không thích hợp trở thành luyện chế, ngươi nhập sai đã thành. Từ Phong đối với Sở Hùng nói ra, hai tay hời hợt phát tại trí tôn đỉnh phía trên, trên người bàng bạc linh hồn lực lượng, xa xưa kéo dài, khủng bố như vậy. Thơm quá! Theo Từ Phong trí tôn đỉnh bay ra ra, lò đan cái nắp mở ra lập tức, mùi thơm lại để cho rất nhiều người đều vui vẻ thoải mái, không hổ là thất phẩm thượng phẩm đan dược. 5 miếng. Duy nhất một lần luyện chế ra 5 miếng Ô Thiên Bạch Long Đan. Người thanh niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Rất nhiều người sắc mặt đều biến đổi lớn, cái này luyện sư thiên phú cũng muốn yêu nghiệt rồi. Từ Phong cầm lấy cái kia 5 viên thuốc, nhìn về phía đối diện sắc mặt dữ tợn Sở Hùng, nói, tự sát ta. Theo 3 chữ nói ra, Sở Hùng dữ tợn đôi má trở nên hung hành, nói, hừ, lão phu dựa vào cái gì tự sát, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Ta chính là ngũ phẩm linh tôn đỉnh phong cường giả, ta càng là luyện sư công hội trưởng lão, ngươi thân phận gì, dám cùng ta so sánh. Sở Hùng hung hăng nói, không tự sát theo ta giết đi. Từ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, luôn có ít người ưa thích tự cho là đúng, thật sự cho là mình nhiều rất giỏi. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1127, thanh danh lan truyền lớn. Tiểu tử, ngươi dám giết ta. Ta chính là luyện sư công hội trưởng lão, ngươi giết ta chính là cùng luyện sư công hội đối nghịch. Sở Hùng hai mắt chằm chằm vào Từ Phong, hắn tựa hồ ăn chuẩn Từ Phong không dám giết hắn. Nào biết được Từ Phong đứng ở nơi đó, thần sắc bình tĩnh, không thể tưởng được 72 phong khu vực luyện sư công hội tổng bộ, còn ngươi nữa như vậy tạp chủng. Chớ nói ngươi chỉ là một cái trong đó trưởng lão. Hôm nay ngươi coi như là luyện sư công hội tổng hội trưởng, ngươi cũng muốn chết. Từ Phong thanh âm không khỏi phân trần, mang theo cường hãn bá đạo khí thế. Ngươi dám? Sở Hùng cảm giác mình tiểu tính toán luyện sư không phải là đối thủ của Từ Phong, đối phương cũng không dám giết chết chính mình. Dù sao luyện sư công hội trưởng lão, cái này thân phận còn thật là tốt dùng đấy. Tam đao cùng tôn, hôm nay ta tiểu nhìn xem thực lực của ngươi a. Từ Phong quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa đứng đấy Tam Đao Cuồng Tôn, thản nhiên nói. Tam Đao Cuồng Tôn nghe vậy, trong hai mắt mặc dù có chút lo lắng, lại không chần chờ, trên người cường hãn khí thế lưu động, trên người ba đạo cuồng đao đạo tâm lan tràn đi ra. Hắn rút ra bên hông trường đao, chằm chằm vào Sở Hùng, những này thiên ngươi tại ta đan đường trước cửa, khiến cho như vậy oanh oanh liệt liệt, hôm nay chết ở dưới đao của ta, coi như là vận mệnh của ngươi. Theo Tam Đao Cuồng Tôn trên người lục phẩm linh tôn khí tức bạo phát đi ra, Sở Hùng hai mắt lập tức trở nên hoảng sợ. Hắn tuy nhiên là ngũ phẩm linh tôn tu vi, có thể hắn biết rõ thực lực của mình. Hắn những năm này đều là luyện đan, căn bản không có quá nhiều kinh nghiệm chiến đấu, cho dù là tứ phẩm linh tôn đỉnh phong, hắn cũng không phải đối phương đối thủ, chớ nói chi là trước mặt Tam Đao Cuồng Tôn. Thằng này đao pháp xem xét cũng rất khủng bố, hắn không thể nào là đối thủ. Sở Hùng hai mắt sợ hãi nhìn cách đó không xa, hắn hung hăng mà nói, các ngươi còn đứng lấy làm cái gì, tự đại sư chính là các ngươi hội trưởng khách quý, nếu ta chết ở chỗ này, các ngươi như thế nào bàn giao? Những người kia trong hai mắt cũng mang theo hung ác lệ, toàn bộ lao tới, bọn họ đều là Thuận Phong Thương hội thành viên, cầm đầu người chính là ngũ phẩm linh tôn Tu Vi. Hắn nhìn về phía Từ Phong, nói, các hạ như là đã chiến thắng, làm gì hùng hổ dọa người đâu này. Tất cả mọi người là tại Thánh Thành làm kinh doanh, di hòa vi quý thật tốt. Di hòa vi quý. Từ Phong nghe vậy, nhịn không được tự giễu cười. Hắn lập tức hai mắt đều trở nên lạnh lạnh mà bắt đầu. Các ngươi khiêu khích ta đan đường lâu như vậy, nếu là một câu di hòa vi quý tiểu giải quyết, chẳng phải là về sau A Miêu A Cẩu cũng dám nhảy ra, dẫm chúng ta đan đường một cước sao? Hộ vệ đội ở đâu? Từ Phong trong hai mắt mang theo lăng lệ ác liệt sát ý. Tại, theo cái kia hơn 10 tam phẩm linh tôn võ giả, đều hai mắt buộc phát ra hung quang, bọn hắn trước kia đều là làm mã tặc đấy, quanh năm tại trên mũi đao thẻ lưỡi ra liếm huyết, không. Nhất sợ hãi đúng là tử vong. Trong khoảng thời gian này đến nay, ở đây sở hữu tất cả khiêu khích chi nhân, hết thể giết cho ta không xá. Theo Tử Phong những lời này vừa ra, người chung quanh đều là khiếp sợ. Nguyên một đám hai mắt rung động chằm chằm vào Tử Phong, muốn biết những người này đều là Thuận Phong Thương hội người, cái này Tử Phong cùng với Thuận Phong Thương hội tuyên chiến sao? Giết không tha. Hơn 10 cái tam phẩm linh tôn võ giả, toàn bộ lao ra, hướng phía những Thuận Phong Thương hội đó võ giả công kích đi ra ngoài, tu vi của bọn hắn tuy nhiên yếu một ít, nhưng mà đánh hội đồng trận pháp lại rất cường. A, đừng giết ta! Đừng giết ta! Theo Tam Đao Cuồng Tôn một đao chém ra đi, cái kia Sở Hùng đều không có phản kháng, trên người trực tiếp bị một đao chém lên, máu tươi từ bộ ngực của hắn chảy xuôi đi ra. Hắn nhìn xem Từ Phong, nói, van cầu ngươi đừng giết ta. Ta nguyện ý vĩnh viễn cho đan đường luyện chế đan dược, ta thế nhưng mà thất phẩm trung phẩm luyện sư. Từ Phong trong hai mắt mang theo hung ác lệ chi sắc, thản nhiên nói, như vậy phế vật luyện sư, đưa cho đan đường đều cảm thấy ô nhiễm hoàn cảnh, giết. Theo Từ Phong một cái chữ sát lối ra, Tam Đao Cuồng Tôn một đao chém rụng. Cái kia Sở Hùng đầu lập tức lăn trên mặt đất, hai mắt trừng được rất lớn, chết không nhắm mắt. Từ Phong lập tức lấy cái kia ngũ phẩm linh tôn trung niên, tựa hồ có thể phá vỡ đánh hội đồng trận pháp, khiến cho hộ vệ của mình đội thành viên bị thương. Hắn hai mắt lập tức ngưng tụ. Trên người nửa bước linh tôn khí tức bạo phát đi ra, mọi người liền gặp được Từ Phong trên người, màu đỏ như máu hào quang phóng lên trời. Rất nhiều người huyết dịch đều trở nên lạnh như băng rét thấu xương. Thật là khủng khiếp sát lục đạo tâm khí tức, hắn rõ ràng là nhất trọng sát lục đạo tâm, như thế nào sẽ khủng bố như vậy? Có người nhịn không được rung động hô kêu đi ra. Chẳng lẽ cái này là trong truyền thuyết nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, không thể tưởng được cái này đan đường đường chủ, không chỉ có là luyện sư thiên tài, hay là võ đạo thiên tài. Từ Phong một bước bước ra, trên người quang mang màu vàng bạo phát đi ra, cựu long thần quyền thi triển đi ra. Cái này ngũ phẩm linh tôn trung niên, hắn bất quá là bình thường ngũ phẩm linh tôn võ giả, tại sao có thể là Tử Phong đối thủ? Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi đại đạo cực phẩm linh kỹ, làm sao có thể tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới? Cái kia ngũ phẩm linh tôn bị Tử Phong một quyền chấn tổn thương, hai mắt mang theo sợ hãi hào quang. Tử Phong trong hai mắt hiện ra sát ý, lạnh lùng nói, các ngươi muốn tìm ta đan đường phiền toái, liền ta là ai cũng không biết, thật là đáng đời bị giết chết. Phi Long tại thiên. Theo cửu long thần quyền thi triển đi ra, màu vàng cự long tại bay lên. Bành! Cái kia ngũ phẩm linh tôn trung niên, trực tiếp bị Tử Phong năm đấm hung hăng đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, máu tươi từ trong miệng phun ra đến. Xoẹt! Con mèo nhỏ theo Tử Phong trên bờ vai thoát ra đi, hắn sắc bén móng vuốt trực tiếp bôi đoạn cái kia ngũ phẩm linh tôn cổ, tiêu chắt lọc đối phương đạo tâm mảnh vỡ. Xoẹt rồ ẹt bắt đầu ăn. Theo ngũ phẩm linh tôn trung niên bị giết chết, còn lại những người kia đều đứt quãng bị hộ vệ đội chém giết, máu tươi nhuộm đỏ đan đường trước cửa. Từ nay về sau, ai nếu là còn dám tìm ta đan đường phiền toái, giết không tha. Tử Phong thanh âm vô cùng bá đạo, trên mặt hắn treo vui vẻ, ta đan đường danh khí đã sớm truyền bá ra ra, đối với những cái kia muốn đến ta đan dược mua sắm đan dược bằng hữu, chúng ta tự nhiên là quét dọn giường chiếu đón chào. Đương nhiên, đối với những cái kia tìm phiền toái người, ta đan đường cũng không phải sợ phiền phức đích nhân vật, cũng đồng dạng hoan nghênh. Tử Phong lời nói như là lôi điện giống như, lại để cho rất nhiều người đều âm thầm tắc lưu hới. Thật là lợi hại thanh niên. Những người này vừa vặn trở thành đan đường lập uy thủ đoạn, tốt một chiêu giết gà dọa khỉ. Tử Phong đi vào Nhạc Linh trước người, hắn mở miệng nói, an bài người quét dọn một phen, đan đường bình thường buôn bán. Nhạc Linh mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nếu Tử Phong sớm chút ra mặt, sự tình đã sớm giải quyết. Hắn tin tưởng, trải qua chuyện này, đan đường thanh danh sẽ càng lớn. Tử Phong hướng phía đan đường nội viện đi đến, hắn mặc kệ sẽ những cái kia chuyện hư hỏng. Hắn biết rõ, hết thể đều là thành lập tại thực lực trên cơ sở. Hôm nay nếu là cái kia Sở Hùng, chính là cửu phẩm linh tôn, hắn đương nhiên cũng không dám giết chết đối phương. Không phải không dám, mà là căn bản không cách nào. Cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn khác, nghĩ biện pháp dụ dỗ đối phương rồi. Theo đan đường sự tình truyền bá ra ra, toàn bộ thánh thành đối với đan đường đường thân phận của chủ, đều vô cùng tò mò. Có thể nói, hiện tại đan đường đường chủ chính là một cái truyền kỳ thiên tài. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1128, thân phận của Nhạc Linh. Nhạc gia. Gia chủ, ngươi có nghe nói hay không, Tử Phong cái kia thẳng cờ hó trở về rồi hả? Nhạc An trước người, một cái lao giả đối với Nhạc An cung kính nói. Ân. Hắn còn dám trở về muốn chết. Xem ra là biết rõ Thuận Nhi cùng hắn một năm ước hẹn muốn đã đến, hắn hồi trở lại đi tìm cái chết. Nhạc An mở miệng nói. Lão giả kia nhưng có chút lo lắng mà nói, gia chủ, ngươi không biết, đồn đãi cái kia Tử Phong chém giết ngũ phẩm linh tôn tồn tại, hắn hay là thất phẩm thượng phẩm luyện sư. Cái gì, thất phẩm thượng phẩm luyện sư? Nhạc An nghe thấy lão giả lời nói, lập tức đột nhiên đứng dậy. Hắn trong hai mắt đều là rung động chi sắc. Đúng vậy, ta nhớ được trước kia không phải có một gọi là Thu Húc thanh niên, hắn tiểu đã từng nói qua Tử Phong chỉ là đan đường đường chủ, thân phận. Lúc ấy ngươi lại để cho ta đi điều tra đan đường. Ta phát hiện đan đường rất bình thường, không thể tưởng được lúc này mới ngắn ngủn một năm không đến thời gian. Cái kia đan đường phát triển quy mô, đã tương đối lớn. Vẫn còn thánh thành phồn hoa nhất đường đi, mua kế tiếp cửa hàng. Tục truyền Tử Phong giết chết đúng là Thuận Phong thương hội người, ngũ phẩm linh tôn tồn tại. Lão giả trong hai mắt cũng mang theo hung ác lệ, sớm biết như vậy tiểu tử kia phát triển nhanh như vậy, nên không tiếc bất cứ giá nào, trước chém giết nói sau. Nhạc An lại thoáng nhíu mày, hắn không thể nào là Thuận Nhi đối thủ, hiện tại Thuận Nhi đã đột phá lục phẩm linh tôn tu vi. Bát đại thiếu tôn bên trong, Thuận Nhi cảm thấy có tư cách đứng hàng trước bốn. Chỉ là hắn dĩ nhiên là thất phẩm thượng phẩm luyện sư, cái này thân phận cũng có chút khó giải quyết. Hắn cái này thân phận, chỉ sợ Sinh Tử Phong sẽ không tiếc hết thể bảo hộ hắn. Nhạc An có chút nỉ non, hắn biết rõ một cái trẻ tuổi như vậy thất phẩm thượng phẩm luyện sư, ý vị như thế nào. Một khi Sinh Tử Phong có thể xuất hiện một cái bát phẩm tôn sư, cái kia địa vị tiểu tăng lên rất nhiều. Hơn nữa Tử Phong còn như thế tuổi trẻ, hắn luyện sư thiên phú tương lai có vô hạn khả năng. Được rồi, chỉ cần Thuận Nhi đang cùng hắn một năm ước hẹn thời điểm, có thể đưa hắn giết chết, ta tin tưởng Sinh Tử Phong cũng không dám nói gì. Nhạc An lắc đầu, không có tiếp tục đa tưởng. Đường chủ, không tốt rồi. Đại tổng quản bị người tạm giam rồi. Tử Phong còn trong sân tu luyện, chỉ nghe thấy bên ngoài dồn dập thanh âm vang lên. Tử Phong đẩy ra sân nhỏ môn, hắn nhìn xem bên ngoài chính là cái kia vội vã hộ vệ. Nhíu mày, đại tổng quản như thế nào sẽ bị người tạm giam nữa nha? Đọc. Chuyện tại ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vốn chúng ta ngay tại Thánh Thành tùy tiện nhìn xem, đại tổng quản cũng không có dẫn người. Tiểu là chúng ta tầm 2-3 người đi theo hắn. Hắn tiểu đi phủ sinh quán rượu uống rượu, nào biết được có mấy người không hiểu thấu tiểu xông lên, hành hung chúng ta. Cái kia hộ vệ nói đến đây. Có chút tức giận mà nói, ta chỉ là loáng thoáng nghe thấy, đối phương không ngừng nhục mạ đại tổng quản. Còn đem đại tổng quản cùng mặt khác hai cái huynh đệ đều bắt lại. Chúng ta dưới tình thế cấp bách, tiểu nói chúng ta là đan đường người. Nào biết được đối phương vô cùng hung hăng càng quái, còn nói để cho chúng ta đường chủ đi mới có tư cách cùng nhà hắn chủ tử nói chuyện. Cái kia hộ vệ nói xong, thần xác hắn đều có chút lập lòe, hắn sợ hãi Tử Phong trách cứ hắn đám bọn họ lợi dụng thân phận của đan đường. Tử Phong lại rất bình tĩnh gật đầu, đã đối phương muốn gặp ta, chúng ta đây liền đi đi thôi, ngươi phía trước dẫn đường. Đường chủ, có cần hay không thông chi đội trưởng? Cái kia hộ vệ nói đội trưởng, dĩ nhiên là Tam Đao Cuồng Tôn. Ở trong mắt hắn xem ra, Tam Đao Cuồng Tôn thực lực hay là muốn cường hãn hơn Tử Phong. Tử Phong lại rất rõ ràng, nếu là mình đều không thể giải quyết khó khăn, Tam Đao Cuồng Tôn cũng vô dụng. Không cần, ngươi phía trước dẫn đường. Hộ vệ nghe thấy Tử Phong lời nói, cũng không nói thêm gì, tiểu hướng phía trước đi đến. Tử Phong đi theo cái kia hộ vệ, đi thẳng tới phủ sinh quán rượu. Hắn phát hiện tòa tiểu lâu này quy mô còn không nhỏ. Ân. Tử Phong đã nhìn thấy cách đó không xa, một đạo thân ảnh vô cùng chật vật, hắn trong hai mắt buộc phát ra băng hàn sát ý. Chỉ thấy Nhạc Linh bị người dùng dây thường buộc, từ lầu 2 sân thượng địa phương, rớt xuống, treo trên bầu trời tại giữa không trung, trên người quần áo còn không mảnh vải che thân. Trên người đều là vết thương. A, đại tổng quản. Cái kia hộ vệ sắc mặt đại biến, nhìn xem Nhạc Linh cái kia thê thảm bộ dáng, hắn trong hai mắt đều là lửa giận. Tử Phong trên người màu đỏ như máu hào quang bộc phát, trên người bạo phát đi ra đều là sát ý, hắn hôm nay ngược lại muốn nhìn, đến cùng là người nào như vậy muốn chết. Người nào? Cái này phù sinh quán rượu bị nhà của ta nhị thiếu gia hôm nay đặt bao hết, đình chỉ buôn bán, cút đi. Một cái tam phẩm linh tôn đối với Tử Phong chỉ cao khí ngang mà nói. Hừ, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, dám can đảm đối với ta ra đường chủ nói như vậy. Hộ vệ bên cạnh lập tức không làm nữa, đi tới mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Cái kia tam phẩm linh tôn đánh giá liếc Tử Phong, cười lạnh nói. Đừng nói nhà của ngươi đường chủ, tại đây thánh thành bên trong, nhà của ta nhị thiếu gia có thể không có mấy người nhắm chúng lên. Nói nhảm vãi lều. Tử Phong trên người khủng bố sát ý tràn ngập, chỉ thấy hắn không có bất kỳ chần chờ, một quyền hướng phía cái kia tam phẩm linh tôn đầu nện đi qua. Bành! Cái kia tam phẩm linh tôn không nghĩ tới Tử Phong gan dám ra tay đánh chính mình, còn chưa kịp phản ứng. Đã bị một quyền đánh cho đầu đều ông ông tiếng nổ, tiểu thế trên mặt đất không đứng dậy được. Ha ha ha! Các ngươi có trông thấy được không? Đây chính là chúng ta Nhạc gia con hoang. Năm đó phụ thân của hắn còn muốn tranh đoạt Nhạc gia vị trí gia chủ. Cuối cùng phụ thân hắn trực tiếp bị giết chết, mẫu thân hắn cũng bị mấy chục người chơi, xấu hổ và giận dữ phía dưới tự sát mà chết. cha ta nhân tử, lưu lại hai người bọn họ con chó mệnh. Không thể tưởng được bọn hắn có mệnh sống sót, lại còn không biết an phận thủ thường, vậy mà muốn giành Nhạc gia quyền lợi, các ngươi nói buồn cười không thể cười. Nhạc Hoa Lượng nhìn xem bị chính mình mất lấy Nhạc Linh, hắn trong hai mắt đều là dữ tợn dáng tươi cười, mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn chi sắc, trong thanh âm đều là đắc ý quyên hình. Nhạc Hoa Lượng, các ngươi người một nhà như thế ác độc, các ngươi nhất định sẽ chết không yên lành. Nhạc Linh sắc mặt dữ tợn, hắn bị Nhạc Hoa Lượng như vậy nhục nhã, nội tâm phẫn nộ tột đỉnh. Sắp chết đến nơi, còn dám mạnh miệng, ta tiểu cho ngươi thừa nhận khó khăn nhất nhận vũ nhục. Nhạc Hoa Lượng không nghĩ tới Nhạc Linh còn là giống nhau mạnh miệng, có cốt khí. Hắn trực tiếp đi đến cửa sổ biên giới, thời ra quần, lại muốn đối với mất lấy Nhạc Linh đi tiểu. Nhạc Hoa Lượng, ngươi chết không yên lành. Nhạc Linh lập tức lấy Nhạc Hoa Lượng như vậy vũ nhục chính mình còn chưa đủ, còn muốn đi tiểu xối chính mình, lập tức trong hai mắt phẫn nộ càng thêm mãnh liệt. Ta có thể hay không chết tử tế ta không biết, nhưng là ta biết rõ hôm nay ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Nói xong, Nhạc Hoa Lượng mà bắt đầu đi tiểu. Nào biết được tiểu trong khoảnh khắc đó, một đạo cuồng phong gào thét mà qua, hắn cái kia chút ít nước tiểu vậy mà toàn bộ hướng phía đầu của hắn bay lên ra, toàn bộ tán lạc tại hắn đầy trên đầu. Phốc phốc phốc. Nhạc Hoa Lượng không ngừng rút lui, dùng quần áo đi bôi những chất lỏng kia, hắn phát hiện thật là thối quá, quả thực là hôi thối vô cùng. Chung quanh Nhạc gia mấy cái người, nhìn xem Nhạc Hoa Lượng cái kia chật vật bộ dáng, đều cố nén không dám cười đi ra. Cồn vật bi, là phong. Chương 1129, đáng thương Nhạc Hoa Lượng. Ai? Ai dám trêu chọc bổn thiếu gia, đạt được không kiên nhẫn được nữa sao? Nhạc Hoa Lượng một bên dùng ống tay áo trà lau mặt mũi tràn đầy chất lỏng, một bên mặt mũi tràn đầy tức giận mắng. Nhạc gia những người kia cũng đều là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, bọn hắn đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa phòng bên ngoài, đến cùng là người nào sống được không kiên nhẫn, dám như vậy nhục nhã Nhạc Hoa Lượng. Sống không kiên nhẫn chỉ sợ là ngươi. Từ Phong hai mắt chằm chằm vào mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Nhạc Hoa Lượng, khoe miệng của hắn có chút dơ lên, trên người sát ý trở nên rất mãnh liệt. Đã cái này Nhạc Hoa Lượng năm lần bảy lượt muốn tìm chết, hắn không thể nói trước muốn thành toàn đối phương. Các ngươi cười cái gì? Đều không muốn sống chăng sao? Nhạc Hoa Lượng cảm nhận được vẻ này gây mũi hương vị, phát hiện chung quanh mấy cái người đều cố nén biểu lộ, đều vô cùng muốn cười. Hắn hai mắt mang theo lạnh lạnh sát ý. Trực tiếp một cái tát tiểu hướng phía khoảng cách gần đây chính là cái người kia phiến đi qua. 3. Người kia bị Nhạc Hoa Lượng đánh rồi một cái tát, trong hai mắt có chút ủy khuất chi sắc, lại cũng không dám biểu hiện ra ngoài, chỉ là cúi đầu không dám nhìn tới Nhạc Hoa Lượng. Hừ, một đám phế vật, trông thấy bản thiếu gia đều bị như vậy, các ngươi không biết xuất thủ sao? Nhạc Hoa Lượng mặt mũi tràn đầy phẫn nộ đối với chung quanh mấy người nói ra. Nhạc Hoa Lượng giáo huấn hết bên người mấy người, mới nhìn hướng cửa ra vào, hắn nhìn xem trước cửa bóng người kia thời điểm, trong hai mắt đều hiện ra hoảng sợ. Hắn thậm chí trực tiếp ngược lại lùi lại mấy bước, gắt gao chầm chầm vào Từ Phong. Từ Phong, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này, ngươi muốn điều gì? Ta. Nhạc Hoa Lượng vốn muốn nói phụ thân của mình cùng đại ca, thế nhưng mà hắn biết rõ tiểu tính toán nói ra, Từ Phong cũng tựa hồ căn bản không để tại mắt chung. Trước kia hắn đã bị Từ Phong giáo huấn qua, bây giờ nói đi ra không làm nên chuyện gì. Từ Phong nhìn xem Nhạc Hoa Lượng cái kia sợ hãi hình dạng của mình, cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi nói ta tại sao phải xuất hiện ở chỗ này đây? Ngươi cái này mất lấy của ta đại tổng quản, nhưng hắn là của ta đắc lực thuộc hạ. Nếu là ta cái này cái đường chủ cũng còn thờ ơ, về sau ai còn dám là ta làm việc đâu này? Từ Phong nói xong, đối với bên người chính là cái kia hộ vệ nói, còn không tranh thủ thời gian đi đem đại tổng quản kéo lên. Vâng. Cái kia hộ vệ lập tức đi đến cửa sổ biên giới, hắn kéo dây thừng đem Nhạc Linh kéo lên. Từ Phong lấy ra một hạt đan dược, mở miệng nói, đây là chữa thương đan, tranh thủ thời gian cho đại tổng quản ăn vào đi. Nhạc Hoa Lượng trong hai mắt đều là rung động, hắn chầm chầm vào Từ Phong, không thể tưởng tượng nổi mà nói, Từ Phong. Ngươi nói là ngươi dĩ nhiên là đan đường đường chủ. Nhạc Hoa Lượng nói ra những lời này thời điểm, mà ngay cả chính hắn cũng không tin. Nói đùa gì vậy, đan đường hiện tại quy mô, hắn cũng có nghe thấy. Tại sao có thể là Từ Phong sản nghiệp đâu này? Xem ra ngươi còn không có có ngốc đến ra, ta chính là đan đường đường chủ. Từ Phong nói ra những lời này thời điểm, Nhạc Hoa Lượng trong hai mắt đều là hâm mộ ghen ghét hận. Từ Phong nghĩ đến tên Nhạc Linh, tựa hồ Nhạc Linh cũng là họ Nhạc, chẳng lẽ lại Nhạc Linh cùng Nhạc Hoa Lượng có ân oán, nếu không cái này Nhạc Hoa Lượng cũng không trở thành tìm hắn gây phiền phức. Nhạc Hoa Lượng, hôm nay ngươi như thế nhục nhã ta đan đường đại tổng quản, lại để cho ta đan đường mặt mũi mất hết, ngươi có phải hay không có lẽ cho ta một cái công đạo. Nhạc Hoa Lượng lập tức lấy Từ Phong thần sắc, hắn hung hăng mà nói, Từ Phong, chuyện này còn chưa tới phiên ngươi quản. Nhạc Linh chính là ta Nhạc gia người, ta với tư cách Nhạc gia nhị thiếu gia, ta giao huấn hắn là danh chính ngôn thuận sự tình. Nhạc Linh là các ngươi Nhạc gia người. Từ Phong có chút nghi hoặc, quả nhiên cùng suy đoán của hắn đồng dạng, xem ra Nhạc Linh đi vệ thành như thế ý chí tinh thần sa sút, chỉ sợ cũng cùng Nhạc gia có quan hệ rất lớn. Đường chủ. Nhạc Linh ăn vào chữa thương đan về sau, thương thế khôi phục không ít. Hắn đi vào Từ Phong bên người, nói, ta trước kia là Nhạc gia người, nhưng mà 3 năm trước đây ta đã bị trục xuất Nhạc gia, ta không còn là Nhạc gia người. Từ Phong gật gật đầu, hắn nhìn về phía Nhạc Hoa Lượng, đã hắn đã bị trục xuất Nhạc gia, hiện tại hắn thế nhưng mà ta đan đường đại tổng quản, ngươi như thế nhục nhã cho hắn, phải hay là không có lẽ cho ta cái bàn giao? Bàn giao? Cái gì bàn giao? Ta Nhạc Hoa Lượng muốn giáo huấn một người, có gì không thể. Nhạc Hoa Lượng hai mắt chầm chầm vào Từ Phong, mang theo trào phúng mà nói, Từ Phong, ta biết rõ thực lực của ngươi rất cường. Thế nhưng mà ta đại ca đã đột phá lục phẩm linh tôn, ngươi cùng hắn 1 năm ước hẹn muốn đã đến, ngươi cách tử vong không xa. Sắp chết đến nơi, ngươi còn dám như vậy uy hiếp ta, xem ra ngươi thật sự là sống được không kiên nhẫn. Từ Phong trong hai mắt hiện ra lạnh như băng sát ý. Theo Từ Phong trên người sát ý bạo phát đi ra, Nhạc Hoa Lượng mặt mũi tràn đầy sợ hãi, giận dữ hét, mấy người các ngươi làm gì, còn không tranh thủ thời gian cho ta xuất thủ. Hắn mang đến hộ vệ đều là tứ phẩm linh tôn, hắn cũng không nghĩ tới sẽ gặp phải Từ Phong, tự nhiên sẽ không mang cái gì cường giả đã đến. Những nay tứ phẩm linh tôn chỉ là một lát thời gian, đã bị Từ Phong toàn bộ giải quyết. Nhạc Hoa Lượng thân thể co rúm ở gian phòng góc tường, hắn hai mắt nhìn xem Từ Phong, sắc mặt đều là hoảng sợ. Từ Phong, ngươi muốn làm gì? Ngươi dám giết của ta lời nói. Cha ta cùng đại ca sẽ không bỏ qua ngươi. Nhạc Hoa Lượng thanh âm đều biến thành run rẩy. Bành! Từ Phong thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy Từ Phong một cước hung hăng đá vào Nhạc Hoa Lượng trên mặt, lập tức gương mặt của hắn đều biến hình rồi. Kịch liệt thê thảm đau đớn kích thích Nhạc Hoa Lượng, hắn phát ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Người vây xem nghe thấy cái kia tiếng kêu thảm thiết, đều cảm giác được sởn hết cả gai ốc. Nhạc Linh, hắn vừa rồi như thế nào nhục nhã ngươi đấy, hiện tại ngươi cho dù nhục nhã trở về. Từ Phong lui qua một bên. Hắn nhìn về phía Nhạc Linh bình tĩnh mà nói. Nhạc Linh nghe thấy Từ Phong lời nói, trong hai mắt mang theo phẫn nộ gào rú, hắn giống như là manh thu đồng dạng, hướng phía trong góc Nhạc Hoa Lượng đập ra đi. Nhạc Hoa Lượng, các ngươi giết cả nhà của ta, vì cái gì đến cuối cùng còn muốn nhục nhã mẹ của ta, các ngươi đáng chết. Đáng chết. Nhạc Linh hai mắt đều trở nên huyết hồng. Hắn vừa nghĩ tới chính mình cuối cùng nhìn xem mẫu thân cái kia thê thảm bộ dáng, trong hai mắt sát ý phóng lên trời, hắn bàn tay không ngừng hướng phía Nhạc Hoa Lượng đầu đánh ra đi. Ba ba ba ba. Máu tươi không ngừng theo Nhạc Hoa Lượng đầu xuất hiện, Nhạc Linh lại không có bất kỳ dừng lại nghĩ cách, mai cho đến Nhạc Hoa Lượng đầu đều triệt để biến thành thịt nát. Nhạc Linh hai tay đều là máu tươi, hắn quỳ trên mặt đất, nhìn phía xa bầu trời. hai mắt đều là nước mắt chảy xuôi. Mẫu thân, ngươi trên trời có linh lời mà nói, tựu nhìn xem Hải Nhi báo thủ cho ngươi rồi. Từ Phong nhìn xem Nhạc Linh cái kia thê thảm đau đớn bộ dáng, nghĩ đến chính mình kiếp trước bị Lăng Băng Dung phản bội sự tình. Hắn biết rõ xem ra mẫu thân của Nhạc Linh tao ngộ rất thảm. Ước chừng nửa cái canh giờ, Nhạc Linh mới từ đau xót bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn đứng dậy đối với Từ Phong nói ra, đường chủ, cảm ơn. Từ Phong nhìn xem Nhạc Linh, cười nói, ngươi không cần cảm ơn ta, cái này Nhạc Hòa Lượng 5 lần 7 lượt trêu chọc ta, ta đã sớm muốn giết hắn. Hôm nay chính hắn muốn chết, cái kia đừng trách ai rồi. Đường chủ, hiện tại chúng ta giết chết Nhạc Hòa Lượng, chỉ sợ Nhạc gia sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhạc Linh biết rõ Nhạc Gan đối với Nhạc Hòa Lượng, thế nhưng mà vô cùng sủng nịch. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1130, cải lương không bằng bạo lực. Từ Phong trong hai mắt hiện ra nhàn nhạt sắc ý, nói, Nhạc gia sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta cũng không thể từ bỏ ý đồ. Vậy hãy để cho Nhạc gia tan thành mây khói a. Từng ấy năm tới nay như vậy, Từ Phong tuân theo quan điểm đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Nhưng mà, hắn phát hiện có chút thời điểm, có chút thù hận đã kết xuống, vậy thì muốn chủ động xuất kích. Chúng ta trở về đan đường bàn bạc kỹ hơn. Từ Phong nội tâm đã có nghĩ cách, hắn đối với Nhạc Linh nói xong, ngươi thuận tiện nói cho ta nghe một chút đi, ngươi cùng Nhạc gia sự tình. Chuyện này ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Đa tạ đường chủ. Nhạc Linh đi tại Từ Phong bên người, hắn đem chuyện của mình cùng Từ Phong nói. Nguyên lai phụ thân của Nhạc Linh cùng Nhạc An xem như anh em ruột, chỉ có điều hai người bọn họ là cùng cha khác mẹ. Nhạc Linh mãi mãi là gia gia của hắn tìm Tiểu Tam, tại Nhạc gia địa vị rất thấp. Vốn Nhạc Linh gia gia còn sống thời điểm, Nhạc An cũng không dám quá phận. Nào biết được, theo Nhạc Linh ra ra thì ra là Nhạc gia thượng một nhiệm gia chủ chết đi về sau, vốn Nhạc gia gia chủ hẳn là phụ thân của Nhạc Linh. Không biết làm sao Nhạc Gan tâm cơ rất sâu, liên hợp Linh Phong, xuất động cường giả. Dung tan nhẫn thủ đoạn hàng phục Nhạc gia mọi người, phụ trợ hắn leo lên gia chủ vị trí. Vốn phụ thân của Nhạc Linh Nhạc Bằng cũng không muốn tranh đoạt, nào biết được Nhạc Gan hay là không buông tha hắn. Theo Linh Phong tìm đến cường giả, giết chết Nhạc Bằng. Mẹ của hắn kết cục quả nhiên rất thê thảm. Nhạc An phụ tử ba người không chỉ đem mẫu thân hắn làm bẩn, còn đem mẹ của hắn đưa cho Nhạc gia rất nhiều võ giả đùa bỡn, dùng này đến phát tiết đối với Nhạc Bằng ghen ghét cùng hận ý. Muốn biết Nhạc Bằng tuy nhiên là thứ xuất, tài nguyên cũng không đủ có, thế nhưng mà Nhạc Bằng thiên phú rất cường, thực lực cũng rất mạnh, hắn đột phá thất phẩm linh tôn thời điểm. Nhạc An vừa bước vào lục phẩm linh tôn. Đây cũng là vì cái gì Nhạc Bằng phụ thân, lại để cho Nhạc Bằng đương gia chủ nguyên nhân. Cuối cùng, mẫu thân của Nhạc Linh tự sát thân vong. Ngươi nói là phụ thân của ngươi là Nhạc Bằng. Ngươi còn có cái đệ đệ Nhạc Hàm. Từ Phong hai mắt có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái kia Nhạc Hàm dĩ nhiên là Nhạc Linh đệ đệ. Đường chủ, có cái gì không đúng đích sao? Nhạc Linh đối với Từ Phong hỏi. Từ Phong lắc đầu, mở miệng nói, ngươi không cần lo lắng, đệ đệ của ngươi hiện tại còn sống, hắn bây giờ là sinh tử phong đệ tử, Nhạc gia cũng không dám động hắn. A Nhạc Linh lập tức kinh hỉ nhìn xem Từ Phong, hắn thanh âm có chút run rẩy, đường chủ, tiểu hàm hắn thật là sinh tử phong đệ tử sao? Từ Phong gật gật đầu, đối với Nhạc Linh nói Nhạc Hàm thiên phú cùng thực lực. Tại bốn đại phong chọn lựa đệ tử thời điểm, thiên phú của hắn rất không tồi, về sau tiểu gia nhập sinh tử phong. Thật tốt quá, thật tốt quá. Chỉ cần tiểu hàm không chết, tiểu thật tốt quá. Nhạc Linh vô cùng hưng phấn, hắn hiện tại duy nhất còn lại thân nhân tiểu là Nhạc Hàm. Từ Phong mang theo Nhạc Linh trở lại đan đường, hắn mà bắt đầu viết thơ, hắn trong hai mắt mang theo nhàn nhạt sát khí. Hy vọng Minh gia cùng Vương gia có thể gia nhập vào. Đường chủ, ngươi đây là muốn tiêu diệt Nhạc gia. Nhạc Linh trong hai mắt hiện ra rung động chi sắc, muốn biết Nhạc gia cũng không phải đơn giản gia tộc. Nhạc gia tại 72 phong khu vực, cũng đã đứng thẳng ngàn năm. Hiện tại Nhạc gia cường giả cũng không ít, che giấu đều có mấy cái thất phẩm linh tôn. Ta ngược lại là không muốn muốn tiêu diệt Nhạc Gia, chỉ có điều Nhạc Gan bọn người phải chết. Nhạc Gan 5 lần 7 lượt muốn giết chết chính mình, hắn hiện tại đương nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Vừa vặn mượn hắn sẽ phải cùng Nhạc Hòa Thuận chiến đấu sự tình, đem Nhạc Gan bọn người một mẻ hốt gọn. Hắn là muốn mời Động Minh Chính Nghĩa ra mặt giúp hắn ngăn lại Nhạc Gia cái kia chút ít cường giả. Chính mình coi chừng một ít. Từ Phong đối với Nhạc Linh gật gật đầu, hắn an bài hộ vệ đội phó cùng đi Nhạc Linh cùng đi Minh Gia. Hắn tin tưởng Minh Lãng có lẽ sẽ giúp trợ chính mình. Gia chủ, gia chủ. Việc lớn không tốt rồi. Nhạc Gia trong sân, một đạo hoảng sợ thanh âm vang lên, một cái lao giả xuất hiện tại Nhạc Gan trước người. Hắn mặt mũi tràn đầy đều là sợ hãi, còn không biết nhị thiếu gia bị giết chết, đến cùng gia chủ sẽ phẫn nộ đến mức nào, toàn bộ thánh thành chỉ sợ là muốn động đất. Nhạc An trước mặt chính có một nữ nhân nằm sấp lấy, hắn ngẩng đầu không vui nhìn về phía cái kia báo tin chi nhân, sự tình gì, như vậy vội vàng hấp tấp đấy, còn thể thống gì? Gia chủ! Gia chủ! Nhị thiếu gia bị giết chết rồi! Lão giả lời nói ra, Nhạc An lập tức mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên người hắn bàng bạc khí thế bạo phát đi ra. 3. Theo Nhạc An một tay vô cùng phẫn nộ đập nện tại trước mặt nữ tử phía sau lưng, lập tức nữ tử kia trừng lớn hai mắt, khí tuyệt bỏ mình, hắn một tay lấy nữ tử thi thể bỏ qua. Ai? Ai dám giết chết con của ta, ta muốn hắn chôn cùng. Nhạc An thanh âm đều trở nên vô cùng dữ tợn. Trên người cuồng bạo lôi điện đã không bị khống chế. Lão giả không dám đi cùng Nhạc Gan đối mặt, mà là cúi đầu. Gia chủ, giết chết nhị thiếu gia người nghe nói tiểu là Từ Phong. Từ Phong, ta Nhạc Gan cùng ngươi không chết không lớt. Nhạc Gan thanh âm vô cùng tức giận, hắn một tay hung hăng phát tại cách đó không xa, cái kia tòa núi sơn lập tức chia 5 xẻ 7 ra. Cho ta truyền triệu sở hữu tất cả Nhạc gia trưởng lão. Hôm nay ta muốn đem đan đường một mẻ hốt gọn. Gia chủ, không bằng lại để cho đại thiếu gia trước ra mặt, lại để cho hắn chém giết Từ Phong, bởi như vậy, sinh Tử Phong cũng không dám tìm chúng ta gây phiền phức. Lão giả thăm dò tính nói. Đúng vậy, cải lương không bằng bạo lực, ngươi nhanh đi thông chi thuận, tiểu nói lại để cho hắn đi cùng Từ Phong phó ước. Ta muốn hắn hôm nay giết chết Từ Phong. Đến lúc đó đan đường tiểu rơi vào chúng ta trong tay. Nhạc An muốn giết chết Từ Phong đồng thời, vẫn không quên bút muốn đan đường sản nghiệp. Lão giả muốn nói lại thôi, bị Nhạc An xem tại trong mắt, hắn có chút không kiên nhẫn mà nói, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, còn có chuyện gì không thể nói, ấp a ấp đúng chuyện gì xảy ra. Ta là sợ chuyện này nói ra, lại để cho gia chủ sẽ không vui. Lão giả nói xong. Hắn hay là mở miệng nói, gia chủ, Nhạc Bằng con trai trưởng Nhạc Linh không chết. Lần này nhị thiếu gia chết đi, cùng với Nhạc Linh có quan hệ. Căn cứ báo cáo, nhị thiếu gia bị Từ Phong trọng thương, bị Nhạc Linh dùng nắm đấm xinh xinh đem đầu nện nghiền nát mà chết. Lão giả những lời này nói ra, lập tức Nhạc Gan mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, dùng gần như tại gào rú thanh âm, nói, Nhạc Linh làm sao có thể không chết. Đây chính là Tam Thúc tự mình xuất thủ giải quyết hay sao? Nói đến đây, sắc mặt của hắn có chút khó coi, hắn nuốt nuốt nước miếng, ngươi nói là chuyện này, chỉ sợ là Tam Thúc cố ý phóng Nhạc Linh một con đường sống. Lao giả gật gật đầu, hắn biết rõ Tam trưởng Lao rất ưa thích Nhạc Bằng, nếu không là năm đó Nhạc Bằng bị giết chết, không có cách nào phía dưới, Nhạc An cũng không có khả năng thuận lợi như vậy trở thành gia chủ. Gia chủ, ta muốn ngươi nên biết, Tam trưởng lão đối với Nhạc Bằng vô cùng chịu mến. Những năm này hắn có khi, đều còn loáng thoáng điều tra Nhạc Bằng chính thức nguyên nhân cái chết. Lão giả nói đến đây, Nhạc An sắc mặt trở nên hung ác lệ, nói, cái này lão bất tử đồ đạc, đều nhiều năm như vậy, hắn còn chưa từ bỏ ý định. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1131, xem cuộc vui đi. Phụ thân, ngươi gọi ta có thể có chuyện gì? Nhạc Hòa Thuận đi vào sân nhỏ, tiểu đối với Nhạc An nói ra. Nhạc An nhìn xem Nhạc Hòa Thuận, sắc mặt rất âm trầm. Thuận, đệ đệ của ngươi bị Từ Phong giết chết. cải lương không bằng bạo lực, chúng ta hôm nay tiểu đi giết chết Từ Phong. Ngươi cùng Từ Phong một năm ước hẹn coi như là đến rồi, chỉ cần ngươi có thể giết chết hắn. Chúng ta tiểu thuận thế cướp lấy đan đường, xem như cho đệ đệ của ngươi báo thù. Hơn nữa, không thể tưởng được cái kia Nhạc Linh vậy mà còn sống, hắn hiện tại thế nhưng mà đan đường đại tổng quản. Lời của hắn bên trong mang theo sát ý. Hắn không phải là bị Tam Gia Gia giết chết sao? Làm sao có thể còn sống? Nhạc Hoa Thuận trên mặt đều là kinh ngạc, nhưng hắn là rất rõ ràng Tam Gia Gia thực lực. Nhạc Linh từ nhỏ võ đạo thiên phú cũng rất chênh lệch, hắn có thể không là đệ đệ hắn Nhạc Hàm. Tam Gia Gia xuất thủ muốn giết chết Nhạc Linh, giống như là bóp chết một cái con sâu cái kiến, làm sao có thể còn sống? Ngươi đoán không sai, phụ thân cũng suy đoán hẳn là ngươi Tam Gia Gia tha cho hắn một mạng. Nhạc An nói xong, đối với Nhạc Hòa Thuận, nói, chúng ta hôm nay tiểu đi diệt trừ Từ Phong, giết chết Nhạc Linh, sau đó tìm cơ hội giết chết Nhạc Hàm, chấm dứt hậu hoạn. Tốt. Nhạc Hòa Thuận đồng ý xuống, Nhạc Gia rất nhiều trưởng lão, cũng hội tụ cùng một chỗ, tại Nhạc An dưới sự dẫn dắt, đại quy mô hướng phía đan đường mà đi. Nhạc Gia đây là muốn đi chỗ nào, ta như thế nào cảm giác được bọn hắn toàn thân đều là sát khí. Thánh thành trên đường phố, lập tức lấy Nhạc Gia lớn như vậy quy mô xuất động, không khỏi đều vô cùng kinh ngạc. Các ngươi còn không biết ta nghe nói đan đường đường chủ giết chết Nhạc Gia nhị thiếu gia, đoán chừng Nhạc Gia đây là muốn đi đan đường tìm phiền toái. Người bên cạnh nói ra, cái kia Nhạc Hòa Lượng tiểu là cái ăn chơi thiếu gia. Không thể tưởng được lại bị người giết chết. Bất quá đan đường đường chủ lá gan cũng thật là lớn, cũng dám giết chết Nhạc Hòa Lượng. Có người rung động mà nói. Ngươi là không biết, đan đường đường chủ thật không đơn giản. Hắn dĩ nhiên là thất phẩm thượng phẩm luyện sư, hơn nữa nghe nói hắn là sinh tử phong đệ tử hạch tâm. Toàn bộ thánh thành, 1 truyền 10, 10 truyền 100, cứ như vậy truyền bá ra đến. Tất cả mọi người nhao nhao hướng phía thánh thành phồn hoa nhất đường đi mà lên, bọn hắn đều mơ tưởng xem kịch vui. Lao ra hỏa, nhanh lên nhìn xem, đến cùng ra luật mãng cái tiểu tử thúi kia hiện tại đăng thiên bảng bài danh bao nhiêu. Sinh tử phong phía trên, luân hồi cùng ú ú vừa mua về đến bảng đơn. Đăng thiên bảng tại toàn bộ phía bắc man hoang khu vực tuy nhiên rất thịnh hành, thế nhưng mà tại 72 phong khu vực lại có rất ít người đề cập. Vậy thì vì cái gì đâu này? Bởi vì coi như là 72 phong khu vực bát đại thiếu tôn, cũng chỉ có mấy người tiến vào đăng thiên bảng, cũng đều là đăng thiên bảng bài danh cuối cùng danh tử. Bởi như vậy, tất cả mọi người chẳng muốn đi xem đăng thiên bảng. Dứt khoát tiểu lấy bát đại thiếu tôn đến định vị thiên tài. Bất quá sinh tử phong bất đồng. Sinh tử phong phía trên có được cùng phía bắc man hoang trung bộ địa vực truyền tống trận. Có thể cùng phía bắc man hoang tùy thời liên lạc, cho nên sinh tử phong rất để ý đăng thiên bảng. Đương nhiên, luân hồi cùng ú ú hai lão nầy, bọn hắn xem cũng là gia luật mãng bài danh. Mau nhìn xem cái tiểu tử thúi kia bài danh. Luân hồi đứng tại ú ú bên người, không ngừng thúc giục. Ú ú đối với luân hồi tức giận bất bình mà nói, ngươi cái lao mà, vừa rồi mua sắm bảng đơn thời điểm, ngươi lại không xuất linh thạch. Hiện tại ta mua được ngươi còn muốn xem. Ai nha, ngươi nhỏ mọn như vậy làm cái gì, ta không phải gần đây rất khẩn trương sao. Luân hồi đứng ở một bên, tựa hồ thật sự rất nghèo đồng dạng. Duy chỉ có ưu ưu rất rõ ràng, lão quỷ này những năm này giả nghèo đều giả dạng làm thói quen, mỗi lần mua đăng thiên bảng tiền, đều là một mình hắn xuất đấy. Luân hồi tiểu là không muốn xuất. U U nhịn không được nói một tiếng, mà bắt đầu mở ra đăng thiên bảng, hắn trực tiếp đi 49 tên địa phương tìm kiếm. Ở trong mắt hắn xem ra, gia luật mãng coi như là thứ tự tăng lên, đã ở 40 tên về sau. Theo hai người không ngừng tra tìm, rốt cục trông thấy tên gia luật mãng, bọn hắn kinh ngạc mà nói, ồ, không thể tưởng được tiểu tử này vậy mà tăng lên 4 cái thứ tự, bây giờ là 45 tên. Cuối cùng là không có cô phụ chúng ta đối với hắn kỳ vọng. Không tệ, không tệ. U U cũng là ở một bên gật đầu, chỉ cần gia luật mãng có thể như vậy không ngừng tăng lên xuống dưới, tương lai tiểu tính toán không thể trở thành linh đế, khoảng cách linh đế cũng sẽ không xa. Luân hồi, ngươi đang tìm cái gì đâu này? U phát hiện luân hồi không ngừng đang tìm kiếm danh tự, không khỏi có chút ít tò mò hỏi. Luân hồi cười nói, ta cảm thấy cái kia Tử Phong tiểu tử không đơn giản, ngươi nói hắn có không có khả năng đã tiến vào đăng thiên bảng đâu này. Ta suy đoán hắn có khả năng tiến vào đăng thiên bảng trước 100 tên, bất quá hẳn là cuối cùng. Luân hồi tiếp tục tìm kiếm, thế nhưng mà hắn phát hiện đằng sau đều không có danh tự. Luân hồi, xem ra ngươi lần này là đã đoán sai. U nhịn không được có chút nhìn có chút hả hê cười nói, ngươi đối với tiểu tử kia cũng quá đề cao rồi. Hắn hiện tại cũng không quá đáng nửa bước linh tôn tu vi, nếu cũng có thể sắp xếp nhập đăng thiên bảng trước 100 tên, về sau còn thật sự có khả năng trở thành linh đế. U nói đến đây câu nói, lại phát hiện luân hồi ánh mắt đều trở nên ngốc trệ, cầm lấy đăng thiên bảng tay, đều tại run rẩy không ngừng. Cái này, U ánh mắt theo luân hồi ánh mắt, vừa vặn rơi vào trèo lên trên thiên bảng vị trí kia, chỉ thấy chỗ đó dấu hiệu lấy hai cái chữ to, Tử Phong. Đằng sau còn có Tử Phong một loạt giới thiệu, cùng với Tử Phong giết chết Lâm Hãn, Tuần Nghiễm cũng có khả năng là Tử Phong giết chết đấy, còn có các loại kỹ càng giới thiệu. Đương nhiên, nếu là không có cuối cùng chính là cái kia giới thiệu, bọn hắn sẽ cho rằng đây là cùng tên chi nhân. Sinh Tử Phong đệ tử. Cái này năm chữ xuất hiện, bọn hắn biết rõ tuyệt đối với tiểu là tiểu tử kia. Ta đi, cái tiểu tử thúi kia che giấu sâu như vậy, chúng ta nhanh đi nói cho phong chủ. Luân hồi cùng U phục hồi tinh thần lại, hai người cũng nhịn không được phát nổ một câu nói tụ. Đan đường. Tam đao cùng tôn mặt mũi tràn đầy đều là ngưng trọng, hắn biết rõ nhạc gia cũng không phải dễ đối phó tồn tại, đây chính là thánh thành tam đại gia tộc. Nội tình vô cùng hùng hậu. Duy chỉ có Tử Phong trái lại sắc mặt bình tĩnh, ở bên cạnh hắn đứng đấy đoạt mệnh độc sư, trong hai mắt cũng là ánh mắt lập lòe, nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Ta còn chưa có đi tìm bọn hắn ngược lại là trước tìm tới tận cửa rồi. Tử Phong thanh âm rất bình tĩnh, nói, hôm nay nhạc gia đã đến khiêu khích, chúng ta muốn cho bọn hắn một cái hủy diệt tính đả kích. Hôm nay, chúng ta muốn lưỡng ngực, đả bại xâm phạm chi địch, các ngươi có lòng tin hay không? Tử Phong thanh âm rất rung động nhân tâm, những người kia đều bị Tử Phong bình tĩnh tự nhiên lây, nguyên một đám đều ưỡn ngực. Có. Gào thét thanh âm chấn động thiên địa, tam đao cuồng tôn có chút kinh ngạc nhìn xem Tử Phong, thầm nghĩ, không thể tưởng được tuổi nhỏ như thế, lại có thể hiểu được điều động nhân tâm. Đến rồi. Tử Phong cảm nhận được đan đường bên ngoài những cái. Kia cường hãn khí tức, khoe miệng của hắn hơi động một chút, mở rộng bước chân hướng phía đan đường bên ngoài đi đến. Tam đao cùng tôn, đoạt mệnh độc sư đều là theo sát phía sau. Còn lại hộ vệ đội thành viên, cũng là hướng phía đan đường bên ngoài đi đến. Cồn vật bi, là phong. Chương 1132, vạn trung chú mục chính là chiến đấu. Thứ phong, lan ra đây. Nhạc Hoa Thuận xuất hiện tại đan đường trước cửa thời điểm, thanh âm của hắn vang lên, trong hai mắt đều là lạnh lạnh sắc ý, còn hiện ra một ít vẻ khinh thường. Ha ha, Tử Phong, nhà của chúng ta đại thiếu gia tới lấy mạng chó của ngươi, có dám hay không lăn ra đây muốn chết? Người bên cạnh đi theo tại đan đường bên ngoài kêu gào lên. Theo nhạc gia chúng nhiều cường giả đã đến, chỉ là một lát thời gian. Đan đường chung quanh tiểu có rất nhiều võ giả xúm lại tới, bọn hắn đều nhao nhao nghị luận lên. Cái này đan đường thật đúng là náo nhiệt, mấy ngày hôm trước là Thuận Phong Thương hội đến tìm phiền thoái, cái này không có vài ngày thời gian, lại là nhạc gia đã đến, xem ra cái này đan đường thật đúng là gây chuyện nhân vật. Có người nhịn không được cảm thán, bất kể là Thuận Phong Thương hội hay là nhạc gia, đều là thánh thành quái vật khổng lồ. Có thể đan đường chân trước vừa treo chọc Thuận Phong Thương hội, chân sau nhạc gia đã tới rồi. Các ngươi chỉ sợ còn không biết ra đan đường đường chủ tiểu là Tử Phong, chính là đã từng bốn đại phong tuyển nhận đệ tử đệ nhất nhân, hắn hiện tại thế nhưng mà sinh Tử Phong đệ tử. ta nghe nói nhưng hắn là thuộc tội người tâm phúc, thuộc tội không sai biệt lắm là coi hắn là kết hôn truyền đệ tử bình thường đối đãi, khó trách hắn dám như vậy không kiêng nể gì cả trêu chọc những này thế lực lớn. Bất quá hôm nay Nhạc gia đến tìm phiền toái, ta nghe nói Tử Phong giết chết Nhạc gia nhị thiếu gia. Hắn và Nhạc Hòa Thuận đã từng có một năm ước hẹn, tựa hồ cũng nhanh đã tới rồi. Ngươi nói là, hôm nay Tử Phong cùng với Nhạc Hòa Thuận chiến đấu. Đây không phải là tự tìm đường chết, Nhạc Hòa Thuận hiện tại thế nhưng mà đột phá đến lục phẩm linh tôn nữa à? Trung quanh võ giả, có rất nhiều thế lực lớn thành viên, có rất nhiều đến thánh thành kiếm tiền võ giả, còn có người là đến thánh thành không lý tưởng người. Ưa thích náo nhiệt đều là người thiên tính. Bọn hắn tại biết rõ Tử Phong sẽ phải cùng Nhạc Hòa Thuận chiến đấu, nguyên một đám đều là rất chờ mong, đây chính là vạn chúng chú mục chính là chiến đấu. Ta nghe nói Tử Phong võ đạo thiên phú cũng rất mạnh, hắn đã từng bốn đại phong tuyển nhận đệ tử, đạt được thứ nhất tên, còn đả bại ngay lúc đó Minh gia đệ nhất thiên tài Minh Đường. Theo Nhạc gia cùng Đan Đường xung đột truyền bá ra ra, toàn bộ thánh thành vô số thanh niên thiên tài đều nhao nhao đi vào đan đường bên ngoài. Cái này Tử Phong thực lực thật tăng lên nhiều sao như vậy? Nhạc Hòa Thuận thế nhưng mà bát đại thiếu tôn bên trong, rất mạnh tồn tại. Minh Đường cũng xuất hiện tại hiện trường. Hắn bây giờ là Lôi Phong đệ tử, tự nhiên biết rõ Nhạc Hòa Thuận thực lực. Tuy nhiên tại bát đại thiếu tôn bên trong, cường hạn nhất chính là con trai của Lôi Ngạo Thiên Lôi Vô Đạo. Tiếp theo là Linh Phong đệ tử Ngụy Sáng Sớm. Người này âm tàn độc ác, rất được Ngụy Hùng chân truyền. Bất quá thiên phú của hắn cường hãn hơn Ngụy Hùng rất nhiều. Bây giờ là danh xứng với thực bát đại thiếu tôn thứ hai, thực lực của hắn so Lôi Vô Đạo muốn yếu một ít, cùng xếp hạng thứ hai Sinh Tử Phong đại đệ tử Hồng Liệt. Tục truyền, Sinh Tử Phong đệ tử Hồng Liệt thực lực nhưng thật ra là bát đại thiếu tôn đứng đầu, chỉ là Hồng Liệt khinh thường tại cùng Lôi Vô Đạo bọn người tranh đoạt thứ tự. Phải biết, tại trèo lên trên thiên bảng bài danh, Hồng Liệt thứ hạng là 22, Lôi Vô Đạo bài danh nhưng lại 28, Ngụy Sáng Sớm thứ hạng là 36. Sinh Tử Phong bát đại thiếu tôn thành viên, thì ra là ba người này tiến vào top 50. Người còn lại Vương Thanh Sơn cùng Nhạc Hòa Thuận không sai biệt lắm, hai người đều là hơn 80 tên. Nhưng là, hiện tại Nhạc Hòa Thuận tu vi đột phá đến lục phẩm linh tôn, có lẽ có thể đứng hàng đăng thiên bảng top 50. Chỉ cần lần này hắn chém giết Tử Phong, có lẽ mới đăng thiên bảng bài danh tựu xuất hiện. Lôi sư huynh, ngươi cũng tới quan sát chiến đấu sao? Minh Đường cảm nhận được bên người cái kia không giận tự uy khí thế, đúng là bát đại thiếu tôn đứng đầu Lôi Vô Đạo. Lôi Vô Đạo biết rõ Minh Đường thiên phú cũng rất tốt, đối với Minh Đường gật gật đầu, nửa bước linh tôn dám can đảm khiêu chiến Nhạc Hòa Thuận. Ta xác thực rất ngạc nhiên. Nghe nói ngươi còn đã từng bại tại người thanh niên này trong tay, thực lực của hắn cùng thiên phu thật sự rất cường sao. Hắn hai mắt có chút meo lại, chằm chằm vào cách đó không xa Tử Phong thân ảnh, trong ánh mắt có chút hào quang lập lòe. Ôi, Lôi Vô Đạo, không thể tưởng được ngươi ngược lại là so với ta đến sớm một bước. Một đạo âm trầm thanh âm vang lên. Chỉ thấy cách đó không xa một người mặc màu xanh trường bào thanh niên. Cặp mắt của hắn ánh mắt lại cho người một loại lạnh như băng rét thấu xương cảm giác. Hắn đúng là bát đại thiếu tôn thứ hai Ngụy Sáng Sớm, Linh Phong đại đệ tử, con trai của Ngụy Hùng. Nghe thấy đạo kia có chút âm trầm thanh âm vang lên, Lôi Vô Đạo nhìn về phía Ngụy Sáng Sớm. Ta vừa vặn đi qua nơi này, chính dễ dàng nhìn xem gần đây thịnh truyền thiên tài đến cùng như thế nào thần kỳ. Không thể tưởng được ngươi cũng có hứng thú. Lôi Vô Đạo nhìn xem Ngụy Sáng Sớm, bình tĩnh mà nói. Ngụy Sáng Sớm lại chầm chầm vào Lôi Vô Đạo, cười nói, ta cảm thấy được bát đại thiếu tôn bài danh, nhiều năm như vậy, có lẽ là thời điểm cải biến, nói thí dụ như đổi thành bốn đại thiếu tôn, hoặc là tam đại ít tôn. Ta cảm thấy được có ít người thật sự không có tư cách cùng chúng ta đặt song song, ngươi cảm thấy thế nào? Ngụy Sáng Sớm ngữ khí rất cuồng vọng. Lôi Vô Đạo thực sự gật gật đầu, cười nói, đề nghị này của ngươi không tệ, nói thí dụ như Nhạc Hòa Thuận người như vậy, cùng chúng ta đặt song song quả thực tiểu là vũ nhục. Ha ha, ta cũng đồng ý. Ngụy Sáng Sớm tiếng cười đều bị người cảm thấy âm trầm, hắn chầm chầm vào Lôi Vô Đạo, bộc phát ra bàng bạc chiến ý, cái này Bát Đại Thiếu Tôn đứng đầu vị trí, ngươi cũng có thể nhường lại rồi. Lôi Vô Đạo nghe vậy, hắn có chút khinh thường nhìn về phía Ngụy Sáng Sớm, cười nói, tiêu tính toán ta muốn cho xuất Bát Đại Thiếu Tôn đứng đầu vị trí, cũng chỉ sợ không tới phiên ngươi. Hồng Liệt thực lực so với ta mạnh hơn, điểm ấy ta là biết đến, ta cũng lòng dạ biết rõ, nếu không là hắn không muốn muốn tranh đoạt vị này đưa, cái này Bát Đại Thiếu Tôn đứng đầu sớm chính là hắn rồi. Có nên nói hay không đến Hồng Liệt hai chữ thời điểm, Ngụy Sáng Sớm sắc mặt rõ ràng có chút lúng túng. Phải biết, hắn bị Hồng Liệt giáo huấn đã không phải là lần một lần hai rồi. Nhạc Hoa Thuận, xem ra ngươi là muốn sớm tìm chết rồi hả? Từ Phong đứng ở nơi đó, cái này Nhạc Hòa Thuận đột phá đến lục phẩm linh tôn, tiểu muốn đả bại chính mình. Hắn cũng không khỏi được âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ cái này Nhạc Hòa Thuận còn không biết, mình bây giờ thế nhưng mà đăng thiên bảng bài danh 25 tồn tại. Nói khoác không biết ngượng tiểu tử, ta hôm nay tu vi đột phá lục phẩm linh tôn, giết ngươi giống như là bóp chết con sâu cái kiến đồng dạng. Nhạc Hòa Thuận nói xong, đi ra vài bước. Theo Nhạc Hòa Thuận quát lên một tiếng lớn, trên người hắn đạo tâm đều buộc phát ra lăng lệ ác liệt khí thế. Trên người hắn tam trọng kim lôi đạo tâm ngưng tụ, cuồng bạo lôi điện tại gào thét. Kim lôi đạo tâm, chính là nhạc gia truyền thừa. Hôm nay Nhạc Hòa Thuận ngưng tụ ra tam trọng kim lôi đạo tâm, tu vi đột phá đến lục phẩm linh tôn, tự là nhạc gia đệ nhất thiên tài. Theo Nhạc Hòa Thuận trên người màu vàng lôi điện, hai tay ngưng tụ trở thành một đạo khủng bố công kích. Thân thể của hắn thuấn gian di động, bàn tay đều mang theo không thể địch nổi khí thế, hướng phía Tử Phong hung hăng tập kích mà đi. Không gian đều bị Nhạc Hòa Thuận công kích tê liệt, kinh thiên động địa. Bành! Tử Phong một bước bước ra, linh tôn chi thân thể bạo phát đi ra, quang mang màu vàng cũng là phóng lên trời, công kích trở nên vô cùng hung mãnh. Theo Tử Phong nắm đấm cùng Nhạc Hòa Thuận bàn tay va chạm cùng một chỗ. Lôi điện cùng giết chóc khí tức tại đối bính, từng đợt linh lực ảnh hưởng còn lại, hướng phía chung quanh khuyết tán đi ra ngoài. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1133, thê thảm thất bại. Ầm ầm. Linh lực không ngừng khuyết tán, Nhạc Hòa Thuận vốn cảm giác mình đột phá đến lục phẩm linh tôn, có thể dễ dàng dây bại Tử Phong. Có thể. Ngay tại bàn tay của hắn cùng Từ Phong nắm đấm va chạm thời điểm, hắn chỉ cảm thấy Từ Phong trên người cổ lực lượng kia như là kinh thiên động địa bình thường lực lượng, khiến cho hắn toàn thân thể đều đang run rẩy. Lực lượng kinh khủng kia trực tiếp đưa hắn chấn lui ra ngoài. Trái lại, Từ Phong vậy mà đứng tại nguyên chỗ, tơ vân không động, trái lại mang trên mặt trêu chọc dáng tươi cười, cứ như vậy nhìn xem đối diện Nhạc Hòa Thuận. TTT. Người chung quanh đều là nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng ai ngờ rằng nửa bước linh tôn tu vi tồn tại, vậy mà thật sự ngăn trở lục phẩm linh tôn Nhạc Hòa Thuận công kích. Hơn nữa nhìn vừa rồi lần thứ nhất giao phong, hay là Nhạc Hòa Thuận rơi vào hạ phong. Từ Phong thực lực bây giờ, vậy mà đã tăng lên tới tình trạng như vậy. Minh Đường vốn cho rằng, chính mình thực lực bây giờ tăng lên vô cùng nhiều. Hắn cảm giác mình chỉ sợ là cùng Từ Phong chênh lệch rút nhỏ. Nào biết được, Từ Phong tăng lên tốc độ càng nhanh hơn. Lại có thể cùng Bát Đại Thiếu Tôn Nhạc Hòa Thuận liều mạng. Lôi Vô Đạo trong hai mắt đều là kinh ngạc, hắn tự trước khi đến đối với Từ Phong đồn đãi, còn có chút hoài nghi. Dù sao, hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tận mắt nhìn thấy, hắn cảm giác được vô cùng kinh ngạc. Ngụy Thần hai mắt có chút híp mắt mà bắt đầu, lạnh như băng sát ý theo cặp mắt của hắn bên trong hiện hiện, hắn nhìn về phía Lôi Vô Đạo, xem ra ngươi cái này Bát Đại Thiếu Tôn đứng đầu vị trí chỉ sợ khó giữ được. Lôi Vô Đạo lại không là lần đầu tiên cùng Ngụy Thần liên hệ, hắn biết rõ Ngụy Thần tính cách, người này âm tàn độc ác, đây là đang dùng phép khích tướng. Phụ thân hắn Lôi Ngạo Thiên đã từng nói với hắn, Từ Phong thành tiểu tương lai khả năng rất cao. Nếu là mạnh nhất chi lộ có thể đi thông, đột phá linh đế là chuyện tất nhiên tình. Ngụy Thần, ngươi không cần đối với ta dùng phép khích tướng, ngươi nếu là nhìn không được, ngươi có thể tự mình ra tay, không có người ngăn đón ngươi. Lôi vô đạo đối với Ngụy Thần nói ra. Hừ. Nhạc Hoa Thuận không nghĩ tới Tử Phong thực lực tăng lên nhanh như vậy, hắn hai mắt gắt gao chằm chằm vào Tử Phong, nói, xem ra ta hay là xem thường ngươi. Bất quá, ta là lục phẩm linh tôn tu vi, ngươi bất quá là nửa bước linh tôn, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta, hôm nay ta tất sát ngươi. Suy suy suy. Nhạc Hoa Thuận trên người lôi điện trở nên càng ngày càng khủng bố, màu vàng lôi điện tung hoành thiên địa. Người vây xem đều nhao nhao tránh lui khai mở, sợ bị hai người công kích ảnh hưởng còn lại ảnh hưởng đến. Tử Phong, hết thể đều là ngươi bức ta đấy, vậy thì đi chết đi a! Nhạc Hoa Thuận trên người kim lôi bạo phát, chỉ thấy hai tay của hắn chỉ thấy, hình thành từng vòng quang mang màu vàng. Kim lôi cắt đứt. Theo Nhạc Hoa Thuận trên người lôi điện bộc phát, hai tay của hắn gian công kích. Hình thành chính là như là một đạo hủy thiên diệt địa lưỡi đao, cái kia lưỡi đao tràn đầy lôi điện khí thế. Hư không đều bị xé nứt. Không biết Tử Phong có thể hay không ngăn cản Nhạc Hòa Thuận một chiêu này, đây chính là hắn đại đạo cực phẩm linh kỹ, hắn tu luyện đến rơi vào cảnh đẹp cảnh giới. Cái này Nhạc Hòa Thuận thực lực cũng tăng lên rất nhiều, hắn hiện tại hoàn toàn có tư cách trở thành đăng thiên bảng top 50 tồn tại. Một cái lao giả nhịn không được nói ra. Nhạc An cảm nhận được Nhạc Hòa Thuận khí tức trên thân, trên mặt của hắn mang theo tự hào dáng tươi cười. Đây chính là hắn con trai của Nhạc An, chính thức thiên tài. Không gì hơn cái này mà thôi. Vốn Nhạc Hòa Thuận cảm thấy Tử Phong hẳn là sợ hãi, nào biết được Tử Phong khỏe miệng có chút di động, vậy mà nói ra một câu như vậy lời nói. Theo Tử Phong trên người linh tôn chi thân thể bộc phát, trên người quang mang màu vàng phóng lên trời, ngưng tụ trở thành thực chất bình thường kim sắc quang mang, tê liệt hư không. Nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm. Nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm. Ngay tại Tử Phong trên người hai chủng đạo tâm thi triển đi ra một khắc này, toàn bộ thiên địa hư không đều trở nên lung lay sắp đổ. Chung quanh một số võ giả, đều trở nên nửa bước cũng khó rời đi. Bọn hắn cảm giác được thân thể như là gánh vác lấy một tòa núi lớn bình thường khủng bố. Cửu Long Quy Thiên. Cửu Long thần quyền thi triển đi ra, Tử Phong một quyền bộc phát ra ầm ầm thanh âm, đinh tai nhức óc. Cuồng bạo linh lực khí lãng nhấc lên từng đợt không gian chấn động, chín đầu màu vàng cự long đều là Tử Phong trên nắm tay bạo phát đi ra hư ảnh. Ầm ầm. Chín đầu màu vàng cự long hung hăng va chạm đi ra ngoài. Nắm đấm trở nên mãnh liệt vô cùng. Nắm đấm hung mãnh, hướng phía cái kia màu vàng lưỡi đao hung hăng va chạm mà đi. Giang giác giang giác. Hai người công kích va chạm cùng một chỗ, từng đợt đại địa xuất hiện tê liệt thanh âm vang lên. Tử Phong hai chân chung quanh, như là mạng nhện bình thường khe hở xuất hiện. Đại địa đều đang run rẩy, cuồng phong gào thét mà qua. Hộ vệ đội thành viên toàn bộ đều thối lui đến đan đường trước cửa. Bọn hắn lợi dụng trên người linh lực tạo thành một đạo linh lực vách tường. Nếu không, hai người chiến đấu ảnh hưởng còn lại, sợ là phải đem toàn bộ đan đường cửa hàng, đều nhổ tận gốc. Đây chính là hao tốn lớn linh thạch, mới tu kiến lên cửa hàng. Hoa! Nhạc Hoa Thuận chỉ cảm thấy một đầu kim long, hướng phía bộ ngực của mình hung hăng va chạm mà đến, hắn một ngụm máu tươi phun ra ra, trong hai mắt đều là hoảng sợ. Hắn hai mắt ánh mắt vừa vặn trông thấy Tử Phong cái kia bình tĩnh tự nhiên thần sắc, tiêu cảm nhận được một cô vô cùng thần bí khí tức, theo Tử Phong trên người bạo phát đi ra. Linh hồn thứ. Tử Phong chẳng muốn cùng Nhạc Hòa Thuận lãng phí thời gian, linh hồn bí thuật thi triển đi ra. Nhạc Hòa Thuận trừng lớn hai mắt, hắn cảm giác được linh hồn của mình đụng phải tê liệt bình thường thống khổ, sắc mặt đều trở nên vô cùng trắng bệnh. Ngay sau đó một cái nắm đấm hướng phía mặt hung hăng tập kích mà đến. Bành! Nhạc Hòa Thuận còn muốn ngăn cản, cũng đã không kịp. Hắn chỉ cảm thấy đầu ông một tiếng vang thật lớn, máu tươi từ thất khiếu bên trong chảy xuôi đi ra. Toàn bộ người trực tiếp trên mặt đất ngược lại lui ra ngoài mấy chục mét địa phương, trong hai mắt đều là máu tươi, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, giận dữ hét, Tử Phong, ta muốn ngươi chết. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp đứng lên, đã bị Tử Phong một cước đá vào bộ ngực của hắn, toàn thân của hắn xương cốt đều đứt gãy 2/3. Chỉ bằng ngươi như vậy phế vật, ngươi cũng có tư cách cùng ta chiến đấu sao? Từ Phong mang trên mặt nụ cười tự tin, rất nhiều người đều là kinh ngạc. Lúc nào bát đại thiếu tôn Nhạc Hòa Thuận đều biến thành phế vật rồi hả? Vây xem Lôi Vô Đạo hai mắt đều là khiếp sợ, hắn biết rõ, coi như là hắn xuất thủ, hắn cũng không có nắm chắc có thể đả bại Từ Phong. Hít kha zz hí zz. Trung quanh triệt để lâm vào yên lặng, chẳng ai ngờ rằng sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Nhạc Hòa Thuận không phải lục phẩm linh tôn sao? Không phải bát đại thiếu tôn sao? Hắn như thế nào sẽ thua bởi nửa bước linh tôn Từ Phong? Coi như là hắn không phải là đối thủ của Từ Phong, cũng không có khả năng bị bại thảm như vậy. Nhìn xem một màn này, rất nhiều người đều cảm thấy nội tâm của mình đều bị phá vỡ. Từ Phong một cước hung hăng dẫm nát Nhạc Hòa Thuận trên mặt, hắn bình tĩnh mà nói, Nhạc Hòa Thuận, hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là phế vật sao? Đến cùng ai mới là phế vật đâu này? A. Nhạc Hòa Thuận cũng cảm giác được đầu chấn đau nhức, hắn giận dữ hét, Từ Phong, ta là Nhạc gia người, càng là Linh Phong nhị đệ tử, ngươi dám giết ta. Ta vì cái gì không dám giết ngươi? Từ Phong vừa dứt lời, lập tức một đạo vô cùng âm trầm thanh âm vang lên. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1134, làm người muốn ít xuất hiện. Từ Phong, hôm nay đã ngươi đã chiến thắng, chuyện này như vậy thôi, như thế nào? Nhạc An sắc mặt rất âm trầm, hắn không nghĩ tới Nhạc Hòa Thuận vậy mà không phải là đối thủ của Từ Phong. Phải biết, Nhạc Hòa Thuận hiện tại thế nhưng mà lục phẩm linh tôn, coi như là hắn xuất thủ cũng chưa chắc có thể đả bại đối phương. Lại bị Từ Phong như thế đả bại. Tựa hồ nhìn ra, Từ Phong còn có đem hết toàn lực. Như vậy thôi. Từ Phong hai mắt nhìn về phía Nhạc An, hắn cảm giác đối phương cũng thật sự là ý nghĩ hao huyền. Chậm rãi nói, ngươi cảm thấy hôm nay nếu là người thua là ta, có thể hay không như vậy thôi đâu này. Nhạc An không nghĩ tới mình cũng nói như vậy, Từ Phong vậy mà còn không phải tốt xấu, lập tức có chút tức giận. Từ Phong, ngươi cần phải hiểu rõ, ta Nhạc gia tại 72 phong khu vực sừng sững ngàn năm, nếu là không có nội tình, sao có thể có sừng sững? Hôm nay bên cạnh ta những người này, bọn họ đều là ta Nhạc gia trưởng lão, ngươi tiểu tính toán có thể giết chết con ta. Ngươi tiểu chẳng lẽ không có suy nghĩ qua, ngươi đan đường còn muốn hay không? Ta Nhạc gia nếu thật muốn tiêu diệt ngươi đan đường, có lẽ cũng không phải việc khó. Nhạc An thanh âm mang theo uy hiếp, hắn hai mắt ánh mắt lập lòe. Từ Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên đồng dạng khó coi, hắn mở miệng nói, ngươi thật sự đã cho ta Từ Phong là uy hiếp lớn lên đấy sao? Hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào tiêu diệt ta đan đường. Nói xong, Từ Phong trên người linh lực ngưng tụ, muốn hướng phía Nhạc Hòa Thuận công kích. Chậm! Nhạc An trong hai mắt mang theo một ít cầu khẩn, hắn nhìn xem Từ Phong, hắn cũng không muốn Nhạc Hòa Thuận bị giết chết, đây chính là hắn đời này hy vọng duy nhất. Từ Phong, ngươi nói thẳng, ngươi muốn điều kiện gì, mới bằng lòng buông tha con ta. Nhạc An nhìn xem Từ Phong, thanh âm đã không có vừa rồi vênh váo hung hăng. Nhạc An rất rõ ràng, vừa rồi xác thực tiểu là muốn uy hiếp Từ Phong. Mà bây giờ uy hiếp một chiêu này đi không thông, hắn lập tức tiểu ngự khí bằng phẳng lên. Từ Phong khỏe miệng có chút dương lên, cười nói, điều kiện của ta rất đơn giản, ngươi cùng con của ngươi, hai chọn một. Nếu như ngươi bây giờ tự sát, ta có thể buông tha Nhạc Hòa Thuận. Nghe thấy Từ Phong lời nói, chung quanh rất nhiều người cũng không khỏi được cười rộ lên. Cái này Từ Phong nói rõ tiểu là tại trêu đùa hí lộng Nhạc An. Phụ thân, hài nhi không muốn chết, ngươi đều lớn tuổi như vậy, đời này thành tiểu cũng cứ như vậy, ngươi tranh thủ thời gian tự sát ta. Nhạc Hòa Thuận thê thảm thanh âm vang lên. Rất nhiều người đều một hồi kinh ngạc, cái này Nhạc Hòa Thuận cùng Nhạc An thật đúng là phụ tử. Tại sinh tử trước mặt hai người tính cách lập tức triển lộ không bỏ sót. Thuận, ngươi. Nhạc An thiếu chút nữa không có thổ huyết, trong hai mắt thần sắc đều trở nên dữ tợn. Hắn gắt gao chầm chầm vào Từ Phong. Hôm nay con ta nếu là tử vong, ngươi đan đường cũng muốn diệt vong. Ha ha! Từ Phong khỏe miệng khẽ động, trên hai tay hào quang lập tức bạo phát đi ra, cường hãn linh lực lập tức ngưng tụ, muốn hướng phía Nhạc Hòa Thuận đầu tập kích mà đi. Phụ thân, ngươi thật sự cứ như vậy nhìn xem nhi tử bị giết chết sao? Theo Nhạc Hòa Thuận thê thảm thanh âm vang lên, Nhạc An lại không có biểu hiện. Nếu là Từ Phong dám giết con ta, hôm nay ta Nhạc gia đại khai sát giới. Nhạc An thanh âm vang lên, bên cạnh hắn mấy cái Nhạc gia trưởng lão, đều thoáng nhíu mày. Từ Phong cùng Nhạc Hòa Thuận một năm ước hẹn, bọn hắn đều có châu nghe thấy. Hiện tại Nhạc Hòa Thuận bị Từ Phong đả bại, bị giết chết, cũng là theo lý thường nên đấy. Hơn nữa bọn hắn rất rõ ràng, Từ Phong thế nhưng mà sinh Tử Phong đệ tử, hiện tại đã là thất phẩm thượng phẩm luyện sư, tại sinh Tử Phong địa vị sẽ rất cao. Chính mình Nhạc gia hiện tại giết chết Từ Phong tựa hồ không khó, đến lúc đó như thế nào cho sinh Tử Phong bàn giao. Ha ha ha, Nhạc An, hôm nay ngươi muốn tiêu diệt đan đường, sợ là muốn hỏi hỏi ta Nhạc gia có đáp ứng hay không. Vừa lúc đó, mấy đạo thân ảnh cũng là từ trên trời giáng xuống. Cầm đầu người không phải người khác, đúng là Minh gia gia chủ Minh Lãng, trên người hắn thất phẩm linh tôn khí tức hiện ra ra, so Nhạc Gan tu vi còn mạnh hơn. Tiểu tử, không thể tưởng được không đến một năm thời gian, tiến bộ của ngươi nhanh như vậy. Một đạo già nua thân ảnh, xuất hiện tại Từ Phong trước người, mặt mũi tràn đầy thưởng thức. Lão giả này đúng là đã khôi phục thương thế, thực lực càng lớn lúc trước Minh Chính Nghĩa. Bởi vì hắn thân thể cái kia chút ít âm hàn độc tố, đều bị Từ Phong triệt để chuyển hóa. Ngược lại là giúp hắn một tay, khiến cho thực lực của hắn tăng lên không ít. Minh gia. Rất nhiều người nhìn xem Minh gia cường giả cũng là chạy đến, cũng không khỏi được rung động. Giống như Từ Phong cùng Minh gia Thiên Kim Minh Uyển Nhi quan hệ rất tốt, nghe nói Minh gia cũng muốn lại để cho Minh Uyển Nhi gả cho Từ Phong. Minh gia đây là tới trợ giúp Từ Phong đấy. Cái này Từ Phong cũng là thiếu niên thiên tài, toàn bộ 72 phong khu vực, cũng chỉ có hắn xứng đôi Minh Uyển Nhi. Hắn thất phẩm thượng phẩm luyện sư thân phận, đều thật không đơn giản. Xem ra hôm nay Nhạc gia chỉ sợ là tiền mất tật mang, Minh Chính Nghĩa thế nhưng mà bát phẩm linh tôn cường giả, toàn bộ 72 phong khu vực, có thể đả bại hắn đích xác rất ít người. Theo Minh gia đến, những cái kia người vây xem cũng biết thế cục ngay tại biến hóa. Từ Phong tình cảnh theo vừa rồi rất bị động, trở nên chủ động. Minh Lãng, hôm nay các ngươi Minh gia thật sự cùng với ta Nhạc gia đối nghịch sao? Nhạc An sắc mặt trở nên vô cùng âm trầm, trong hai mắt đều là lạnh lạnh sát ý. Minh Lãng đối với Nhạc An mở ra hai tay, trao phúng bắt đầu, các ngươi Nhạc gia đều là như vậy không biết xấu hổ sao? Nhạc Hòa Thuận cùng Từ Phong một năm ước hẹn, hắn hiện tại tài nghệ không bằng người, tiêu tính toán tử vong cũng là gieo gió gặt bão. Hết lần này tới lần khác các ngươi Nhạc gia cảm thấy, chỉ có các ngươi có thể giết người khác không thể giết các ngươi. Từ Phong, tiểu tử này cuồng vọng tự đại, ngươi muốn giết cứ việc giết, hôm nay ta Minh gia cùng với ngươi đứng chung một chỗ. Minh Lãng lời nói mang theo hùng hồn lực lượng. Nhạc An không nghĩ tới Minh Lãng ngữ khí như vậy kiên định, hắn trong hai mắt mang theo nghi hoặc, nhất là Minh gia sở hữu tất cả trưởng lão, chút nào đều trở nên thống nhất. Mà ngay cả gần đây cùng Minh Lãng đối nghịch phụ thân của Minh Đường, giờ phút này cũng xuất hiện tại cái này trong đám người. Minh Lãng, ngươi cần phải hiểu rõ, các ngươi Minh gia cùng ta Nhạc gia như vậy khai chiến, vì một tên tiểu tử có đáng giá hay không được. Nhạc An hay là thăm dò tính nói, có đáng giá hay không được. Minh Lãng lập tức ha ha cười cười, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện đúng là đăng thiên bảng bảng đơn, hắn đem bảng đơn hướng phía đối diện Nhạc An bay ra ngoài. Ngươi đây là ý gì? Nhạc An không biết Minh Lãng cho mình đăng thiên bảng bảng đơn làm cái gì, hắn hai mắt đều là nghi hoặc. Minh Lãng giống như là nhìn xem ngu ngốc đồng dạng nhìn xem Nhạc An. Thân là Nhạc gia gia chủ, thậm chí ngay cả đăng thiên bảng động thái đều không chú ý, thật đúng là mất mặt. Chính ngươi mở ra đăng thiên bảng đệ nhị thập ngũ trang, chính ngươi xem một chút đi. Minh Lãng mang trên mặt nụ cười tự tin, cái này là Minh gia lúc này đây, nhất trí đồng ý trợ giúp Tử Phong nguyên nhân lớn nhất. bởi vì Từ Phong có lớn lên tiềm lực. Nhạc An dựa theo Minh Lãng phân phó, liền mở ra đăng thiên bảng bảng đơn 25 trang. Hắn hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, hai cánh tay đều đang run rẩy. Minh Chính Nghĩa nhìn xem Từ Phong, cười nói, ngươi tiểu tử này che giấu thật sâu. Thất phẩm thượng phẩm luyện sư thân phận, đan đường đường chủ, bây giờ còn là đăng thiên bảng 25 tên, ngươi đến cùng còn có bao nhiêu sự tình che giấu. Từ Phong nghe vậy, một hồi kinh ngạc, rõ ra ra, làm người muốn ít xuất hiện. Chỗ bình luận chuyện có người nói nhiều nói nhảm nhiều nhiều, cái kia nhiều hơn tiểu không ngại cho mọi người bắt chước một chút đi. Chương trước Nhạc Hòa Thuận cùng Từ Phong chiến đấu, các ngươi nhìn xem như vậy ghi như thế nào. Nhạc Hòa Thuận mà nói, Từ Phong, ngươi dám cùng ta một trận chiến hay không? Từ Phong nói ra, đánh thì đánh, đến đây đi. Hai người trực tiếp chiến đấu, Từ Phong một quyền hung hăng sẽ đem Nhạc Hòa Thuận đánh chết. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1135, Nhạc gia kịch biến. Làm người muốn ít xuất hiện. Rất nhiều người nhìn xem Từ Phong cái dạng kia, ở đâu có một điểm ít xuất hiện bộ dáng. Thế nhưng mà, vừa nghĩ tới Từ Phong vậy mà có nhiều như vậy thành tựu, còn chưa có không nghèo tại bên miệng, cũng là xác thực đầy đủ ít xuất hiện đấy. Đương nhiên, cũng có người trong lòng âm thầm phỉ báng. Cái này Từ Phong ở đâu là ít xuất hiện, cái này rõ ràng tiểu là giả heo ăn thịt hổ, gài bẫy người không đền mạng nhân vật. Điều này sao có thể? Làm sao có thể? Nhạc An khỏe miệng đều đang run rẩy, thanh âm đều vô cùng run run. Nói đùa gì vậy, nửa bước linh tôn tu vi, còn trẻ như vậy trở thành đăng thiên bảng 25 tên. Cái này tại phía bắc man hoang khu vực, tuyệt đúng là chưa từng có ai tồn tại. Vừa nghĩ tới đăng thiên bảng đằng sau đối với Từ Phong giới thiệu, Linh Vũ Đại Đế tử vong đến nay, phía bắc man hoang kiệt xuất nhất thiên tài, có được vô hạn khả năng thiên tài. Hắn cũng tựa hồ minh bạch, vì cái gì Minh gia nguyên bản sụp đổ mọi người, cũng đều toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, hôm nay muốn là Từ Phong xuất đầu. Như vậy một cái tuyệt thế thiên tài, ai nguyện ý trêu chọc? Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên, chỉ cần Từ Phong tương lai bước vào linh đế, Minh gia tự nhiên mà vậy nước lên thì thuyền lên. Chớ nói chi là, Minh gia thiên kim Minh Nguyễn Nhi cùng Từ Phong quan hệ như vậy mật thiết, Minh gia muốn là như thế này đều không đến trợ giúp Từ Phong, trừ phi Minh gia đều là một đám ngốc thiếu. Tiểu tử này có thể trở thành đăng thiên bảng 25. Ngụy thần trong hai mắt đều là vẻ khinh thường, hắn biểu thị rất nghi hoặc đăng thiên bảng bài danh. Tiêu tính toán Từ Phong bây giờ có thể có đả bại Nhạc Hòa Thuận, tựa hồ cũng không có tư cách trở thành đăng thiên bảng 25 tên A, hắn ngụy thần cũng chỉ là 36 mà thôi. Hừ, đợi xe ta tiểu đi đả bại hắn, đến lúc đó đăng thiên bảng 25, tiểu là ta. Ngụy thần trên người âm trầm khí tức hiện hiện, toàn thân linh lực lưu động. Ngươi có thể đi thử xem. Lôi vô đạo nghe thấy ngụy thần lời nói, ở bên cạnh giống như cười mà không phải cười. Phúc! Nhạc Hòa Thuận trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ra, trong hai mắt đều là kinh hãi. Hắn nhìn xem Từ Phong, nói, Từ Phong, ngươi ông ta. Ngươi rõ ràng cũng đã là đăng thiên bảng 25, ngươi vì cái gì không nói. Nhạc Hòa Thuận thanh âm mang theo ai toán. Ngươi cảm thấy ta vừa rồi nếu nói cho ngươi biết, ta là đăng thiên bảng 25, ngươi có tin hay không? Từ Phong dâm phải Nhạc Hòa Thuận mặt, thản nhiên nói. Nghe thấy Từ Phong lời nói, Nhạc Hòa Thuận tự nhiên rất rõ ràng, tiêu tính toán vừa rồi Từ Phong nói hắn là đăng thiên bảng 25, hắn chỉ sợ sẽ cảm thấy Từ Phong là bệnh tâm thần. Hoặc là Từ Phong cố ý đang hù dọa hắn. Năm lần bảy lượt trêu chọc ta, ngươi thật đã cho ta là quả hồng mềm sao? Từ Phong dâm phải Nhạc Hòa Thuận, trong hai mắt sát ý đột nhiên hiện hiện, chết đi. Theo chết đi hai chữ lối ra, tay phải của hắn phía trên, một đạo linh lực ngưng tụ mà thành công kích, hướng phía Nhạc Hòa Thuận lồng ngực hung hăng tập kích mà đi. Không. Nhạc An lập tức lấy Từ Phong thật sự giết chết Nhạc Hòa Thuận, hắn phát ra thê lương tiếng giống giận dữ, hai mắt ánh mắt đều trở nên huyết hồng. Hướng phía Từ Phong tập kích đi ra ngoài. Nhạc An, còn chưa tới phiên ngươi ra tay đi. Một giọng nói vang lên, Minh Lãng đã sớm chuẩn bị cho tốt, đây chính là hắn con rể tương lai. Minh Lãng xuất thủ, thực lực của hắn vốn tiểu cường hãn hơn Nhạc An. Minh Lãng muốn ngăn trở hắn quả thực là rất sự tình đơn giản. Hắn lập tức lấy không cách nào công kích được Từ Phong. Minh Lãng, các ngươi Minh gia là muốn ta Nhạc gia tử chiến sao? Nhạc An lui ra phía sau một bước, chỉ thấy trong tay của hắn, đột nhiên bóp nát mấy miếng phủ văn mảnh vỡ. Giang giác. Theo cái kia mấy miếng phủ văn mảnh vỡ nghiền nát, toàn bộ thánh thành trên không, đều trở nên âm u lên. Mấy đạo thân ảnh, cường hãn khí tức đột nhiên theo Nhạc gia phủ đệ lao tới. Nhạc gia có thể tại thánh thành sừng sững nhiều năm như vậy, nếu là không có cường giả, sớm đã bị người chiếm đoạt. Từ Phong giết chết Nhạc Hòa Thuận về sau, hắn đứng ở nơi đó cũng không có quá nhiều ý động. Hôm nay, có thể giết chết ở đây Nhạc gia một vị trưởng lao chi nhân, ta miễn phí trợ giúp hắn luyện chế một quả thất phẩm thượng phẩm đan dược, có thể giết chết Nhạc gia một cái linh tôn người, ta miễn phí giúp hắn luyện chế một quả thất phẩm trung phẩm đan dược, có thể giết chết Nhạc gia một người, ta miễn phí giúp hắn luyện chế một quả thất phẩm hạ phẩm đan dược. Theo Tử Phong đoạn văn này truyền bá ra, hiện trường võ giả đều triệt để sôi trào lên. Bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tử Phong lời nói tính là chân thật. Nhạc gia rất nhiều trưởng lao sắc mặt đều là đại biến, bởi vì bọn hắn phát hiện chung quanh rất cường hãn bao nhiêu khí tức, đều dần dần hiện ra ra, hiển nhiên đều đã bị Tử Phong khai ra điều kiện hấp dẫn. Tử Phong, ngươi đây là muốn cùng ta Nhạc gia không chết không ngất à? Nhạc An khuôn mặt dữ tợn mà bắt đầu, hắn biết rõ Từ Phong khai ra điều kiện, đến cùng có bao nhiêu sức hấp dẫn. Từ Phong trực tiếp mở ra hai tay, hắn nhìn xem Nhạc An, chẳng lẽ không phải đã sớm không chết không ngất rồi sao? Ngươi! Nhạc An chỉ vào Từ Phong cánh tay đều đang run rẩy, cái kia vài đạo cường hãn khí tức rơi trên mặt đất, bọn hắn đều thoáng nhíu mày, nhìn về phía Nhạc An. Nhạc An! Ngươi bóp nát chúng ta truyền âm phủ, ngươi đây là có chuyện gì không? Một cái trong đó thất phẩm linh tôn lão giả, hắn nhìn xem Nhạc An nói. Chư vị trưởng lão, ta tự nhiên không dám tùy ý quấy rầy các ngươi thanh tu, chỉ là hôm nay có người không chỉ giết chết ta Nhạc gia binh sĩ Nhạc Hòa Thuận, còn tuyên bố muốn diệt ta Nhạc gia. Ta bất đắc dĩ phía dưới, mới bóp nát truyền âm phủ, thỉnh cầu chư vị trưởng lão đi ra tương trợ. Nhạc An tại những trưởng lão này trước mặt, cũng không dám có bất kỳ hung hăng càn quái. Hắn biết rõ, những trưởng lão này tại Nhạc gia địa vị rất cao. Đây là một cường giả vi tôn thế giới, những trưởng lão này đều là Nhạc gia tối cường giả. Minh Chính Nghĩa. Một cái trong đó lão giả, hắn khí tức trên thân cùng Minh Chính Nghĩa không sai biệt lắm. Hắn hai mắt quang hướng Minh Chính Nghĩa, Minh lão đầu. Chẳng lẽ lại các ngươi Minh gia muốn diệt ta Nhạc gia? Minh Chính Nghĩa nghe vậy, tranh thủ thời gian khoát tay, nói, Nhạc lão quỷ, ta Minh gia cũng không phải ăn cơm no không có việc gì làm. Cụ thể tình huống như thế nào, ngươi cẩn thận hỏi một chút ngươi tốt chất nhi a. Lão giả kia nhìn về phía Nhạc An, Nhạc An, chuyện này chuyện gì xảy ra, ngươi từ đầu tới đuôi nói xem. Nhạc An thần sắc biến hóa. Lập tức có nhiều người như vậy cũng biết sự tình từ đầu đến cuối, hắn cũng không dám lừa gạt trước mặt lão giả. Nghe thấy Nhạc An nói xong, lão giả sắc mặt trở nên vô cùng khó coi, hắn chầm chầm vào Nhạc An. Nhạc An, ngươi người gia chủ này đem làm thật đúng là phế vật. Đối phương cũng đã trở thành đăng tiên bảng 25, ngươi thậm chí vẫn không biết. Còn rực dây con của ngươi cùng đối phương khiêu chiến. Ngươi đây không phải tự tìm đường chết sao? Như thế nào, hiện tại nhi tử bị người giết chết, tiểu muốn lợi dụng Nhạc gia thân phận ức hiếp người khác. Nào biết được người khác tựa hồ cũng không đơn giản, ức hiếp bất quá mà bắt đầu tìm chúng ta những. Này lão giả khỏm rồi sao? Lão giả thanh âm tuy nhiên rất bình tĩnh, trong lời nói lại để lộ ra thất vọng. Nhạc An rất rõ ràng trước mặt lão giả tính cách. Hắn biết rõ đối phương ngự khí càng là bình tĩnh, khả năng vấn đề lại càng nghiêm trọng. Tam thúc, tiểu tử này nhiều lần khi nhục con của ta, ta với tư cách Nhạc gia gia chủ, nếu thờ ơ, chẳng phải là cho Nhạc gia mất mặt sao? Nhạc An còn muốn nói xạo. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1136, lao đầu muốn đào góc tường. Khi dễ con của ngươi. Lao giả thoáng nhíu mày, hắn nhìn xem Nhạc An, cười nói, ngươi không biết là những lời này theo trong miệng của ngươi nói ra, thật sự có chút ít châm chọc cùng buồn cười không? Nhạc Bằng, nguyên nhân cái chết đã nhiều năm như vậy, ngươi thật cho là chúng ta mấy cái lao gia hỏa đều là mắt mở rồi sao? Nếu không là lúc trước phụ thân ngươi khích lệ giới, ngươi cảm thấy ngươi có thể có tư cách trở thành Nhạc gia gia chủ sao? Nhạc Bằng sau khi chết, hắn sở hữu tất cả người hầu tùy tùng, ngắn ngủn trong vòng một đêm, toàn bộ biến mất hầu như không còn, ngươi thật sự cho là chúng ta đều là già mà hồ đồ sao? Nhạc Bằng sau khi chết, vợ của hắn bị người tàn nhẫn như vậy thủ đoạn nhục nhã, cuối cùng xấu hổ và giận dữ tự sát, ngươi thật sự cho là chúng ta cũng không biết sao? Nhạc Bằng sau khi chết, hắn hai đứa con trai, Nhạc Linh võ đạo thiên phú không được, thế nhưng mà hắn quản lý ý nghĩ, tại Nhạc gia trong mắt mọi người đã sớm lòng dạ biết rõ. Một cái có thể dùng 1 vạn linh thạch ly khai, lúc trở lại mang đến chính là 100 vạn linh thạch kinh thương thiên tài, cuối cùng lại biến thành phản bội gia tộc phản đồ. Nhạc An, đây hết thảy, ngươi thật sự cho là chúng ta cũng không biết, ngươi thật sự cho rằng thủ đoạn của ngươi không chê vào đâu được. Lão giả liên tiếp thanh âm là được rồi quát lớn. Những lời này nói lúc đi ra, Nhạc An sắc mặt triệt để trở nên rất khó coi. Ở bên cạnh hắn một ít trưởng lão, cùng những chuyện này có liên quan đến người, giờ phút này cả đám đều đứng thẳng bất an. Tam thúc. Nhạc An biết rõ hiện tại nếu là còn không nhận sai, chỉ sợ thật sự không có cơ hội, lập tức trực tiếp đối với lao giả quỳ xuống đến. Tam thúc, ta biết rõ sai rồi. Van cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, ngươi tiểu xem tại những năm này ta là Nhạc gia cẩn trọng phân thượng. Ta không có công lao cũng có khổ lao à. Lao giả lại chậm rãi lắc đầu, hắn nhìn về phía đối diện Từ Phong, nói, chuyện hôm nay là ta Nhạc gia sai, Nhạc An theo nay rồi sau đó không còn là Nhạc gia người, hắn hết thể hành vi đều cùng Nhạc gia không quan hệ. Ngay hôm đó lên, Nhạc gia do ta tạm đại vị trí gia chủ, các loại thanh niên đồng lứa lớn lên, ai trước tăng lên tới thất phẩm linh tôn. Người đó là Nhạc gia kế tiếp nhiệm gia chủ. Theo lão giả thanh âm vang lên, quỳ trên mặt đất Nhạc An trong hai mắt đều là oán độc, hắn không dám đoán hận trước mặt lão giả, bởi vì đối phương là bát phẩm linh tôn cường giả. Hắn chỉ là đem như vậy oán hận chuyển rời đến Từ Phong trên người, hắn gắt gao chằm chằm vào Từ Phong. Từ Phong, ta Nhạc An hôm nay cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Nhạc An trên người cường hãn khí tức đột nhiên bạo phát đi ra, nhưng hắn là lục phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, hai tay của hắn biến thành sắc bén móng vuốt, hướng phía Từ Phong hung hăng tập kích đi ra ngoài. A, người chung quanh đều không nghĩ tới, Nhạc An cũng đã như vậy thê thảm, còn muốn gây sự với Từ Phong. Mà ngay cả Từ Phong chính mình, cũng không đủ chuẩn bị. Nhưng mà, Từ Phong trên người linh tôn chi thân thể bạo phát đi ra, quang mang màu vàng phóng lên trời, cả người hắn trở nên như là kim cương bất hoại chi thân thể. Chỉ thấy hắn màu vàng nằm đấm, không có bất kỳ bối rối, hướng phía Nhạc An móng vuốt nên đón. Xoẹt. Theo móng vuốt chỉ là tại Từ Phong trên nắm tay, lưu lại một đạo thiển thiển màu trắng dấu vết, Từ Phong toàn bộ người hướng về sau lui ra phía sau mấy bước. Nhạc An không nghĩ tới Từ Phong vậy mà khinh địch như vậy ngăn cản công kích của mình. Lập tức có chút kinh ngạc, thực lực của ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Nhạc An, ngươi muốn chết. Minh Lãng một bước ra, trên người thất phẩm linh tôn khí tức bạo phát đi ra, trên người lôi điện hung hăng oanh kích tại Nhạc An phía sau lưng. Nhạc An bị Minh Lãng trực tiếp đánh bay ra ngoài, cả người hắn té trên mặt đất thời điểm, hung hăng mà nói, Từ Phong, ta hận, hận. Ta hận không có dùng tốc độ nhanh nhất giết chết ngươi. Nuôi hổ gây họa A. Nhạc An rất rõ ràng, tại Từ Phong mới vừa tới đến Minh gia thời điểm, hắn hoàn toàn có cơ hội, cũng có nắm chắc có thể giết chết Từ Phong. Đáng tiếc, lúc trước hắn cảm thấy Từ Phong không có bất kỳ uy hiếp. Thậm chí vào hôm nay Từ Phong giết chết con của hắn Nhạc Hòa Thuận trước kia, hắn đều cảm thấy hết thệ cũng còn tại trong lòng bàn tay của hắn. Từ Phong cười nhìn về phía Nhạc An, chậm rãi nói, đáng tiếc ngươi đã không có bất kỳ cơ hội nào, hôm nay qua đi, ngươi chính là một cái người chết. Từ Phong một bước ra, trên người nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm cùng trọng lực đạo tâm, đồng thời ngưng tụ, hắn thi triển xuất cửu long thần quyền, hướng phía Nhạc An tập kích mà đi. Nhạc An lập tức lấy Từ Phong cũng dám chủ động công kích chính mình, đây quả thực là cho mình giết chết cơ hội của hắn, hắn trong hai mắt đều là hoán độc. Từ Phong, ngươi đây là đang chơi với lửa có ngày chết cháy. Đã ngươi cho ta cơ hội giết ngươi, vậy thì muốn đi chết đi. Nhạc An trên người cuồng bạo linh lực bạo động. Hắn trong hai mắt hiện ra lành lạnh sắc ý, trên người lôi điện đạo tâm hiện hiện, xung kích ra, hai tay biến thành sắc bén móng vuốt nhọn hoắt, chấn động thiên địa. Tiềm long vật dụng. Theo Tử Phong cửu long thần quyền thi triển đi ra, màu vàng cự long gào thét, toàn bộ đại địa đều tại rung động lắc lư. Tiểu tử này võ đạo thiên phu thật đúng là khủng bố. Lại có thể đem cửu long thần quyền tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, thật đúng là đem cái môn này quyền pháp phát dương quang đại. Minh Chính Nghĩa chầm chầm vào Từ Phong thân ảnh, trên mặt của hắn đều là vẻ vui mừng. Hắn đương nhiên biết rõ bảo bối của mình cháu gái, cùng Từ Phong quan hệ rất tốt. Bành! Theo nắm đấm đột nhiên đụng vào Nhạc An trên người, Nhạc An toàn bộ người trực tiếp bay rớt ra ngoài, rốt cuộc không đứng dậy được. Trong hai mắt đều là không cam lòng. Hắn tuy nhiên là lục phẩm linh tôn đỉnh phong, có thể mới bị Minh Lãng công kích trọng thương. Hiện tại cùng Từ Phong chiến đấu, hắn căn bản không thể nào là Từ Phong đối thủ. Chết! Từ Phong trực tiếp kết quả Nhạc An tánh mạng, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Nhạc gia lão giả trên người. Lão đầu, ngươi xuất hiện vô cùng kịp thời. Nếu không hôm nay qua đi các ngươi Nhạc gia chỉ sợ còn thừa không có mấy rồi. Như thế nào đây? Cái này xử lý kết quả, ngươi có thể thỏa mãn. Rất nhiều người đều cho rằng lão giả muốn động nộ, nào biết được lão giả nhìn xem Từ Phong thản nhiên nói. Từ Phong thỏa mãn gật đầu, hắn tuy nhiên cùng lão giả này lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng mà đối phương tựa hồ cũng không tệ lắm. Nhạc Linh, Nhạc gia những năm này thua thiệt hai huynh đệ các ngươi, ngươi có thể nguyện ý trở lại Nhạc gia, đến trợ giúp lão phu quản lý Nhạc gia. Ta có thể cho giúp ngươi hứa hẹn, về sau gặp ngươi như là gặp lão phu. Lão giả thanh âm vang lên, Từ Phong thiếu chút nữa không có nổ mang lên, cảm tình lão giả này là muốn đào góc tường. Lão đầu, ngươi đây là muốn thọc gậy bánh xe. Từ Phong sắc mặt trở nên không vui mà bắt đầu. Nói đùa gì vậy, hắn sáng lập đan đường cũng không có nhàn hạ thoải mái quản lý, hết thệ cũng còn muốn dựa vào Nhạc Linh. Hơn nữa, sự thật chứng minh, Nhạc Linh tuy nhiên thực lực không được, nhưng lại cái hiếm có nhân tài. Lão giả thần sắc bình tĩnh nhìn Từ Phong, cười nói, như thế nào đây? Nhạc Linh chính là ta Nhạc gia người, ta với tư cách trưởng bối của hắn, mời hắn về đến gia tộc còn có sai sao? Chẳng lẽ lại ngươi còn có thể hạn chế người khác tự do? Từ Phong một hồi im lặng, hắn mở ra hai tay, vô cùng tự tin mà nói, công bình cạnh tranh, bất quá ta dám khẳng định, Nhạc Linh tuyệt đối sẽ lưu lại tiếp tục quản lý đan đường. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1137, không phục. Rất nhiều người đều không rõ, vì cái gì Từ Phong như vậy tự tin. Muốn biết Nhạc Linh trở lại Nhạc gia, chẳng khác nào trở thành Nhạc gia gia chủ. Đã lão giả kia trước mặt nhiều người như vậy hứa hẹn, nếu là Nhạc Linh ngoại ý muốn nổi lên, há không phải mình vẽ mặt, lão giả cũng không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Nhạc gia đây chính là toàn bộ thánh thành một trong tam đại gia tộc, có thể trở thành Nhạc gia gia chủ mà tồn tại, không phải so tại đan đường làm đại tổng quản tốt hơn nhiều sao. Nhạc Linh mang trên mặt vui vẻ, hắn đi ra vài bước, trước là đối với lão giả đã thành lễ, nói, lúc này đây hành lễ, chính là đa tạ Tam Gia Gia năm đó ân cứu mạng. Năm đó, nếu không là Tam Gia Gia thả ta một con đường sống, ta Nhạc Linh đã sớm chết rồi, cũng tiểu không tồn tại hôm nay hết thảy. Hắn nói đến đây, lão giả kia mang trên mặt vui vẻ, hắn nhìn về phía Từ Phong thời điểm mang theo đắc ý, tựa hồ muốn nói, tiểu tử, cùng ta chơi, ngươi còn kém điểm. Nào biết được Nhạc Linh lời của đột nhiên một chuyến, thế nhưng mà, Tam gia gia ngươi cứu ta một mạng, ta rất cảm kích. Thế nhưng mà cha ta bị Nhạc Gan hãm hại giết chết thời điểm, xin hỏi ngươi ở nơi nào? Mẫu thân của ta bị cực đoan nhục nhã thời điểm, ngươi ở nơi nào? Cha ta mấy cái hảo huynh đệ, bị giết chết thời điểm, ngươi ở nơi nào? Ta cùng đệ đệ của ta tại Nhạc gia, sống không bằng chết thời điểm, ngươi ở nơi nào? Lão giả nghe vậy, già nua khuôn mặt trở nên có chút khó coi, hắn chầm chầm vào Nhạc Linh, nói, Nhạc Linh, ngươi không được quên, nếu không là lão phu, hai huynh đệ các ngươi tại Nhạc gia chỉ sợ sớm đã chết rồi. Hơn nữa, những chuyện này ta lúc ấy đang bế quan cũng không biết, chờ ta biết đến thời điểm, bi kịch đã sinh ra, cho nên ta đã cảnh cáo Nhạc An, hai huynh đệ các ngươi bất kể như thế nào, nhất định phải bình yên vô sự. Ha ha ha! Nhạc Linh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hắn nhìn xem lão giả nói như thế đường hoàng, hắn thản nhiên nói, dựa theo Tam gia gia quan điểm, ta có hay không có lẽ đối với ngươi cảm động đến rơi nước mắt đâu này. Cảm tạ ngươi đáng thương lại để cho ta hai huynh đệ như con chó đồng dạng còn sống, cảm tạ ngươi đáng thương lại để cho ta huynh đệ bị Nhạc Hòa Lượng tên phế vật kia nhiều lần đòn hiểm. Hay là ta Nhạc Linh có lẽ cảm tạ Tam gia gia, ngươi chính là Nhạc gia địa vị tối cao, thân phận cao nhất chi nhân. Lại đối với Nhạc gia phát sinh chuyện như vậy, còn không biết tình đâu này. Nếu là ta nhớ không lầm, Tam gia gia theo Linh Phong phong chủ Ngụy Hùng Châu đó, lấy được chỗ tốt cũng không ít. Nhạc Linh câu nói sau cùng vừa ra, lão giả hai mắt thần sắc trở nên ấm lãnh. Nhạc Linh, ngươi tin khẩu nói bậy, ngươi cái này tại tìm chết sao? Lão giả gắt gao chầm chầm vào Nhạc Linh, trên người bát phẩm linh tôn khí tức như ẩn như hiện. Minh Chính Nghĩa đi ra vài bước, hắn nhìn đối phương lão giả, hắn như thế nào lại không biết lão giả này tính cách, Nhạc Vân cử động, hắn hiện tại thế nhưng mà tôn nữ của ta rể thuộc hạ, ngươi muốn cậy già lên mặt, cũng muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Tam gia gia, ta Nhạc Linh vốn tại vệ thành, đã chuẩn bị như vậy sống quãng đời còn lại, đần độn u mê chết đi. Nào biết được ta gặp phải đường chủ, hắn điểm tỉnh rồi ta. Ta hảo vô điều kiện tin tưởng ta, hắn lại để cho ta trưởng quản toàn bộ đan đường, hết thể sự tình đều là ta tại vận tác. Bánh trưng đi, bánh chỗ cô lã lại đạo lý, ta hay là hiểu đấy. Nhạc Linh trong hai mắt đều là lòng cảm kích, hắn biết do nếu là không có Tử Phong xuất hiện, hắn cả đời cũng ngay tại vệ thành, như vậy bình thường chết đi. Nhưng mà, hiện tại Tử Phong khủng bố như vậy thiên phú, hắn tin tưởng bằng vào hắn quản lý mới có thể, tương lai đan đường tất nhiên sẽ đi xuất 72 phong khu vực. Xuất hiện tại phía Bắc Man Hoang khu vực, thậm chí là xuất hiện ở toàn bộ phía Nam Đại Lục. Mục tiêu của hắn là lại để cho đan đường có thể vượt qua ba đại thương hội. Tam gia gia, ta nói thật. Nhạc gia tại những năm này, bị Nhạc Gan biến thành cái dạng gì, ngươi so với ta rõ ràng hơn. Hiện tại Nhạc gia nịnh nọt thế hệ quá nhiều, lên tới trưởng lão, hạ đến trẻ tuổi, như thế cục diện rồi dám, ngươi giao cho ta, ngươi thật đã cho ta là thần tiên sao. Hơn nữa, ta đan đường hiện tại đúng là vui sướng hướng quang vinh thời điểm. Ta tin tưởng 3 năm về sau đan đường, không chỉ có là 72 phong khu vực khổng lồ nhất thương hội, còn có thể trở thành phía Bắc Man Hoang đạt trình độ cao nhất thương hội. Cho nên, mời ngươi cho ta một cái ta trở về Nhạc gia lý do. Nhạc Linh lời nói rất bình tĩnh, thế nhưng mà ai cũng nghe được đi ra, hắn có phần này tự tin. Một năm thời gian, lại để cho đan đường trở thành hiện tại quy mô, Nhạc Linh có đầy đủ năng lực nói lời như vậy. Nhạc Vân cử động nghe vậy, hắn biết rõ Nhạc Linh nói đều là sự thật, thế nhưng mà hắn hay là không cam lòng. Nhạc Linh, chẳng lẽ ngươi tiểu nguyện ý nhìn xem Nhạc gia suy sụp xuống dưới sao? Ngươi không được quên, máu của ngươi chảy xuôi cũng là Nhạc gia máu tươi. Nhạc Linh lắc đầu, nhìn về phía Nhạc Vân cử động, thời thế tạo anh hùng. Thời đại tại tiến bộ, Nhạc gia bảo thủ, không tiến tắc thối. Nếu là Nhạc gia gia chủ là cha ta, ta đan đường đường chủ chỉ sợ tiểu cũng không cùng Nhạc gia mâu thuẫn lớn như vậy. Ta tin tưởng lúc kia, Nhạc gia cùng Minh gia lựa chọn cũng sẽ là đồng dạng, cái kia chính là đường chủ thiên tài như vậy, không chỉ không thể trêu chọc, còn muốn hết sức dựa sát vào. Minh Chính Nghĩa nhìn về phía Nhạc Vân cử động, ha ha cười cười, Nhạc Vân cử động, tranh thủ thời gian ly khai à, đều già như vậy người, còn như vậy cùng một đám tiểu bối so đo, ngươi không mất mặt ta đều thay ngươi mất mặt. Minh Chính Nghĩa, ta Nhạc gia sẽ không để cho ngươi Minh gia chế dễ ước. Hôm nay sau khi trở về ta sẽ để cho Nhạc gia thay máu. Nhạc Vân cử động thanh âm vang lên, phía sau hắn không ít mặt người sắc đều trở nên rất khó coi. Trở về. Nhạc Vân cử động nói một tiếng, liền xoay người ly khai. Ha ha. Vốn rất nhiều người đều cho rằng sự tình cứ như vậy chấm dứt, nào biết được một đạo âm lãnh cười tiếng vang lên đến. Ngụy thần từ nơi không xa đi tới. Hắn sắc mặt có chút lạnh như băng. Hào hào. Theo Ngụy Thần xuất hiện, hiện trường rất nhiều người thần sắc đều trở nên cổ quái. Ngụy Thần cùng Nhạc An thế nhưng mà có quan hệ đấy. Hắn càng là bát đại thiếu tôn bài danh thứ ba tồn tại. Cái này Ngụy Thần đúng lúc này xuất hiện, không biết hắn muốn làm cái gì. Có người nhìn xem Ngụy Thần xuất hiện, đã rất kinh ngạc, nào biết được theo sát phía sau lại là một đạo thân ảnh. Đây không phải là bát đại thiếu tôn đứng đầu Lôi Vô Đạo sao? Hắn vậy mà cũng đi theo xuất hiện ở chỗ này. Rất nhiều người nhìn xem Lôi Vô Đạo xuất hiện, đều có chút kinh ngạc. Không biết hai người này xuất hiện ở chỗ này, cần làm chuyện gì? Từ Phong đứng ở nơi đó, hắn bình tĩnh chầm chầm vào xuất hiện mấy người, không nói gì. Tiểu tử, ta chính là Ngụy Thần, bát đại thiếu tôn một trong. Nghe nói ngươi bài danh đăng thiên bảng 25 tên, ta rất không thoải mái. Ngụy Thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta Ngụy Thần cũng chỉ là bài danh 36, ngươi có tư cách gì bài danh 25? Những cái kia giới thiệu cũng không phải ta tận mắt nhìn thấy, ta nào biết đâu rằng phải hay là không giả dối. Ngụy Thần mặt mũi tràn đầy bướng bỉnh nhìn xem Từ Phong, tựa hồ trong mắt hắn. Từ Phong thật sự không coi vào đâu. Ngươi muốn như thế nào? Từ Phong rất rõ ràng, hôm nay nếu không phải cùng cái này Ngụy Thần chiến đấu, thật đúng là cho rằng hắn Từ Phong là sợ hãi, ngược lại bị người chê cười, hắn hiện tại đại biểu chính là đan đường. Nghe thấy Từ Phong cái kia bình thản bốn chữ một câu, người chung quanh đều có chút kinh ngạc, đều không nghĩ tới Từ Phong vậy mà như vậy lạnh nhạt tự nhiên, đây là một loại tự tin. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1138, một đầu cánh tay đổi lại giáo hấn. Như thế nào? Ngụy Thần nhìn xem Từ Phong, âm lanh trong hai tròng mắt phát ra đều là âm trầm sắc ý, hàn khí tức trên thân vô cùng âm lãnh, giống như là hàn băng giống như, đâm vào cốt thủy. Đương nhiên là đả bại ngươi, chỉ cần ta đả bại ngươi, ta có thể trở thành đăng thiên bảng 25 tên. Cớ sao mà không làm đâu này? Ngụy Thần nói thẳng. Ngụy Thần chính là lục phẩm linh tôn tu vi, hắn cũng không giống như là Nhạc Hòa Thuận, vừa đột phá lục phẩm linh tôn không bao lâu. Có người nhìn xem Ngụy Thần nói ra. Đúng vậy, cái này Ngụy Thần thực lực thật không đơn giản, hắn ngưng tụ ra tam trọng nửa cực băng đạo tâm, cũng so Nhạc Hòa Thuận đạo tâm muốn hơn phân nửa trọng. Ta cảm thấy được Từ Phong khả năng không phải là đối thủ của Ngụy Thần, có khả năng là đăng thiên bảng đánh giá cao Từ Phong thực lực, mới có thể lại để cho hắn bài danh 25 tên. Không đúng, ta vừa rồi theo cái kia đăng thiên bảng bảng đơn phía trên, phát hiện Từ Phong sở dĩ có thể đứng hàng 25, chính là vì hắn giết chết Lâm Hãn. Ngươi tận mắt nhìn thấy hắn giết chết Lâm Hãn đấy sao? Người bên cạnh lập tức truy vấn. Người kia ngược lại là lắc đầu, hắn xác thực không có tận mắt nhìn thấy. Cái kia là được rồi, đã không phải tận mắt nhìn thấy, vậy thì chứng minh có khả năng là cái kia Lâm Hãn ngoài ý muốn nổi lên, Từ Phong vừa vận khí tốt tốt, nhặt được tiện nghi. Từ Phong nhìn xem Ngụy Thần cái kia tự tin bộ dáng, hắn nhịn không được sờ lên cái cảm, thầm nghĩ, đã cái này Ngụy Thần chính là Linh Phong đệ tử, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hắn có thể tại phía Bắc Man Hoang Trung Bộ khu vực đả bại Lâm Hãn, tự nhiên cũng có thể dễ dàng đả bại Ngụy Thần. Hắn đối với Ngụy Thần cũng không phải rất để ý. ngược lại là ngụy thần cách đó không xa người thanh niên kia, có lẽ tiểu là đăng thiên bảng đứng đầu Lôi Vô Đạo, thực lực của đối phương cùng tu vi cường hãn hơn ngụy thần rất nhiều. Đã ngươi muốn chiến, cái kia liền chiến. Từ Phong rất sảng khoái nói, nhìn xem ngụy thần, bất quá quyền cước không có mắt, nếu là ngươi bị ta giết chết, không biết phụ thân của ngươi sẽ tới hay không tìm ta gây phiền phức. Ngụy thần nghe thấy Từ Phong lời nói, đối phương nói rõ tiểu là xem thường chính mình, hắn mặt mũi tràn đầy tức giận, chỉ bằng ngươi cũng có thể giết chết ta, nằm mơ đâu này. Xuy xuy xuy. Nói xong, ngụy thần trên người tam trọng nửa cực băng đạo tâm bộc phát, lập tức nương theo lấy ngụy thần thân thể chung quanh, một tầng tầng hàn băng đều ngưng tụ. Lạnh như băng hàn ý khiến cho chung quanh rất nhiều người lui ra phía sau, bọn hắn đều sắc mặt hoảng sợ nhìn xem ngụy thần. Tam trọng nửa cực băng đạo tâm thế nhưng mà rất khủng bố đấy. Cực băng đạo tâm cùng hàn băng đạo tâm chênh lệch, tiểu là cực băng đạo tâm độ ấm rất thấp, kinh khủng kia độ ấm là đủ phong tỏa Từ Phong, khiến cho người đều bị chết cóng, vô cùng cực đoan. Tiểu tử, hôm nay ta tiểu cho ngươi biết rõ, làm người đừng quá kiêu ngạo. Ngươi Hà Đức Hà Năng có thể trở thành đăng thiên bảng 25, ta ngụy thần tu luyện tiếp cận 40 năm. Cũng chỉ là 36, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Từ nay về sau, đăng thiên bảng bài danh 25 tiểu là ta ngụy thần, mà không phải Từ Phong. Ngụy thần cảm nhận được chung quanh hàn đóng băng kết, hắn biết rõ có thể động thủ. Từ Phong nhịn không được lắc đầu, sắc mặt có chút khinh thường, ngươi nói nhảm rất nhiều, cũng không biết thực lực của ngươi, phải hay là không có thể làm cho ta có tư cách xuất thủ. Kháng Long hữu hối. Từ Phong vừa dứt lời, lập tức trên người quang mang màu vàng phóng lên trời, hắn Cửu Long Thần Quyền bạo phát đi ra, chính là đại đạo cực phẩm linh kỹ. Cự Long gào thét, đại địa đều đang run rẩy. Trên người hắn màu đỏ như máu hào quang, chính là nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, chung quanh hư không run rẩy hạ xuống, chính là nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm. Ầm ầm. Theo hai chủng đạo tâm dung hợp cùng một chỗ, khủng bố khí lãng bạo phát đi ra, Từ Phong trên người kinh thiên kim quang, hướng phía ngụy thần trực tiếp một quyền tập kích đi ra ngoài. Nắm đấm công kích đi ra ngoài, không ít người đều là rung động. Từ Phong đại đạo cực phẩm linh kỹ, vậy mà tu luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, cái này linh kỹ thiên phú cũng quá biến thái rồi. Cái này Từ Phong không hổ là có tư cách trở thành đăng thiên bảng 25 tên tồn tại, hắn một quyền này uy lực đã rất khủng bố. Có người dám đã bị Từ Phong nắm đấm uy thế, nhịn không được tán thưởng. Ngụy thần không nghĩ tới Từ Phong còn dám chủ động xuất thủ, hắn mang trên mặt âm lãnh chi sắc, "Hừ, ta tiểu cho ngươi biết rõ, lục phẩm linh tôn thực lực không phải ngươi có thể dung chuyển đấy." Chỉ thấy, ngụy thần trên người hàn băng tinh óng ánh sáng long lanh, hai tay của hắn đột nhiên lay động, lập tức những cái kia hàn băng đều biến thành một đạo phóng lên trời băng tiễn. Mũi tên kia, ẩn chứa hàn băng khí tức, ngưng đông lạnh thiên địa. Bang bang. Hoàng kim cự long không ngừng đụng vào những cái kia hàn băng phía trên, chung quanh đại địa đều đang run rẩy. Những cái kia hàn băng bị hoàng kim cự long từng đạo chấn vỡ. Ngụy thần sắc mặt hoảng sợ, hắn không nghĩ tới chính mình đồng dạng là thi triển xuất đại đạo cực phẩm linh kỹ, vậy mà không cách nào ngăn cản Từ Phong công kích đi ra thủ đoạn. Cả hai đều là đại đạo cực phẩm linh kỹ, vì sao chênh lệch tiểu là lớn như vậy chứ? Từ Phong thực lực bây giờ đả bại ngụy thần tự nhiên không phải việc khó, hắn đột phá nửa bước linh tôn tu vi, nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm cùng sát lục đạo tâm. Đạo tâm khí thế không kém gì. Chút nào tam trọng nửa ngụy thần, huống chi hắn hiện tại không gian đại đạo cũng đã ngưng tụ ra đệ thập đạo, hắn đối với thực lực của mình tràn ngập tin tưởng. Thật là khủng khiếp lực lượng. Ngụy thần âm thầm tại nội tâm khiếp sợ, liên tiếp ba lượt giao phong, hắn chỉ cảm thấy cánh tay đều đang run động, sắc mặt có hơi trắng bệnh. Đáng chết, tiểu tử này có cổ quái, khó trách có thể trở thành đăng thiên bảng 25. Ngụy thần nội tâm đều là khiếp sợ, nhưng mà Từ Phong lại không chuẩn bị cùng hắn lãng phí thời gian. Chỉ thấy Từ Phong trong hai mắt, ngưng tụ ra đến đều là âm lãnh sắc ý, nói, ngươi không phải mới vừa rất hung hăng càn quấy sao? Ta đây ngược lại muốn nhìn, ngươi có tư cách gì hung hăng càn quấy? Nói xong, Từ Phong màu vàng nắm đấm đột nhiên oanh kích đi ra ngoài, hướng phía Ngụy Thần chủ động xuất kích. Từ Phong nắm đấm, một quyền so một quyền hung mãnh, hán cửu long thần quyền chiêu thức trở nên vô cùng thành thạo. Từ Phong trong hai mắt mang theo một tia hiểu ra. Ta sắp đem cửu long thần quyền tu luyện đến hóa cảnh rồi sao? Từ Phong cảm thụ rất rõ ràng, nhưng mà cái loại này hiểu ra cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ngụy Thần không ngừng vung vẩy hai tay, thế nhưng mà cánh tay của hắn càng ngày càng run rẩy, trên người chấn động càng ngày càng mãnh liệt, Từ Phong nắm đấm quá kinh khủng. Một đầu cánh tay xem như cái dao hấn, ta không thể giết ngươi. Đột nhiên tầm đó, Từ Phong trên người một cỗ cực nóng khí lãng khuyết tán đi ra, hư không đều thiêu đốt. Vù vù vù. Cuồng phong gào thét, Từ Phong trên nắm tay kinh khủng kia hỏa diễm buộc phát lập tức. Ngụy Thần vung vẩy cánh tay ngăn cản một sát na kia, xoẹt một tiếng. Cánh tay của hắn theo bả vai địa phương, lập tức bị ngọn lửa kia lập tức thiêu đốt hầu như không còn. Máu tươi từ cánh tay địa phương chảy xuôi đi ra, nóng rát cảm giác đau đớn khiến cho Ngụy Thần mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Ngụy Thần lui ra phía sau mấy bước, một tay bụm lấy cánh tay, hắn phát hiện cánh tay của mình đã bị thiêu đốt hầu như không còn. Muốn khôi phục cánh tay đều khó có khả năng. Hắn gắt gao chầm chầm vào Từ Phong, hung hăng mà nói, Từ Phong, ngươi dám chặt đứt cánh tay của ta. Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Một đầu cánh tay đổi lại giáo hấn, còn muốn động thủ sao? Từ Phong chầm chầm vào đối diện Ngụy Thần, bình tĩnh mà nói, tiếp tục động thủ lời mà nói, cũng không phải cánh tay, mà là mệnh. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1139, cho mặt không biết xấu hổ. Từ Phong, ở trước mặt ta, còn chưa tới phiên ngươi hung hăng càn quái. Ngụy Thần trong hai mắt, vô cùng lạnh như băng khí thế bạo phát đi ra, thân thể của hắn chung quanh đều bị hàn băng bao trùm. Những cái kia hàn băng tinh óng ánh sáng long lanh, lại khủng bố như vậy. Theo Ngụy Thần trên người, cái kia lạnh như băng rét thấu xương khí tức lan tràn. Người chung quanh đều sắc mặt hoảng sợ, hắn biết rõ Ngụy Thần chỉ sợ là muốn thi triển truyền thừa linh kỹ rồi. Ngụy Thần với tư cách Linh Phong phong chủ con trai của Ngụy Hùng, hắn làm sao có thể không có truyền thừa linh kỹ? Hơn nữa, giờ phút này hắn khí tức trên thân, tự là truyền thừa linh kỹ mới có thể có được khí tức. Ngươi chặt đứt ta một đầu cánh tay, ta muốn mạng của ngươi. Ngụy Thần nói xong, hai tay của hắn không ngừng ngưng kết trở thành phức tạp ấn ký, không ngừng dung nhập chung quanh. Cái kia hư không từng đợt đóng băng, hình thành một cái băng thế giới. Từ Phong không nghĩ tới cái này, Ngụy Thần còn như vậy không biết phân biệt, chính mình vốn chỉ là muốn lấy hắn một đầu cánh tay, với tư cách giao huấn coi như xong, dù sao tu luyện không dễ dàng. Nào biết được vệ thành vậy mà không biết phân biệt, còn muốn thi triển xuất truyền thừa linh kỹ đến chém giết chính mình. Đã cho mặt không biết xấu hổ, muốn tự tìm đường chết, ta cần gì phải nhân từ đâu này. Xem ra ngươi thật là không biết phân biệt. Từ Phong thanh âm vang lên, trên người quang mang màu vàng phóng lên trời, cuồng bạo khí thế theo trên người của hắn phát ra. Từ Phong hiện tại linh tôn chi thân thể, đã tăng lên tới tiểu thành cảnh giới. Quang mang màu vàng phát ra, như là thực chất bình thường hào quang, phóng lên trời. Tiểu tử này thân hình thật đúng là cường hãn, hắn chỉ sợ tu luyện có luyện thể linh kỹ. Minh Chính Nghĩa hai mắt ánh mắt lập lòe, chằm chằm vào Từ Phong chậm rãi nói. Ngụy Thần mặt mũi tràn đầy dữ tợn phẫn nộ, hung hăng mà nói, không biết phân biệt chỉ sợ là ngươi, của ta truyền thừa linh kỹ tu luyện 3 năm, uy lực căn bản không phải ngươi có thể hiểu rõ đấy. Chuẩn bị nhận lấy cái chết sao? Hắn nhìn xem Từ Phong. Khí thế trên người bộc phát, trong hai mắt sát ý trở nên càng thêm mãnh liệt, hắn đứt gãy cánh tay địa phương, vẫn còn ẩn ẩn làm đau. Vừa nghĩ tới sau này mình một đầu cánh tay cũng đã phế đi, thần sắc của hắn tựu trở nên rất khó coi, về sau có khả năng cả đời đều là phế nhân. Băng dày 3 thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Chỉ thấy Ngụy Thần bờ môi khẽ động, hắn hé miệng, lập tức một ngụm màu trắng bạc hàn băng. Tiêu ngưng tụ thành một mảnh tinh không, hướng phía Tử Phong tập kích mà đến. rất nhiều người sắc mặt đều có chút biến hóa, bọn hắn không biết Tử Phong có thể hay không ngăn cản như vậy truyền thừa linh kỹ, dù sao truyền thừa linh kỹ cũng không phải ai đều có thể tu luyện đấy. Thiên địa bát phương, thứ phương không gian. Tử Phong một bước bước ra, hai tay vung vẩy lập tức, trên người hắn vẻ này không gian chấn động trở nên càng thêm mãnh liệt, theo những hàn băng băng đó đông lạnh Tử Phong thời điểm. Chỉ thấy cánh tay của hắn vung vẩy, lập tức trước mặt tiểu hình thành nguyên một đám độc lập không gian, toàn bộ không gian đều bị bao khỏa, phân cách trở thành nhiều khối. Tử Phong cũng tu luyện có truyền thừa linh kỹ. Rất nhiều người sắc mặt đều biến hóa, Tử Phong mới bao nhiêu niên kỷ, làm sao có thể tu luyện thành công truyền thừa linh kỹ. Hơn nữa, cái môn này truyền thừa linh kỹ cũng không phải sinh Tử Phong truyền thừa linh kỹ, muốn biết có được truyền thừa linh kỹ thế lực, cũng không phải tầm thường tiểu thế lực. Ngụy Thần lập tức lấy Tử Phong vậy mà tê liệt chính mình đóng băng, hắn sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi, ngươi làm sao có thể tu luyện truyền thừa linh kỹ. Truyền thừa linh kỹ rất kỳ lạ quý hiếm sao. Dựa vào cái gì ngươi có thể tu luyện, ta không thể tu luyện. Tử Phong sắc mặt bình tĩnh nói, cái kia hư không chấn động liền càng thêm mãnh liệt. Xuy xuy xuy. Những cái kia hàn băng lập tức nghiền nát, hủy diệt. Tử Phong một bước bước ra, những cái kia hư không lập tức bao khỏa Ngụy Thần. Đáng chết. Ngụy Thần không nghĩ tới chính mình thi triển xuất truyền thừa linh kỹ, còn là không phải là đối thủ của Tử Phong. Hắn giờ phút này cũng biết, đăng thiên bảng bài danh 25 Tử Phong, cũng không phải bài danh sai lầm, mà là có được thực lực chân chính. Hoa! Ngụy Thần một ngụm máu tươi phun ra ra, trên người hắn theo cái kia hư không co rút lại, từng đạo vết thương không ngừng toát ra ra, hắn sắc mặt đều khó coi. Bành! Cư trú trên xuống, Tử Phong một quyền hung hăng nện ở Ngụy Thần trên mặt, lập tức Ngụy Thần chỉ cảm thấy máu tươi dâng lên, trong miệng hàm răng đều bị đánh nát. Tử Phong, ta muốn giết ngươi. Ngụy Thần phát ra thê lương tiếng gào thét, hắn lớn như vậy, còn chưa từng có người bị người như vậy nhục nhã. 3. Hắn giết ngươi câu này lời còn chưa nói hết, Tử Phong một cái thai to hạt dưa, tiểu hướng phía mặt mũi của hắn mời đến đi qua. Lập tức ba một tiếng, đinh hai nhức óc. Sắp chết đến nơi, còn dám đối với ta kiêu ngạo như vậy, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Nói xong, Tử Phong giơ tay lên, lại là một cái tát rơi vào Ngụy Thần mặt khác một bên trên mặt. Tử Phong không ngừng đánh Ngụy Thần, không ngừng nói, về sau phải nhớ kỹ, làm người nhất định phải ít xuất hiện, nếu không cao điệu kết cục, tiểu là ngươi như vậy, rất thê thảm đấy. Tử Phong, ngươi chết không yên lành, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi. Ngụy Thần tiếp tục đối với lấy Tử Phong tức giận mắng, Tử Phong tiểu một cái tát phiến đi qua. 3333. Liên tiếp không ngừng bàn tay rơi vào Ngụy Thần trên mặt, đầu của hắn đã trướng như là đầu heo giống như, mặt mũi tràn đầy máu tươi đều theo trong miệng chảy xuôi đi ra, nói chuyện cũng đã biến thành y y y nha nha bình thường phát âm. Thật sự là Tử Phong đánh cho quá ác, thế cho nên hắn bị chịu không nổi rồi. Đừng nói phụ thân ngươi không buông tha ta, tự coi như ngươi tổ tông không buông tha ta, cũng không làm nên chuyện gì. Tử Phong nói chuyện đồng thời, vẫn không quên bút run rẩy cổ tay, tựa hồ bởi vì đánh người trở nên có chút chua xót. Cảm nhận được Tử Phong cái kia cường hãn sát ý, Ngụy Thần nội tâm đã bắt đầu sợ hãi, hắn hai mắt mang theo cầu xin tha thứ chi sắc. Tử Phong, đừng giết ta. Ta cam đoan về sau không tìm ngươi gây chuyện. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, chỉ cần ta hôm nay còn sống, ta cũng có thể đi tìm Linh Phong cường giả tới thu thập hắn. Ngụy Thần nội tâm âm thầm kế hoạch. Đáng tiếc, Tử Phong đã vượt qua hắn một lần, tự nhiên sẽ không lại hắn lại để cho lần thứ hai. Ta thật sự rất không thích phiền toái, cho nên ta phải muốn giết chết ngươi. Tử Phong nói xong, trên người sát ý hiện ra ra. Cuồng bạo khí thế bộc phát. Ngụy Thần trong hai mắt đều là hoảng sợ, nói, Tử Phong, ta thế nhưng mà Linh Phong thiếu chủ, càng là Linh Phong đại đệ tử, càng là Linh Phong tương lai người thừa kế, ngươi hôm nay giết ta không khó, có thể là lúc sau ngươi như thế nào sống sót, cha ta thế nhưng mà cửu phẩm linh tôn cường giả. các ngươi nói Tử Phong có dám hay không giết chết Ngụy Thần, đây chính là bốn đại phong một trong Linh Phong thiếu chủ. Linh Phong cường hãn, cũng không phải Nhạc gia cùng Đan Đường có thể đối với địch đấy. Lập tức lấy Tử Phong tiểu muốn giết chết Ngụy Thần, rất nhiều người đều ở một bên nghi hoặc xem náo nhiệt, ngược lại là xem náo nhiệt không chê đại, còn không ngừng ở ồn ào. Tử Phong nhìn xem Ngụy Thần, thản nhiên nói, về sau việc nặng cả đời, nhớ kỹ làm người muốn ít xuất hiện, ngàn vạn đừng cảm giác mình rất giỏi. Bành! Tử Phong một quyền oanh kích đi ra ngoài, trực tiếp đã xong Ngụy Thần tánh mạng, chung quanh vô số người đều vô cùng kinh ngạc, Tử Phong thật sự dám giết chết Ngụy Thần. Ngụy Thần trừng lớn hai mắt, hiển nhiên là chết không nhắm mắt, hắn cũng không nghĩ tới ta Tử Phong mạnh mẽ như vậy. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1140, vô sỉ tiểu nhân. Tử Phong, ngươi chết không yên lành. Ngụy Thần thanh âm trở nên càng ngày càng yếu ớt, trên người hắn tam trọng nửa cực băng đạo tâm, cũng bị con mèo nhỏ để lấy ra, xoẹt rồ ẹt bắt đầu ăn. Tử Phong nhìn xem con mèo nhỏ cái kia ngốc nảy sinh bộ dáng, nội tâm đều có chút cảm thán, hắn cái này cùng nhau đi tới, đã giết chết không ít linh tôn võ giả. Nếu là đem những này người đạo tâm mảnh vỡ đều thu thập mà bắt đầu, xuất ra bán ra, chỉ sợ hắn hiện tại đã là có hơn 1 tỷ linh thạch. Đáng tiếc những này đạo tâm mảnh vỡ, đại bộ phận đều tiến nhập con mèo nhỏ bụng. Mèo! Ho ho! Con mèo nhỏ ăn đạo kia tâm mảnh vỡ về sau, hắn đối với Tử Phong thân mật kêu lên một tiếng. Con ta, ai dám giết chết con ta? Một đạo vô cùng âm trầm thanh âm theo linh trên đỉnh bạo phát đi ra, đúng là Linh Phong phong chủ Ngụy Hùng. Tại Linh Phong mọi người vẫn còn trong lúc khiếp sợ, thân ảnh của hắn đã biến mất tại nguyên chỗ. Thánh thành trên không, khủng bố khí thế chấn động thiên địa. Con ta, Ngụy Hùng tại Ngụy Thần trên người lưu lại có khí tức, hắn xuất hiện tại Ngụy Thần tử vong địa phương, hắn rơi trên mặt đất, nhìn xem Ngụy Thần thi thể. Hắn hai mắt ánh mắt đều trở nên huyết hồng, hắn hai mắt ánh mắt đảo qua người chung quanh, nói, là ai đã giết con ta? Chỉ thấy Ngụy Hùng tay vung vẩy lập tức, một cái tứ phẩm linh tôn võ giả, đã bị hắn lập tức hút tới, một phát bắt được cổ, hung hăng mà nói. Giang giác, người kia còn chưa kịp nói chuyện, cổ của hắn đã bị Ngụy Hùng nhất đoạn, chết không nhắm mắt. Ngụy Hùng lại là hấp thụ một người, nói, là hắn. Người kia nào dám giấu giếm Ngụy Hùng, vừa rồi người kia còn chưa kịp nói chuyện tiểu bị giết chết, hắn hiện tại thầm nghĩ muốn sống mệnh, lập tức chỉ vào Tử Phong chỗ địa phương. Giang giác, người kia vốn cho là mình nói có thể mạng sống, nào biết được Ngụy Hùng thần sắc ngưng tụ, đồng dạng là nghiết đoạn cổ của hắn, đưa hắn giết chết. Ngụy Hùng ánh mắt rơi vào Tử Phong trên người, hắn chầm chầm vào Tử Phong, nói, tiểu tử, ngươi nửa bước linh tôn tu vi, làm sao có thể giết chết con ta? Con của ngươi là ta giết chết đấy. Tử Phong sau lưng, tam đao cuồng tôn đứng ra, hắn đối với Tử Phong truyền âm nói, đường chủ, lại để cho hắn trước giết chết ta, ngươi có thể trốn chạy để khỏi chết, về sau ngươi báo thủ cho. Ngụy Hùng nhìn xem đứng ra tam đao cùng tôn, cánh tay vung vẩy lập tức, một đạo khủng bố cuồng phong lưới dao sắc bén, lập tức tập kích tại tam đao cùng tôn trên thân thể. Bành! Tam đao cùng tôn bị Ngụy Hùng cái này vung lên, liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, thân thể của hắn trùng trùng điệp điệp nện ở cách đó không xa dưới mặt đất, lưu lại một cực lớn hố. Ngụy Hùng ánh mắt như trước chầm chầm vào Tử Phong, nói, nếu là liền ai là hung thủ, ta cũng nhìn không ra. Ta còn như thế nào trở thành Linh Phong phong chủ? Muốn làm người chịu tội thay, hắn không có tư cách kia. Minh Chính Nghĩa thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, hắn đứng tại Tử Phong trước người, nói, Ngụy Hùng, con của ngươi Ngụy Thần khiêu chiến Tử Phong, công bình chiến đấu, bị Tử Phong giết chết. Đó là hắn tài nghệ không bằng người. Ngươi thân là Linh Phong phong chủ, muốn lấy thế đè người, dùng tu vi áp người, chẳng lẽ sẽ không sợ truyền đi, bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Nghe Minh Chính Nghĩa thanh âm, Ngụy Hùng sắc mặt âm lãnh chằm chằm vào Tử Phong, nói, chỉ bằng hắn nửa bước linh tôn tu vi, hắn có tư cách gì giết chết con của ta? Đã ngươi nói là công bình chiến đấu, ta đây đem tu vi áp chế đến lục phẩm linh tôn, cùng hắn một trận chiến. Hắn có dám? Ngụy Hùng thanh âm vang lên. Thứ Phong hai mắt có chút meo lại, nói, có gì không dám? Ta chợt nghe nói Linh Phong phong chủ phẩm hạnh không đoan, nói không giữ lời, sợ hãi ngươi đợi tí nữa không tin thủ hứa hẹn, áp chế tu vi. Rất nhiều người nhìn xem đi tới Từ Phong, cũng nhịn không được thay thế Từ Phong niết một bả mồ hôi lạnh, dám như thế trêu chọc cửu phẩm linh tôn cường giả, Từ Phong tuyệt đối với là người thứ nhất. Ta cảm giác được hắn đột nhiên trở nên rất đẹp trai, nếu ta có thể có làm nữ nhân của hắn hẳn là tốt. Một cái gái mê trai nhìn xem Từ Phong, có chút ngốc trệ. Tại nàng bên cạnh nữ tử lập tức dội nước lã, nói, ngươi cũng không muốn muốn. Người ta thế nhưng mà thánh thành đệ nhất mỹ nữ Minh Uyển Nhi người trong lòng, làm sao có thể để ý ngươi như vậy dong chi tục phấn. Thôi đi ba ơi, làm người không có mộng tưởng cùng cá ướp muối có cái gì khác nhau. Nữ tử kia mặt mũi tràn đầy ước mơ, tựa hồ nàng thật sự có thể trở thành Từ Phong nữ nhân đồng dạng. Bản tôn đương nhiều người như vậy mặt, như thế nào sẽ không tin thủ hứa hẹn, hay là ngươi đối với ngươi thực lực của mình không tự tin. Vừa rồi ngươi giết chết con ta, đến cùng dùng cái gì thấp kém thủ đoạn? Ngụy Hùng nhanh nói tiếp. Đã như vậy, vậy thì mời chỉ giáo A. Từ Phong bước ra một bước, hắn biết rõ, coi như là Minh Chính Nghĩa xuất thủ, cũng không phải là đối thủ của Ngụy Hùng. Cái này Ngụy Hùng chỉ sợ là muốn dùng này tới giết chết chính mình, đồng thời coi như là bảo trụ Ngụy thần danh dự. Trên người quang mang màu vàng tràn ngập, chính là linh tôn chi thân thể uy thế. Ngụy Hùng hai mắt ở trong chỗ sâu có chút khiếp sợ, hắn nhớ rõ trước kia Từ Phong cũng không có mạnh như vậy, không thể tưởng được không đến một năm thời gian, kẻ này vậy mà phát triển đến tình trạng như vậy. Kháng Long hữu hối, Phi Long tại thiên, Thiềm Long vật dụng, Cửu Long quy thiên. Theo Ngụy Hùng thật sự đem tu vi áp chế tại lục phẩm linh tôn, Từ Phong trên người quang mang màu vàng, nương theo lấy chính là từng đợt nặng nề lực đạo tâm cùng sát lục đạo tâm. Khủng bố đạo tâm khí thế, không ngừng phát ra kích động khí lãng chấn động. Nhưng mà cái kia Ngụy Hùng cũng không hổ là Linh Phong phong chủ, cửu phẩm linh tôn cường giả. Hắn ngưng tụ ra đến cũng là cực băng đạo tâm, hắn cực băng đạo tâm so với Ngụy thần khủng bố quá nhiều, đã ngưng tụ ra ngũ trọng cực băng đạo tâm cảnh giới. Cửu Long thần quyền không ngừng thi triển. Từ Phong trong hai mắt hào quang trở nên càng ngày càng mãnh liệt, cái kia màu vàng cự long từng đạo ở bầu trời bay lên. Hai người chiến đấu, đã theo mặt đất bay đến bên trên bầu trời. Người vây xem đều là ngẩng cao lên đầu, gắt gao chằm chằm vào hai đạo thân ảnh va chạm. Ngụy Hùng càng là cùng Từ Phong chiến đấu, càng là kinh hãi, sắc mặt của hắn vô cùng âm trầm, hắn không nghĩ tới chính mình áp chế tu vi. Vậy mà thật sự không cách nào đả bại Từ Phong. Hơn nữa, hắn giờ phút này bằng vào hay là ngũ trọng cực băng đạo tâm. Khí thế ngập trời, chấn động thiên địa. Cửu Long thần quyền tinh túy, đúng là cái này Cửu Long quy thiên, nhưng mà cuối cùng còn có một chiêu. Cửu Long quy thiên về sau vạn long quy nhất, chỉ có điều cái này vạn long quy nhất, cần đem Cửu Long thần quyền lĩnh ngộ đến hóa cảnh, mới có thể lĩnh ngộ đi ra. Theo Từ Phong hai mắt lộ ra hiểu ra chi sắc, hắn khí thế trên người trở nên càng thêm khủng bố, kinh thiên động địa linh lực chấn động theo trên người của hắn hiện hiện. Vạn Long quý nhất. Chỉ thấy Từ Phong trên người quang mang màu vàng, ngưng tụ trở thành vô số cự long, toàn bộ bầu trời rậm rạp chẳng chịt đều là cự long thân ảnh, không ngừng tùy ý tung hành. Ầm ầm. Từ Phong một quyền hung hăng ném ra đi, những cái kia hoàng kim cự long toàn bộ hợp hai là một, ngưng tụ trở thành màu vàng hư ảnh lập tức, cự long bắt đầu bay lên gào thét. Không tốt, tiểu tử này vậy mà tại ta cùng đối chiến bên trong, đem cửu long thần quyền tu luyện đến hóa cảnh. Ngụy Hùng cảm nhận được kinh khủng kia khí tức, sắc mặt vô cùng khó coi. Hắn biết rõ mình nếu là tiếp tục áp chế tu vi, hắn tiếp được một quyền này hậu quả, vô cùng có khả năng là hắn trực tiếp trắng bệnh. Cho dù hắn sẽ không bị thương, thực sự mặt mũi mất hết. Tiểu tử, là ngươi bức ta sao? Ngụy Hùng trong hai mắt tản mát ra âm lãnh hào quang thời điểm, trên người hắn một cổ kinh khủng khí thế đột nhiên lan tràn đi ra. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1141, thuộc tội thực lực. Hào hào xôn xao. Ngụy Hùng trên người linh lực trong lúc đó, như là hồng thủy bình thường hung mãnh, tiểu hướng phía trong thiên địa khuyết tán gào thét, chấn động thiên địa khí thế khuyết tán đi ra. Cái này Ngụy Hùng mới áp chế tu vi tại lục phẩm linh tôn, lập tức lấy từ phong đem cửu long thần quyền, mượn nhờ công kích của hắn không ngừng ma luyện, ngược lại đem cửu long thần quyền tu luyện đến hóa cảnh. Lĩnh ngộ xuất một chiêu cuối cùng, vạn long quý nhất. Sắc mặt của hắn lập tức thay đổi. Ngụy Hùng rất rõ ràng, khủng bố như thế thiên phú, tại đây dạng cực hạn trong chiến đấu, đều có thể đột phá, một lần nữa cho hắn thời gian phát triển, thật là nuôi hổ gây họa. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn chi nhân, tại nơi này cường giả vi tôn thế giới, nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý. Chỉ cần hắn giết chết Từ Phong, đến lúc đó ai dám đang tại hắn nói này nói kia. Ngụy Hùng, ngươi thật hèn hạ. Minh Chính Nghĩa một tiếng gầm lên, hắn không nghĩ tới Ngụy Hùng vậy mà thật sự trước mặt nhiều người như vậy, không hề áp chế tu vi, lợi dụng cửu phẩm linh tôn tu vi đỉnh cao, muốn trong khoảnh khắc chém giết Từ Phong. Minh Chính Nghĩa trên người đạo tâm khuyết tán đi ra, hắn trong hai mắt buộc phát ra phẫn nộ hào quang. Hắn phóng lên trời, có thể là căn bản không kịp. Đã sớm nghe nói Linh Phong phong chủ Ngụy Hùng, làm người gian trá giảo hoạt, âm hiểm độc ác, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền, khó trách con của hắn cũng giống như hắn. Nếu là hắn không gian dối lừa dối lời mà nói, làm sao có thể gây sự với Từ Phong? Ngụy thần chủ động khiêu khích người khác, tài nghệ không bằng người bị người giết chết, cái kia là đáng đời. Hắn đường đường Linh Phong phong chủ, cửu phẩm linh tôn đỉnh phong tu vi, thực lực của hắn rất xa vượt qua Từ Phong, còn muốn lấy lớn hiếp nhỏ, thật sự là mất mặt. Không ít người nhìn xem Ngụy Hùng cử động, đều trong lòng âm thầm phỉ báng, thế nhưng mà bọn hắn cũng không có ai thật sự dám nói ra, đây chính là cửu phẩm linh tôn đỉnh phong cường giả, nói ra không phải tìm đường chết sao. Ai nguyện ý vì một cái không thể làm chung người, đi đắc tội cường giả như vậy lâu này. Từ Phong cũng không nghĩ tới cái này Ngụy Hùng hoàn toàn không đủ thể diện, vậy mà thật sự toàn lực ứng phó, không hề áp chế tu vi. Chỉ thấy Ngụy Hùng vung vẩy cánh tay lập tức, nguyên bản tựa hồ chiếm cứ thượng phong hoàng kim cự long, vạn vẹo lập tức đã bị cái kia vung vẩy tầm đó chấn áp nát bấy. Những cái kia hoàng kim cự long còn mang theo cường hãn linh lực, hướng phía Từ Phong thân thể đột nhiên tập kích mà đến, cực băng đạo tâm cũng lập tức bộc phát, xâm nhập Từ Phong thân thể. Hoa! Từ Phong đột nhiên một ngụm máu tươi phun ra ra, sắc mặt trở nên trắng bệnh, trên người đều bị đóng băng mà bắt đầu, hình thành từng vòng màu trắng bạc băng tinh, hắn kinh mạch trên người đều nghiền nát không ít. Nếu không là hắn có được linh tôn chi thân thể tiểu thành cảnh giới lời mà nói, tầm thường linh tôn sợ là tại đây công kích phía dưới, sẽ trong khoảnh khắc bị chém giết. Bành! Từ Phong thân thể trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, những cái kia băng tinh lập tức nghiền nát, hắn vô cùng chật vật dễ rủa lấy đứng dậy, hai mắt ánh mắt đều trở nên huyết hồng. Ngụy Hùng, ngươi đường đường Linh Phong phong chủ, đỉnh phong linh tôn cường giả, cũng chỉ có điểm ấy độ lượng sao? Minh Chính Nghĩa ngăn trở còn muốn giết Từ Phong Ngụy Hùng. Ngụy Hùng nhìn xem Minh Chính Nghĩa, hắn thoáng nhíu mày, nói: "Minh Chính Nghĩa, ngươi tại bát phẩm linh tôn bên trong tuy nhiên là đạt trình độ cao nhất tồn tại, lại không phải là đối thủ của ta, ngươi muốn châu chấu đá xe sao? Nếu là ngươi chết trong tay ta, các ngươi Minh gia chỉ sợ thì xong rồi, ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng." Hắn trong hai mắt có chút kiên kỵ, ánh mắt lại mang theo sát ý. Minh Chính Nghĩa ha ha cười cười, nói: "Ngụy Hùng, ngươi muốn giết chết ta? Ngươi chẳng lẽ quên năm đó Linh Vũ Đại Đế ước định rồi sao? Ngươi giết chết ta sẽ có hậu quả gì không? Ta ngược lại là rất muốn biết." Nói đến đây, Ngụy Hùng lạnh lùng hừ một tiếng: "Ta không thể giết ngươi, cho ngươi cút ngay lại dễ dàng." Vừa dứt lời, hắn cánh tay vung dậy, một đạo hàn băng công kích hướng phía Minh Chính Nghĩa xung kích đi ra ngoài. Đạo kia hàn băng đến mức không gian đều toàn bộ bị bắt đầu phong tỏa. Ngụy Hùng, ngươi dám giết chết hắn, các ngươi Linh Phong tất nhiên sẽ hủy diệt, ngươi tiểu không muốn qua thân phận của hắn sao? Minh Chính Nghĩa cảm nhận được thân thể bị đóng băng, sắc mặt có chút khó coi. Cái này Ngụy Hùng thực lực chính là cửu phẩm linh tôn đỉnh phong, ngũ trọng cực băng đạo tâm khủng bố vô cùng. Nếu là hắn càng tiến một bước, là có thể xuất hiện nửa bước lĩnh vực, thực lực sẽ càng tăng cường hung hãn. Ngụy Hùng nghe vậy, nhíu mày. Đúng lúc này, một thanh niên xuất hiện tại Ngụy Hùng trước người, nói, phong chủ, không nên bị hắn hù dọa. Cái này Từ Phong căn bản không có nhầm thân phận như thế nào, hắn là đan đường đường chủ, lúc trước xuất hiện tại vệ thành. Hắn căn bản không phải thế lực lớn đệ tử, hắn bất quá là Đông Dương vực đi ra mà thôi. Người thanh niên này không phải người khác, đúng là Thu Húc. Từ Phong nhìn xem Thu Húc thân ảnh, trong hai mắt đều bộc phát ra lạnh như băng sắt ý, gắt gao chằm chằm vào Thu Húc, hắn biết rõ vừa rồi Ngụy Hùng thật sự dao động. Ha ha ha! Lần này ngươi lập nhiều đại công, trở lại Thu Phong trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Ngụy Hùng ha ha cười cười, hắn có chút đắc ý nhìn về phía Minh Chính Nghĩa. Minh Chính Nghĩa, ngươi còn muốn giả thần giả quỷ làm ta sợ, ngươi thật đã cho ta Ngụy Hùng tốt như vậy hù dọa sao? Đa tạ phong chủ. Thu Húc mang trên mặt âm lãnh chi sắc, hắn chầm chầm vào Từ Phong mang theo trào phúng, đối với Ngụy Hùng nói. Đệ tử không nghĩ muốn cái gì ban thưởng, thầm nghĩ muốn đợi tí nữa có thể tự mình chặt đứt cái này Từ Phong hai cánh tay, lại để cho hắn sống không bằng chết, nhằm báo thù giết cha. Không có vấn đề, hắn hai cánh tay, hai cái chân ta đều giao cho ngươi xử lý. Ngụy Hùng đối với Thu Húc nói xong, hai tay ngưng tụ trở thành hào quang, linh lực hướng phía Từ Phong hấp dẫn mà đi. Giờ phút này Từ Phong sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Lập tức lấy Từ Phong sẽ bị mút ở, xuất hiện tại Ngụy Hùng trong tay. Ta thật sự phải chết ở chỗ này sao? Lần này mẫu thân còn sẽ xuất hiện sao? Từ Phong trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng, hắn biết rõ mẫu thân sẽ không xuất hiện. Bởi vì thân thể của hắn không gian chi huyết, không có bất kỳ dị động. Hít khà zzzz á. Nhưng mà... Ngay tại tất cả mọi người ngừng thở, ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, một đạo giả nua thân ảnh xuất hiện tại Từ Phong trước người, trước mặt hắn cái kia đạo linh lực có sáng, tự nhiên mà vậy biến mất. Người đến không phải người khác, đúng là Sinh Tử Phong phong chủ, thuộc tội. Ngụy Hùng, đường đường Linh Phong phong chủ, cửu phẩm linh tôn đỉnh phong cường giả, như thế ước hiếp ta Sinh Tử Phong đệ tử, lão phu thật đúng là ngươi cảm thấy mất mặt. Thục tội thanh âm vang lên, trong hai mắt mang theo lạnh lạnh sát ý. Nhưng hắn là đem mình toàn bộ hy vọng đều đặt ở Từ Phong trên người, lại không nghĩ rằng Từ Phong thiếu chút nữa bị giết chết. Nếu là hắn tới chậm nửa bước, Từ Phong sợ là cái chết không thể lại chết rồi. Hôm nay, có tất yếu cho Ngụy Hùng một bài học. Thục tội. Ngụy Hùng sắc mặt trở nên âm lãnh, hắn lông mày vặn khởi. Thục tội, tiểu tử này giết chết con của ta. Hôm nay ngươi thật sự muốn vì một cái phế vật đệ tử, không hề thân phận đệ tử, cùng ta Ngụy Hùng gây khó dễ sao? Ha ha ha! Thục tội nghe vậy, ha ha cười cười, nói, nếu là hắn cũng là phế vật đệ tử lời mà nói, toàn bộ phía Bắc Man Hoang khu vực, tất cả mọi người là phế vật không bằng. Thục tội thanh âm vang lên, trong tay hắn đăng thiên bảng xuất hiện, đúng là luân hồi cùng U hai người cho hắn xem đăng thiên bảng. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1142, Ngụy Hùng trọng thương. Lần này, Từ Phong thật đúng là trời đưa đất đẩy làm sao mà, nhờ có hai lão nầy. Luân hồi cùng U hai người vừa vặn chú ý ra luật mãng đăng thiên bảng bài danh, lại không nghĩ rằng phát hiện Từ Phong là đăng thiên bảng 25. Hai người tiểu đi tìm đến thục tội, nói cho hắn biết tin tức này. Thục tội biết rõ tin tức này về sau, khiếp sợ thật lâu không thể tự thoát ra được, tự quyết định, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải đem Từ Phong bồi dưỡng lên. Hán tiểu muốn đi tìm Từ Phong, hỏi thăm một sự tình. Từ Phong ly khai Sinh Tử Phong đã cùng hắn đã từng nói qua, hắn cũng có đoạn thời gian không có ly khai Sinh Tử Phong, cũng tiểu muốn đến Thánh Thành đi một chút, ai biết tiểu xuất hiện một màn này. Trẻ tuổi như vậy đăng thiên bảng 25 tên, chưa từng có ai. Nửa bước linh tôn tu vi, đứng hàng đăng thiên bảng 25 tên, chưa từng có ai. Nửa bước linh tôn tu vi, ngưng tụ nhất trọng đại viên mãn sát lục đạo tâm, nhất trọng đại viên mãn trọng lực đạo tâm, đồng dạng chưa từng có ai. Nửa bước linh tôn tu vi, hắn đả bại lục phẩm linh tôn Lâm Hãn, vượt qua 6 cấp bậc đả bại đối thủ, đồng dạng chưa từng có ai. Theo thục tội thanh âm vang lên, người chung quanh trong hai mắt đều là rung động. Thục tội trong tay đăng thiên bảng, tiểu hướng phía Ngụy Hùng bay ra ngoài. Với tư cách linh phong phong chủ, thậm chí ngay cả đăng thiên bảng bài danh đều không chú ý, ngươi cũng thật sự là mất mặt, chính mình xem một chút đi. Thục tội có chút đắc ý nói. Không thể tưởng được Từ Phong đã có nhiều như vậy thành tựu, còn thấp như vậy điều, nhưng hắn là cho tới bây giờ chưa nói qua, thật là làm cho người kính nể. Có người nhìn xem Từ Phong, nhịn không được tự đáy lòng phát ra cảm thán. Nếu là đổi thành Ngụy Thần bọn người, sợ là thiên hạ không biết hắn nhiều lợi hại đồng dạng, hung hăng càn quấy vô cùng. Bọn hắn cũng tựa hồ minh bạch, Từ Phong nói làm người muốn ít xuất hiện, cũng không là nói dối. Hắn xác thực rất ít xuất hiện. Hơn nữa, Từ Phong hay là thất phẩm thượng phẩm luyện sư, trẻ tuổi như vậy thất phẩm thượng phẩm luyện sư, đủ để rung động. Cái này, Ngụy Hùng nhìn xem trong tay đăng thiên bảng ghi chép, tay của hắn đều đang run rẩy, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đã biết rõ Từ Phong thiên phú khủng bố như vậy, hắn càng thêm phải nhanh một chút giết chết Từ Phong. Thục tội, hôm nay ngươi là quyết định, cùng với ta đối nghịch sao? Ngụy Hùng bóp nát trong tay đăng thiên bảng bảng đơn, gắt gao chầm chầm vào Thục tội. Thục tội lại nhìn xem Ngụy Hùng, bình tĩnh mà nói, cũng không phải ta cùng với ngươi đối nghịch, là ngươi muốn lấy lớn hiếp nhỏ, giết chết môn hạ của ta đệ tử. Đã sớm nghe nói thực lực của ngươi rất cường, hôm nay ta ngược lại là muốn gặp thức một phen. Ngụy Hùng trên người ngũ trọng cực băng đạo tâm ngưng tụ, toàn bộ hư không đều phảng phất bị đóng băng. Từ Phong đứng ở nơi đó, thần sắc rung động, cái này là đỉnh phong linh tôn thực lực sao? Hắn cũng có chút ít may mắn, vừa rồi Ngụy Hùng cũng không có dùng tốc độ nhanh nhất toàn lực ứng phó, nếu không đối phương đỉnh phong linh tôn thực lực, muốn giết chết chính mình rất đơn giản. Đồng thời, Từ Phong nhìn về phía hư không một đạo thân ảnh, ánh mắt của hắn buộc phát ra lạnh như băng sắt ý, đối với cách đó không xa đoạt mệnh độc sư, truyền âm nói: ngươi nghĩ biện pháp, lại để cho cái kia thu hút sống không bằng chết. Đoạt mệnh độc sư nghe vậy, gật gật đầu, hắn đạt được Từ Phong cho hắn thiên hủ thần thủy, vô cùng cảm kích, hơn nữa Từ Phong thiên phú hắn không có lý do gì không đi theo đối phương. Giết chết như vậy một cái con sâu cái kiến mà tồn tại, chính là chuyện dễ dàng. Đường chủ yên tâm. Đoạt mệnh độc sư truyền ân tiết cứng rắn đi xuống. Chỉ thấy cái kia ăn mặc áo đen thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, hắn xuất bây giờ cách thu hút gần đây địa phương. Trong lòng bàn tay của hắn, lặng yên không một tiếng động ngưng tụ ra một đoàn màu bạc khói trắng, chỉ thấy cái kia khói trắng theo ngón tay của hắn huy động, tiểu hướng phía thu hút bay ra ngoài. Thu hút không có chút nào chú ý đoạt mệnh độc sư tồn tại, hắn sắc mặt lại có chút khó coi. Thục tội thực lực cũng không thể so với Ngụy Hùng yếu. Hắn càng thêm không có khả năng giết chết Từ Phong. Bành! Tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Ngụy Hùng cùng Thục tội thân thể đã hung hăng va chạm cùng một chỗ. Kinh khủng kia hàn băng không ngừng vỡ vụn, khổng lồ khối băng rơi xuống dưới đến. Chạy mau! Những người vây xem kia đều nhao nhao chạy thục mạng, sợ bị những cái. Kia hàn băng đập chúng, vậy thì thật là cái chết không thể chết lại. Ngụy Hùng hai mắt ánh mắt âm trầm. Hắn không nghĩ tới Thục tội thực lực đã khủng bố đến nước này, hắn hung hăng mà nói, Thục tội, xem ra ngươi thật sự rất cường. Không thể tưởng được ngươi cũng không yếu, bất quá hôm nay ta coi như cho ngươi cái giáo huấn, cho ngươi biết rõ ta sinh tử phong đệ tử, không thể tùy ý khi dễ. Thục tội nói xong, trên người linh lực như là đại giang đại hà bình thường mãnh liệt bành trướng, cuồng bạo linh lực đổ xuống mà ra thời điểm. Ngưng tụ đều là khủng bố hào quang. Ngươi! Ngụy Hùng hai mắt đồng tử đột nhiên co rút lại, cảm nhận được Thục tội trên người kinh khủng kia khí tức. Hắn không nghĩ tới Thục tội vậy mà đã bước vào nửa bước linh đế. Nhiều năm trước kia, thục tội cũng chỉ là đụng chạm đến nửa bước linh đế cánh cửa, không thể tưởng được đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn còn cửu phẩm linh tôn đỉnh phong xoay quanh, thục tội cũng đã bước vào nửa bước linh đế. Hắn biết rõ, chớ xem thường nửa bước linh đế cùng đỉnh phong linh tôn một bước ngắn, lại thường thường là cả đời khoảng cách. Đúng vậy, ta đã bước vào nửa bước linh đế tu vi, ngươi tính cách âm tàn độc ác, đối với ngươi tu luyện cũng không có lợi. Thục tội thản nhiên nói. Lục trọng tử chi đạo tâm. Ngụy Hùng hai mắt đồng tử đều nhanh muốn nhảy ra, hắn không nghĩ tới thục tội thực lực khủng bố như vậy, càng tăng kinh khủng chính là đối phương ngưng tụ ra lục trọng tử chi đạo tâm. Tử chi đạo tâm thế nhưng mà nhất đẳng đại đạo tồn tại, nhất đẳng đại đạo cùng nhị đẳng đại đạo tựa hồ chênh lệch không lớn, nhưng lại cảnh giới lúc nhỏ chênh lệch không lớn. Các loại tu vi chính thức đột phá đến cao giai linh tôn, cả hai tầm đó chênh lệch cực lớn, sẽ không hề giữ lại triển lộ ra đến. Hoa! Ngụy Hùng căn tự không phải là đối thủ của thục tội, hoàn toàn bị thục tội toàn diện áp chế, hắn một ngụm máu tươi phun ra ra, thân thể hướng phía hư không không ngừng rút lui. Thân thể của hắn cùng hư không ma sát xuất từng đạo ánh lửa, hắn mặt mũi tràn đầy trắng bệnh, trên người để lộ ra một cỗ tử vong khí tức, đúng là thục tội tử chi đạo tâm. Thục tội, ngươi chờ, ta Ngụy Hùng cùng ngươi không để yên. Ngụy Hùng hai tay huy động, tê liệt hư không chạy thục mạng mà đi. Thục tội cũng không có đi đuổi giết Ngụy Hùng, hắn biết rõ muốn giết chết đỉnh phong linh tôn đến cùng có nhiều khó khăn. Ha ha ha! Đúng lúc này, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, một đạo có chút buồn cười tiếng cười truyền bá ra đến. Tiếng cười kia đúng là Thu Húc phát ra tới, hắn giờ phút này tóc thai bù xù, hai mắt ánh mắt đều mang theo dâm. Ta hào quang, hắn hai mắt cũng trở nên huyết hồng. Cô! Ta muốn cô Thu Húc không ngừng trong miệng hồ ngôn loạn ngữ, hai tay còn điên cuồng tê liệt toàn thân quần áo, liền làn da đều bị hắn vỡ ra đến. Máu tươi từ thân thể của hắn chảy xuôi đi ra, trên mặt đất những cái. Kia máu tươi đều là đen kịt nhan sắc, hắn điên cuồng mà cười cười, nếu không là trông thấy hắn khuôn mặt dữ tợn, rất nhiều người còn tưởng rằng hắn thật sự rất vui vẻ. Từ Phong nhìn xem Thu Húc khác thường, hắn biết rõ đây là đoạt mệnh độc sư làm đấy. Thu Húc cái kia thê thảm bộ dáng, lại để cho rất nhiều quan sát nữ tử đều là sắc mặt trắng bệnh, thật sự quá kinh khủng, toàn thân đều là vết cào, khắp nơi đều là máu tươi. Ha ha! Thu Húc cuối cùng tiếng cười truyền tới, tiểu sau nửa canh giờ, thân thể của hắn cuộn mình, vậy mà toát ra một hồi khói trắng, hóa thành một bãi đen kịt máu tươi. Từ Phong nhìn xem một màn này, cũng nhịn không được hít sâu một hơi, khó trách nhiều người như vậy sợ hãi độc sư, thật sự chính là khó lòng phong bị, khủng bố như vậy. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1143, độ kiếp trước chuẩn bị. Đan đường. Từ Phong nhìn xem phía dưới đoạt mệnh độc sư, tam đao cùng tôn, còn có Nhạc Linh bọn người. Hắn biết rõ chính mình sẽ phải ly khai 72 phong khu vực. Cũng là thời điểm trở về thiên hoa vực rồi. Nhạc Linh, ta khả năng phải ly khai 72 phong khu vực một thời gian ngắn, ta không tại trong khoảng thời gian này, đan đường sở hữu tất cả đại chuyện nhỏ, đều giao cho ngươi toàn quyền xử lý. Nếu là có không phục tùng mệnh lệnh của ngươi chi nhân, đợi ta trở về, ngươi có thể nói cho ta biết. Từ Phong đối với ngồi ở cách đó không xa Nhạc Linh nói ra. Nhạc Linh nghe vậy, thần xác hắn cũng trở nên ngưng trọng, hắn biết rõ đây là Từ Phong tín nhiệm với hắn. Hắn đứng ra, đối với Từ Phong cung kính nói, đường chủ yên tâm, ta Nhạc Linh tất định là đan đường cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Sau đó Từ Phong nhìn về phía đoạt mệnh độc sư, mở miệng nói, ngươi bây giờ là trong đan đường tối cường giả, hy vọng ngươi có thể trợ giúp Nhạc Linh, bảo hộ an toàn của hắn. Đoạt mệnh độc sư biết rõ Từ Phong khủng bố thiên phú về sau, hắn tiểu quyết định nhất định phải đi theo Từ Phong, tương lai mới có thể đi theo Từ Phong được lợi. Đường chủ yên tâm, cúc cung tận tụy. Đoạt mệnh độc sư đối với Từ Phong hứa hẹn nói. Từ Phong sau đó lại phân phó một sự tình, hắn đứng dậy, nói, ta hy vọng mọi người đồng tâm hiệp lực, tranh thủ lại để cho đan đường trở nên càng thêm huy hoàng. cần tuân đường chủ chi mệnh. Từ Phong hiện tại ly khai 72 phong khu vực, tương đối mà nói hắn hay là rất yên tâm đấy. Hôm nay đan đường cùng Minh Gia xem như Minh hữu quan hệ, Minh Gia cũng sẽ không ngồi nhìn đan đường xuất hiện khó khăn, bỏ mặc. Từ Phong còn muốn đi sinh tử phong, hắn muốn tại đến thiên hoa vực trước kia, đột phá linh tôn. Hắn hiện tại không gian đạo tâm đã đại viên mãn, ngưng tụ không gian đạo tâm cũng không phải rất chuyện khó khăn. Nhưng mà, khó khăn là như thế nào ứng đối đệ tam trọng thiên kiếp. Từ Phong an bài hết đan đường sự tình về sau, ngày hôm sau hắn trở về đến sinh tử phong. Hắn đi vào thuộc tội sân nhỏ, đối với thuộc tội nói, phong chủ, đệ tử muốn rời khỏi 72 phong khu vực một thời gian ngắn, hy vọng có thể mượn nhờ truyền tống trận. Phong chủ yên tâm, truyền tống cần có linh thạch, do ta độc lập gánh chịu. Hắn nhìn xem thuộc tội, hắn cũng không định tốn hao sinh tử phong linh thạch. Lần này, Nhạc Linh chắp vá lung tung, cũng cho Tử Phong gom góp đến không sai biệt lắm 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, cái này lại để cho Tử Phong trong khoảnh khắc tiểu biến thành ngàn vạn phú ông. Thục tội thoáng nhíu mày, nói, Tử Phong, ngươi cũng đã biết Linh Vũ Đại Đế truyền thừa muốn xuất hiện, ngươi hiện tại ly khai có thể sẽ bỏ qua. Ai cũng không biết Linh Vũ Đại Đế truyền thừa lúc nào sẽ xuất hiện. Mà bây giờ rất nhiều thế lực lớn đều chầm chầm vào 72 phong khu vực, Từ Phong hiện tại ly khai, có thể sẽ bỏ qua. Không dối gạt phong chủ, đệ tử lần này không phải đi không thể. Về phần Linh Vũ Đại Đế truyền thừa, nếu là ở ta ly khai trong khoảng thời gian này xuất hiện, vậy thì chứng minh ta cùng truyền thừa vô duyên. Đã vô duyên, cường hành theo đuổi, có lẽ còn sẽ đưa tới không tất yếu mầm thai vạn. Lời của hắn vô cùng rộng rãi, nghe được đi ra hắn đối với Linh Vũ Đại Đế truyền thừa xem vô cùng nhẹ. Kỳ thật, cũng không phải Từ Phong không muốn đạt được như vậy truyền thừa, chỉ là Từ Phong rất rõ ràng, cố gắng của mình mới là quyết định tương lai lớn nhất nhân tố. Thục tội nghe thấy Từ Phong lời nói, cũng hiểu được có đạo lý, gật gật đầu, tiểu tử, ngươi đã muốn rời khỏi 72 phong khu vực, vậy ngươi có thể nói cho ta biết. Muốn đi chỗ nào? Thiên Hoa Vực. Từ Phong đối với thục tội nói ra ba chữ, thục tội sắc mặt đều là biến đổi, hắn chưa từng có nghe nói qua cái chỗ này. Bất quá theo danh tự xem ra, hẳn là một cái cấp thấp vực bảy tồn tại. Đã ngươi cố ý phải ly khai, ta đương nhiên cũng không thể cường lưu ngươi. Thục tội rất rõ ràng Từ Phong tính cách, đối phương đã quyết định, vậy thì nhất định phải làm đấy. Đa tạ phong chủ thanh toàn. Từ Phong đối với thục tội cung kính nói, đồng thời nhìn xem thục tội, nói, phong chủ, đệ tử còn có một thỉnh cầu, hy vọng phong chủ năng có đáp ứng. Ngươi nói thục tội đối với Từ Phong có rất cao kỳ vọng, Từ Phong có chuyện mời hắn hỗ trợ, hắn nếu là có thể làm hết sức đi làm. Phong chủ, ngươi cũng biết đan đường chính là ta thành lập thế lực. Ta hy vọng phong chủ năng có tại đan đường xuất hiện trọng đại nguy cơ thời điểm, đủ khả năng trợ giúp thoáng một phát. Từ Phong lời nói ý tứ rất rõ ràng, khả năng giúp đỡ bề bộn phải bề bộn, không thể giúp bề bộn hắn cũng không cần thuộc tội đi liều chết liều sống. Tốt, yên tâm đi. Thuộc tội đáp ứng vô cùng dứt khoát. Phong chủ, ngươi cũng đã biết có chỗ nào, có thể rất tốt rèn luyện thân thể sao. Từ Phong rất rõ ràng. Hắn muốn vượt qua đệ tam trọng thiên kiếp, hắn linh tôn chi thân thể nhất định phải tăng lên tới đại thành cảnh giới. Vậy thì cần phải tìm một cái phù hợp rèn luyện thân thể địa phương, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem thân hình cảnh giới tăng lên. Thục tội trầm ngâm một lát, hắn mở miệng nói, ta ngược lại là biết rõ một chỗ, gọi là, tên là Viêm Ma Vực. Trong đó có một tòa Viêm Ma Biển, trong đó còn thừa thải Viêm Ma Tinh Thạch. Có thể dùng để rèn luyện thân thể. Toàn bộ phía Bắc Man Hoang khu vực, có không ít thế lực lớn đều sẽ an bài đệ tử tiến về trước. Cái này Viêm Ma Vực thế lực sau lưng, là Ma Đạo Môn. Bằng không mà nói, cái này Viêm Ma Vực chỉ sợ sớm đã đổi chủ. Từ Phong hai mắt lập tức sáng ngời, tại phía Bắc Man Hoang khu vực, còn có như vậy địa phương. Ta đi tìm một phần địa đồ đến cho ngươi nhìn xem. Ngươi mới vừa nói Thiên Hoa Vực khoảng cách Viêm Ma Vực có xa lắm không? Nếu không phải xa lời mà nói, liền trực tiếp lợi dụng truyền tống trận, đem ngươi đưa đến Viêm Ma vực. Đến lúc đó, ngươi có thể trực tiếp theo Viêm Ma vực đi Thiên Hoa vực, càng thêm thuận tiện mau lẹ. Thục tội đối với Từ Phong nói xong, thân ảnh biến mất một lát. Theo hắn xuất hiện tại Từ Phong trước mặt, chỉ thấy trong tay của hắn xuất hiện một thủy tinh cầu thứ đồ tầm thường. Theo linh lực của hắn lưu động, cái kia thủy tinh cầu ba quang lưu động. Dầm ào ào. Theo một phần cực lớn địa đồ theo thủy tinh cầu phía trên hình chiếu đi ra, Từ Phong nhìn xem cái kia rậm rạp chẳng chịt địa danh, toàn bộ phía bắc man hoang khu vực diện tích, đều là như thế rộng lớn bao la bát ngát. Ngươi xem bên này là phía bắc man hoang khu vực, tại chung quanh nơi này hư vô những địa phương này, chính là chút ít cấp thấp vực bầy. Có hoang tàn vắng vẻ, thậm chí có vực bầy phía trên, còn có thể có viễn cổ còn sót lại hồng hoang manh thú, độc bá nhất phương. Cái này Viêm Ma vực ngay tại phía bắc man hoang biên giới địa phương, ngươi xem ở chỗ này. Thục tội chỉ vào Từ Phong nhìn về phía Viêm Ma vực chỗ địa phương. Ồ, vô tận rừng rậm. Từ Phong tại đây phần trên bản đồ không có phát hiện Thiên Hoa vực, hắn lại phát hiện một chỗ tên, cái kia chính là vô tận rừng rậm. Tại Thiên Hoa vực cũng có một cái vô tận rừng rậm, chẳng lẽ cái này hai cái vô tận rừng rậm là cùng một chỗ sao? Lập tức, Từ Phong tiểu nhìn về phía vô tận rừng rậm mặt khác một bên, Đông Dương vực cũng tại đó. Xem ra cái này Viêm Ma vực khoảng cách Thiên Hoa vực có lẽ không xa. Từ Phong âm thầm trầm ngâm. Phong chủ, vậy thì làm phiền ngươi mở ra truyền tống trận, đem ta đưa đến cái này Viêm Ma vực a. Từ Phong đối với Thục Tội nói ra. Thục Tội nhìn về phía Từ Phong, nói, vậy ngươi đi chuẩn bị một chút, ngày mai trực tiếp đến truyền tống trận địa phương là đủ. Đa tạ Phong chủ. Từ Phong lấy ra hắn đã sớm chuẩn bị cho tốt linh thạch, đưa cho Thục Tội. Thục Tội cũng không khách khí, mở ra một lần truyền tống trận tốn hao linh thạch thế nhưng mà lớn, Từ Phong là đan đường đường chủ, có lẽ vẫn còn so sánh hắn cái này Phong chủ có tiền. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1144, Viêm Ma Vương Chiêu. Sáng sớm ngày thứ hai. Từ Phong sớm cũng đã xuất hiện tại sinh tử phong truyền tống trận trước kia, Thục Tội đã đứng ở nơi đó chờ hắn đã đến. Từ Phong, ta suy nghĩ kỹ lâu, hay là hy vọng ngươi trở về tranh đoạt linh vũ đại đế truyền thừa. Ngươi nếu là có thể có tại trong vòng một năm trở về, có lẽ còn theo kịp. Ngươi bản thân đi chính là mạnh nhất chi đường, mà linh vũ đại đế cũng là đi mạnh nhất chi đường. Ngươi nếu là có thể đạt được hắn truyền thừa, đây đối với ngươi có điểm rất tốt chỗ. Thục Tội ngày hôm qua sau khi trở về, hắn suy nghĩ thật lâu. Hắn tuy nhiên không biết Tử Phong muốn đi Thiên Hoa vực làm cái gì, nhưng cũng biết Tử Phong có thể là đến từ Thiên Hoa vực. Nhưng là, hắn càng thêm hiếu kỳ chính là, Tử Phong rõ ràng là đến từ Thiên Hoa vực, tại phía bắc man hoang trung bộ khu vực xuất hiện cường hãn nữ tử, lại là mẹ của hắn. Thục Tội đoạn thời gian trước hỏi tham gia luật mãng, tại phía bắc man hoang trung bộ khu vực chuyện đó xảy ra, hắn biết rõ về sau nội tâm đều là rung động, không thể tưởng được Từ Phong sau lưng còn có mạnh mẽ như vậy nữ tử tồn tại. Phong chủ yên tâm, ta hồi trở lại đi xử lý sự tình có lẽ không được bao lâu, ta cảm thấy được ta mới có thể có vượt qua. Từ Phong đối với Thục Tội nói ra. Thục Tội nghe vậy, không có tiếp tục nhiều lời. Chỉ thấy hai tay của hắn vung dậy, cái truyền tống trận kia mở ra, theo Thục Tội đem cái kia Viêm Ma vực địa chỉ đưa vào truyền tống trận bên trong, cái kia truyền tống trận phát ra từng đợt ông ông thanh âm. 72 phong khu vực khoảng cách Viêm Ma vực, khoảng cách rất xa, cần tốn hao 400 vạn linh đá. Thục Tội nói xong, liền đem Từ Phong linh thạch lấy ra. Theo hắn đem những cái kia linh thạch như là đồi núi nhỏ bình thường hướng phía truyền tống trận vận chuyển, cái kia truyền tống trận hào quang trở nên càng lúc càng nồng nặc. Phong chủ, đệ tử cáo tử. Từ Phong đối với Thục Tội đã thành lễ, hướng phía truyền tống trận đi đến. Thục Tội nhìn xem Từ Phong bóng lưng, trong hai mắt mang theo chờ mong, hắn không biết Từ Phong lần này ly khai về ra, lại sẽ trở thành trường đến mức nào. Thục Tội căn vốn không nghĩ tới, Từ Phong có thể đi phía bắc man hoang trung bộ khu vực một chuyến, tu vi tiểu bước vào nửa bước linh tôn, còn trở thành đăng thiên bảng 25 tên. Ông ông ông! Cái kia truyền tống trận từng đợt lay động, khủng bố linh lực vô cùng chấn động. Luân hồi cùng UU cũng xuất hiện tại cách đó không xa, bọn hắn trong hai mắt đều mang theo thương cảm, nói, tiểu tử này lần sau lúc trở lại, chúng ta chỉ sợ đã không phải là đối thủ của hắn. Ai, thật sự là người so với người giận điên người, người ta thiên phú tốt như vậy, chúng ta UU nhịn không được một tiếng cảm thán, hai mắt đều là cô đơn. Luân hồi cũng là thở dài một hơi, tiểu tử thúi này thiên phú quả thực là yêu nghiệt. Nếu ai cùng hắn so sánh, cái kia chính là cho mình tìm không thoải mái. Mà ngay cả cách đó không xa thuộc tội, nghe thấy hai người nghị luận lời nói, cũng là sâu bề ngoài đồng cảm gật đầu. Hắn cũng hiểu được từ phong thiên phú quá yêu nghiệt. Đăng thiên bảng 25, thất phẩm thượng phẩm luyện sư, hai chủng đại viên mãn đạo tâm vân. Vân, đợi một tí tồn tại, một mình một loại xuất hiện tại một cái bạn cùng lứa tuổi trên người. Đều là đủ chấn động. Nhưng mà, những thiên phú này tuy nhiên cũng tụ tập tại cùng là một người trên người. Người này cũng không phải là thiên tài, mà là yêu nghiệt, mà là biến thái. Từ Phong chỉ cảm thấy lúc này đây, chính mình tại truyền tống trận bên trong thời gian có chút trường. So với tiền chuyện đưa đi phía Bắc Man Hoang Trung Bộ khu vực, muốn trường không ít. Bất quá, truyền tống trận truyền tống tiểu so người chạy đi muốn tốt rất nhiều. Cho dù là đỉnh phong linh tôn cường giả, muốn theo 72 phong khu vực, chạy đi đến viêm ma vực, không có mấy tháng căn bản không có khả năng. Nhưng mà, theo truyền tống trận vận chuyển, tối đa cũng tiểu là gần nửa canh giờ. Hư hư. Từ Phong rơi vào một cái ngọn núi phía trên, hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể chung quanh linh lực trở nên mỏng manh rất nhiều, không khỏi cảm thán. Khó trách phía Bắc Man Hoang khu vực người không muốn tới đây chút ít cấp thấp vực 7, cái này linh lực chỉ sợ còn không bằng 72 phong khu vực 1/3, chớ nói chi là 4 đại trên đỉnh linh lực rồi. Được rồi, ta lần này đến viêm ma vực không phải là vì tu luyện cùng linh lực, mà là vì viêm ma biển, hay là tới trước viêm ma vương Chiêu Đô Thành nói sau. Từ Phong chưa từng có hơn suy nghĩ. Nếu là hắn muốn linh lực nồng đậm lời mà nói, đại có thể một mực ở lại sinh tử phong tu luyện, chỗ đó linh lực là 72 phong khu vực nồng nặc nhất đấy. Viêm Ma Thành. Viêm Ma Vương Chiêu Đô Thành, tòa thành thị này lịch sử cũng có mấy ngàn năm, phong cách cổ xưa trên tường thành, khắp nơi đều là tuế nguyệt lưu lại tang thương dấu vết. Từ Phong đi vào Viêm Ma Thành bên ngoài, hắn phát hiện nhiều đội tuần tra hộ vệ. Cũng đều là linh hoàng tu vi tồn tại, xem ra cái này viêm ma vực chỉnh thể thực lực thật đúng là không kém. Chung quanh có rất nhiều người võ giả, đều là cười cười nói nói hướng phía viêm ma thành đi đến. Từ Phong bất quá là nửa bước linh tôn tu vi, hắn đi tại đây dạng trên đường phố, lộ ra là không chút nào thu hút, cũng không có ai sẽ đi chú ý sự hiện hữu của hắn. Viêm ma thành ngược lại là không cần giao nạp linh thạch, có thể tiến vào trong đó. Viêm Ma Thành thật đúng là rất náo nhiệt, hắn nhìn xem chúng quanh cái kia san sát nối tiếp nhau cửa hàng. Bán mình cứu mẹ. Từ Phong tiến vào Viêm Ma Thành không có bao lâu, hắn đã nhìn thấy một tấm bảng, cái kia trên đó viết 4 chữ, lại để cho Từ Phong hai mắt thần sắc có chút lòng chua xót. Hắn nghĩ đến mẹ của mình, mặc kệ nhiều khoảng cách xa, đều sẽ đến cứu viện binh chính mình. Cách đó không xa nữ tử này, có để ý như vậy đúng là khó được. Nhìn xem nữ tử kia khoác lên tóc, nàng cúi đầu, Từ Phong âm thầm suy đoán, xem ra nữ tử này tướng mạo không thật là tốt, nếu không như thế nào qua lại người, đều không đi nhìn xem đâu này. Từ Phong hướng phía nữ tử kia chỗ địa phương đi qua, lập tức chung quanh không ít người nhìn xem Từ Phong ánh mắt, đều mang theo một ít kinh ngạc. Tiểu tử này sợ là cái thanh niên sức trâu, tại Viêm Ma Thành dám can đảm tới gần nữ tử kia, hắn là ngại mệnh trường sao. Có người nhìn xem Từ Phong tới gần nữ tử kia, không khỏi nói ra. Người bên cạnh cũng là sâu bề ngoài đồng ý gật đầu, tháng này đến nay, phàm là tới gần nữ tử kia người, toàn bộ đều bị giết chết rồi, hơn nữa đều cái chết rất thảm. Nữ tử này cũng thật sự là có chí khí. Nghe nói Thái tử Điện Hạ xem nàng lớn lên rất đẹp, tiểu muốn nạp nàng là phi tử, nào biết được nàng vậy mà không muốn. Vì vậy, Thái tử Điện Hạ tiểu âm thầm hạ đạt mệnh lệnh, nếu ai dám can đảm cho nàng bán ra đan dược, cứu mẹ của nàng lời mà nói, tiểu liên lụy cửu tộc. Ai, đã sớm nghe nói Thái tử Điện Hạ tính cách cuồng ngạo táo bạo, hắn tương lai muốn là trở thành vương triều hoàng đế, chỉ sợ là từ trước tới nay khó chịu nhất vương triều. Từ Phong đi vào nữ tử kia trước mặt, hắn mở miệng nói, xin hỏi cô nương, mẹ của ngươi là bệnh gì? Nữ tử kia nghe thấy Từ Phong thanh âm, nàng thấp lấy đầu dơ lên lên. Từ Phong nhìn xem nữ tử kia, thần sắc có chút ngốc trệ. Cái này, Từ Phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, đơn giản là trước mặt nữ tử, đôi má hình dạng thật sự là cùng Lăng Băng Dung thật sự quá giống. Nữ tử kia cảm nhận được Từ Phong ánh mắt, hắn phát hiện nam tử trước mặt có chút kỳ quái. Những thứ khác nam tử nhìn về phía ánh mắt của mình, đều mang theo tham lam hào quang. Duy chỉ có nam tử này, hắn nhìn về phía ánh mắt của mình rất tinh khiết. Phải biết, nữ nhân giác quan thứ 6 thế nhưng mà rất linh mẫn đấy. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1145, Liêu Nhi. Như thế nào sẽ giống như vậy? Từ Phong trên mặt hiện ra kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Liêu Nhi vậy mà cùng Lăng Băng Dung giống như vậy, nhất là cái kia khuôn mặt gò má, cơ hồ là không sai biệt làm đấy. Hắn lập tức sâu sâu hít sâu một hơi, cảm nhận được đối phương trên người bất quá là linh tông khí tức, hắn biết rõ chính mình vừa mới có hơi thất thố, lập tức vừa trầm trọng nhìn thoáng qua nữ tử. Nữ tử nhìn xem Từ Phong, thanh âm nhu hòa. Từ Phong nghe thấy nữ tử thanh âm, cũng là buông lỏng một hơi. Nữ tử cùng Lăng Băng Dung thanh âm hoàn toàn không giống với, ánh mắt cũng không có đồng dạng địa phương. Lăng Băng Dung ánh mắt cố nhiên ôn nhu như nước, thực sự ẩn chứa một loại kiên định cùng quyết đoán. Mà trước mặt nữ tử ánh mắt chỉ có nhu nhược, lại còn ẩn chứa một tia quật cường. Thiếu gia, ta gọi là Liễu Nhi. Mẫu thân của ta thương thế trên người chính là trước đây ít năm đi ra ngoài lưu lại đấy, hiện tại vất vả lâu ngày thành tật, làm cho tổn thương bệnh. Liêu Nhi nhìn xem Từ Phong, nói ra. Từ Phong nghe vậy nhíu mày, theo đạo lý vất vả lâu ngày thành tật tổn thương bệnh, cần chữa thương đan cũng không cao lắm cấp, như thế nào cái này Liêu Nhi muốn bán mình cứu mẹ đâu này. Bình thường lục phẩm chữa thương đan có thể trị liệu. Linh Tông Tu Vi tuy nhiên không phải rất cường, nhưng là muốn bằng vào thực lực kiếm lấy một quả chữa thương đan cũng không phải việc khó. Nghĩ tới đây, Từ Phong sắc mặt có chút âm trầm, hắn xem lên trước mặt nữ tử, trầm giọng nói, cô nương, ngươi kiện kiện khang khang đấy, vì sao phải làm như vậy sự tình? Nữ tử thân gia trong sạch còn hơn hết thảy, ngươi chỉ cần đi cố gắng, là có thể kiếm lấy mua sắm chữa thương đan đan dược. Muốn biết không bị của ăn xin đạo lý. Liêu Nhi nghe Từ Phong vậy có chút ít thanh âm nghiêm túc cùng lời nói, nàng không biết nên nói như thế nào, sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, hai mắt thần sắc ủy khuất. Hắn muốn nói cho trước mặt Từ Phong, chính mình bởi vì đã bị người khác làm khó dễ, căn bản không cách nào mua sắm chữa thương đan, lại sợ hãi Từ Phong biết rõ người nọ thân phận sẽ, căn bản không dám nói chuyện với nàng. Chỉ có thể có càng nghĩ càng là ủy khuất. Từ Phong nhìn xem nữ tử cái kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, nội tâm lại càng phát có chút phản cảm. Có lẽ là bởi vì Liễu Nhi đôi má cùng Lăng Băng Dung tương tự nguyên nhân, hắn tiểu vào trước là chủ cho rằng Liễu Nhi phẩm hạnh có vấn đề. Hắn xoay người, không để ý đến ủy khuất Liễu Nhi, tiểu muốn ly khai. Vị thiếu gia này, ngươi ly khai cái cô nương kia là lựa chọn chính xác. Một cái lao giả đi vào Từ Phong trước mặt, lặng lẽ đối với Từ Phong nói ra. Từ Phong nghe thấy lao giả lời nói, lập tức gật gật đầu, quả nhiên như là hắn đoán trước đồng dạng, nữ tử kia sợ không phải đơn giản thế hệ. Thân thể khỏe mạnh vô cùng, còn muốn bán mình cứu mẹ. Ngươi là không biết, phàm là tiếp xúc qua nữ tử này những thanh đó năm, đều bị người giết chết, hơn nữa cái chết rất thảm. Lao giả nói đến đây, sắc mặt đều có chút tham lam hào quang lập lòe mà qua, nếu không phải nhìn xem những thanh đó năm đều bị giết chết, lao phu ta đều mơ tưởng đạt được nữ nhân như vậy. Từ Phong càng nghe càng cảm thấy không đúng, có chút nghi hoặc nhìn về phía lão giả. Lão giả này dĩ nhiên là như vậy ra mà không đứng đắn thế hệ, vậy thì không có đạo lý nhắc nhở chính mình. Ta nghe người ta nói, nữ tử này vốn là Trăng Sáng Tông một gã thiên tài nữ đệ tử, thâm thụ vô số thanh niên nam tử truy phủng. Lão giả bắt quái tâm tư hiển nhiên rất mãnh liệt. Về sau, nữ tử này đi hoàng cung dự tiệc, lại bị thái tử điện hạ nhìn trúng. Thái tử đây chính là tương lai vua của một nước, hắn vừa ý nữ nhân, ai dám ngỗ nghịch ý nguyện của hắn đâu này. Thế nhưng mà, chẳng ai ngờ rằng, nữ tử này tại chỗ cự tuyệt thái tử mời, còn lao ra hoàng cung. Về sau hắn đã bị Trăng Sáng Tông đuổi. Dựa theo thuyết pháp, có người nói mẹ của nàng đều là bị thái tử phái người trọng thương đấy, chính là vì cố ý làm khó dễ trả thù nàng. Nàng tại toàn bộ Viêm Ma Hoàng Triều, cơ hồ là mọi người đều biết, ai cũng không dám bán cho nàng đan dược. Lão giả vừa dứt lời, Từ Phong tiểu xoay người, trên mặt của hắn mang theo ảo não, hắn biết rõ chính mình vừa rồi đã hiểu lầm vị cô nương kia rồi. Từ Phong đi vào nữ tử kia trước mặt, theo trong chữ vật giới chỉ lấy ra một quả chữa thương đan dược, đưa cho nữ tử kia, nói, cô nương, nhanh cầm đan dược đi cứu mẹ của ngươi a. A. Liễu Nhi không nghĩ tới Từ Phong đi mà quay lại, quan trọng nhất là nàng có thể cảm thụ đạt được, viên đan dược kia nhất định có thể cứu trợ mẹ của mình. Đa tạ thiếu gia, đa tạ thiếu gia. Thiếu gia, ta trở về cứu mẫu thân của ta, tựu để báo đáp ơn cứu mệnh của ngươi. Liễu Nhi cầm đan dược, quay người chạy vội mà đi. Ai? Từ Phong phát hiện, người chung quanh nhìn về phía ánh mắt của mình, đều biến thành tiếc hận cùng thở dài. Rất nhiều người đều không ngừng lắc đầu. Xem ra lại có một cái chết rất thảm thanh niên, cũng bị treo ở hoàng thành bên ngoài. Có người nhịn không được nói như vậy lấy, trước kia không ít thanh niên cũng giống như Từ Phong, tham luyến Liễu Nhi sắc đẹp. Nào biết được, sắc đẹp không có được không nói, còn bồi thượng thân thể của mình ra tánh mạng. Từ Phong ngược lại là không để ý đến những người kia nghị luận, hắn phối hợp ở Viêm Ma Thành đi dạo lên. Thế giờ, hoèn cua tui đốt chủ nhân, lại có một cái đuôi mù thanh niên sức trâu, muốn đi giúp trợ cái kia tiện, người một cái lao giả lời nói còn chưa nói xong, lập tức ba một cái tát tiểu rơi vào trên mặt của hắn. Trước mặt của hắn đứng đấy một thanh niên, mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác, hắn mở miệng nói, ngươi còn muốn bổn cung cho ngươi cường điệu bao nhiêu lần, chỉ có thể ta mắng nàng là tiện nhân, người khác ai cũng không thể mắng. Cái này là chỉ cho nàng trở thành nữ nhân của ta, người bên ngoài tuyệt đối với không có tư cách là một cái đạo lý, về sau nếu lại nói sai, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Hán tiểu là Viêm Ma Vương Triều Thái tử Điện Hạ, tương lai Viêm Ma Vương Triều Hoàng đế. Hán sở dĩ có thể trở thành Thái tử, chính là thủ đoạn của hắn tàn nhẫn. Quan trọng nhất là hắn võ đạo thiên phú rất cao, năm gần 40 tuổi, cũng đã trở thành ngũ phẩm linh tôn tồn tại, muốn biết hoàng đế cũng chỉ là lục phẩm linh tôn. Cùng trước mấy lần đồng dạng, chặn đường cái kia tiện nhân đan dược, đem nàng bắt lại. Đồng thời đem cái kia đưa tặng đan dược cũng bắt lại, đem người thanh niên kia từng đao lăng trì xử tử, lại để cho cái kia tiện nhân tận mắt xem, làm trái bổn cung hậu quả. Thái tử Điện Hạ nói đến đây hết thảy, tựa hồ cảm thấy hết thảy đều rất nên. Tuân mệnh. Lão giả quay người ly khai cung điện, trong hai mắt mang theo lạnh lạnh sắc ý, tiểu hướng phía ngoài hoàng cung rời đi. Thế nào, có thể phái người theo dõi? Lão giả thân ảnh xuất hiện tại Viêm Ma Thành một tòa trong sân, nay tòa trong sân có mấy cái người, bọn hắn tiểu là chuyên môn phụ trách nhằm vào cái kia Liễu Nhi thái tử điện hạ thuộc hạ. Càng tổng quản, yên tâm đi, hết thảy đều đã làm thỏa đáng. Một cái trong đó trung niên đối với lão giả vỗ lồng ngực, hắn mở miệng nói, Liễu Nhi đan dược đã bị cướp đoạt, cái kia khỏa đan dược còn coi như không tệ. Về phần Liễu Nhi đã bị các huynh đệ bắt lại, càng tổng quản muốn hay không? Hắc hắc! Lão giả trong hai mắt toát ra hào quang, cũng tại sau một lát hào quang dập tắt, nói, mọi người ngàn vạn đừng xúc động, thái tử điện hạ đối với nữ tử kia rất coi trọng. Hiện tại chúng ta đi đem người thanh niên kia bắt lại, sau đó lăng trì xử tử. Càng tổng quản lời nói vang lên, sân nhỏ mấy cái người cũng là nhịn không được thở dài, lại là Lăng Trì. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1146, trước mặt mọi người đập phát chết luôn. Các ngươi nói Thái tử Điện Hạ phải hay là không dối danh được sợ. Rõ ràng có thể hảo hảo hưởng phúc, lại càng muốn như thế lãng phí thời gian. Không sai à, dùng địa vị của hắn cùng thực lực, hoàn toàn có thể cưỡng chế ra tay, nữ tử kia còn có thể phản kháng không thành, hết lần này tới lần khác muốn như thế tra tấn một cái nữ nhân. Ngươi cũng không phải không biết Thái tử Điện Hạ tính cách, chúng ta mấy huynh đệ cùng một chỗ thảo luận được. Hắn tính cách thật đúng là rất tàn bạo, chúng ta cùng lâu như vậy, chẳng lẽ còn không biết à? Các ngươi nói nếu tương lai hắn trở thành hoàng đế, còn không biết Viêm Ma Vương triều bị hắn biến thành cái dạng gì? Mấy cái hộ vệ đều là Thái tử Điện Hạ người, dùng thực lực của bọn hắn hoàn toàn có thể hưởng phúc, lại được an bài đến làm chuyện như vậy tình, bọn hắn tự nhiên không vui. Cả ngày lẫn đêm tiểu tại cái nhà này bên trong pha trộn, hơn nữa những cái kia bị Lăng Trì chỗ người chết, kết cục cũng đều rất thảm. Tất cả mọi người là người, ai nguyện ý như vậy đi tra tấn người khác đâu. Càng tổng quản đương nhiên cũng có oán khí, hắn trong cung mang theo thật tốt, hết lần này tới lần khác thỉnh thoảng tiểu hướng phía ngoài cung chạy. Được rồi, đi trước đem người thanh niên kia chộp tới nói sau, mấy người các ngươi ai đây? Càng tổng quản xem lên trước mặt mấy cái trung niên, bọn hắn đặt ở trong quân đội đều là một phương tướng lãnh tồn tại, lại bị thái tử an bài đến làm chuyện như vậy tình. Càng tổng quản nhìn xem tất cả mọi người không muốn đi, chỉ có thể có thở dài một hơi, nói, các ngươi đã đều không muốn đi, ta đây tiểu chính mình an bài. Hai người các ngươi đi thôi. Hắn chỉ vào trong đó hai cái tam phẩm linh tôn trung niên, hai người kia bị càng tổng quản điểm danh, có chút không kiên nhẫn, thực sự không có biện pháp. Hai người gật gật đầu, hướng phía bên ngoài viện đi đến. Dù sao đối với bọn hắn mà nói, đi bắt những thanh đó năm, quả thực là chuyện dễ dàng. Kaka, có một chán ghét ra hỏa một mực đi theo chúng ta, có muốn hay không ta đi giáo huấn hắn? Hỏa Hy đứng tại Từ Phong trên bờ vai, rất không vui mà nói. Từ Phong cười cười, nói, được rồi, bất quá là một cái nhất phẩm linh tôn mà thôi, giáo huấn hắn cũng không có ý nghĩa. Bất quá ngươi có thể đi cảnh cáo hắn. Được rồi. Hỏa Hy đạt được Từ Phong cho phép, lập tức vèo một tiếng thoát ra đi. Nàng bay lên đi vào cái kia theo dõi trung niên nam tử đỉnh đầu, hai tay chống nạnh, ngươi một mực theo dõi ca ca ta, ngươi đến cùng có mệt hay không? A, cái kia cái trung niên nam tử bị tại chỗ nhìn thấu, lập tức có chút kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Hỏa Hy, sắc mặt mang theo tham lam, không thể tưởng được đây là yêu thú dị loại. Hắc hắc, ngươi đi theo ta thật tốt, chắc hẳn ngươi nói ca ca tiểu là chủ nhân của ngươi. Hắn mới bao nhiêu niên kỷ, yếu như vậy nhỏ, ngươi đi theo ta cam đoan ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Trung niên nam tử xem Hỏa Hy cái kia hoàn mỹ luyện đan, dáng người ma quỷ, không khỏi hai mắt lửa nóng. Nghĩ đến nếu trước mặt cái này bỏ túi tiểu cô nương biến thành đại nữ nhân, thật là nhiều xinh đẹp sự tình, lập tức liền nghĩ đến muốn đem Hỏa Hy túm lấy đến. Bà cô cho ngươi mặt mũi, ngươi còn không biết xấu hổ. Vậy thì chết. Hỏa Hy cảm nhận được cái kia cái trung niên nam tử ánh mắt, nàng cảm thấy vô cùng chán ghét. Xuy. Hỏa Hy lời nói vừa mới nói xong, nàng nho nhỏ thân hình trực tiếp thoát ra đi, sắc bén móng vuốt phía trên, hỏa diễm tràn ngập, lập tức cái kia nhất phẩm linh tôn trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy, tại trên cổ của hắn mặt, một đạo máu tươi dấu vết tràn ngập đi ra, hắn hai mắt đều là hoảng sợ. Toàn thân run rẩy, thời gian dần qua té trên mặt đất. Hắn té trên mặt đất thời điểm, máu tươi mới từ cổ bắn ra, đi ra, hắn trừng lớn hai mắt, hiển nhiên là chết không nhắm mắt. Đây là cái gì yêu thú, vậy mà lợi hại như vậy? Tựa hồ cái này yêu thú còn có thể biến ảo trở thành tiểu cô nương, xem ra là thất cấp yêu thú. Ai lợi hại như vậy, vậy mà có được thất cấp yêu thú làm sủng vật? Theo ta được biết, toàn bộ Viêm Ma Vương Triều, có được thất cấp yêu thú làm sủng vật đấy, cũng chỉ có Hoàng gia Viêm gia cái kia yêu thú, nghe nói cũng có thể biến ảo thành là nhân hình. Ngươi không biết, Thái tử Điện Hạ cũng có một cái thất cấp yêu thú làm sủng vật, nghe nói còn là ấu niên kỳ. Hòa Hy nghe gặp người chung quanh thảo luận, vậy mà nói mình là thất cấp yêu thú, không khỏi mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ, nói, thất cấp yêu thú cho cô nại nại sách giày đều không xứng. A, cái kia hai cái phụ trách tới bắt Tử Phong tam phẩm linh tôn, bọn hắn không nghĩ tới phái đi theo dõi Tử Phong người, đã nằm trên mặt đất, bị người giết chết, chết không nhắm mắt. Hai người trên người tam phẩm linh tôn khí tức bạo phát đi ra, hai mắt hung hăng đảo qua người chung quanh, ai, ai, ai dám giết chết hắn, lăn ra đây. Nào biết được hai người bọn họ nói cả buổi, đều không có người đứng ra. Hai cái phế vật, bà cô tiểu đứng tại các ngươi trên đỉnh đầu, các ngươi muốn làm gì đâu này. Hòa Hy nhìn xem đã đến hai cái tam phẩm linh tôn. Nàng nhịn không được lắc đầu, thật đúng là một đám phế vật, nhỏ yếu như vậy tồn tại, hoàn toàn không có bất kỳ tính khiêu chiến. Là ngươi. Hai người hai mắt mang theo sát ý, một cái xuất sinh cũng dám kiêu ngạo như vậy, ta để giáo huấn ngươi. Cái kia tam phẩm linh tôn mới vừa vặn lao tới, đã bị Hỏa Hy rất nhanh đồng dạng là bôi đoạn cổ. Ừ ngực. Còn lại tam phẩm linh tôn nhịn không được nuốt nước miếng, hắn xem Hỏa Hy ánh mắt trở nên sợ hãi lên. Người chung quanh cũng đều là rung động mà bắt đầu, cái này yêu thú biến hóa trở thành tiểu cô nương khủng bố như vậy. Bọn hắn đều là thái tử điện hạ người. Không ít người đều nhận ra mấy người, nhịn không được khiếp sợ nói ra. Dám ở Viêm Ma Thành giết chết thái tử người, người thanh niên này muốn gặp nạn. Tử Phong chạy tới Hỏa Hy trước người cách đó không xa, hắn nhìn xem người thanh niên kia, nói, các ngươi theo dõi ta lâu như vậy, hiện tại lại là các ngươi hai cái, không ngại nói đến ta nghe một chút, ai phái các ngươi tới theo dõi ta sao? Người kia nhìn xem Tử Phong, không biết vì cái gì, hắn vậy mà không dám cùng Tử Phong hai mắt ánh mắt đối mặt. Ta. Chúng ta đều là thái tử điện hạ người tam phẩm linh tôn trung niên nói chuyện đều biến thành ca lăm, hắn phồng lên dũng khí, muốn lợi dụng thái tử uy hiếp Tử Phong. Ngươi dám ở Viêm Ma Thành giết chết thái tử điện hạ người, ngươi nhất định phải chết. Nào biết được lời của hắn còn chưa nói xong, Hỏa Hy thoát ra đi, lập tức đem cánh tay của hắn hung hăng đứt gãy. Hắn phát ra thê thảm tiếng kêu. Hòa Hy mặt mũi tràn đầy khinh thường, đừng nói thái tử điện hạ, coi như là hoàng đế bà cô cũng không sợ. Vì cái gì theo dõi ta? Tử Phong thần sắc như trước rất bình tĩnh, hắn nhìn xem cái kia tam phẩm linh tôn trung niên. Ngươi thật sự không biết? Có phải giả dối không biết? Tam phẩm linh tôn trung niên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, tại Viêm Ma Vương triều vậy mà còn có người không biết chuyện này. Ngươi nói nhảm vãi lều. Tử Phong có chút không kiên nhẫn mà nói. Tam phẩm linh tôn trung niên lập tức mở miệng nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không đi vào Viêm Ma Thành, đưa cho một cái bán mình cứu mẹ nữ tử một viên thuốc? Ân. Tử Phong lập tức nhíu mày, hắn nhớ tới hắn đưa cho Liễu Nhi đan dược trước kia, gặp phải lão giả kia nói lời, chẳng lẽ tiểu bởi vì chính mình tống xuất một viên thuốc, tiểu muốn giết mình? Không sai. Tử Phong gật gật đầu, nói ra. Người chung quanh cũng minh bạch, vì cái gì thái tử người muốn theo dõi Tử Phong, bất quá tựa hồ Tử Phong cũng không sợ hãi thái tử. Cồn vật bi, là Phong. Chương 1147, toàn bộ bị giết. Người chẳng lẽ không biết, toàn bộ Viêm Ma Vương Triều, nếu ai dám trợ giúp nữ tử kia, sẽ gặp họa diệt môn. Tam phẩm linh tôn trung niên nói ra. Hắn nhìn xem Tử Phong, có chút thương cảm mà nói, ta khuyên ngươi bây giờ đừng nghĩ đến như thế nào giết ta, nhanh đi về mang theo người nhà của ngươi xa chạy cao bay a. Nếu không, đợi đến lúc thái tử điện hạ tức giận thời điểm, tiểu là gia tộc của ngươi toàn bộ diệt vong thời điểm. Tam phẩm linh tôn trung niên đối với Tử Phong tựa hồ là khích lệ giới, nhưng thật ra là tại uy hiếp. Tử Phong đương nhiên không để ý đối phương uy hiếp. Cái này Viêm Ma Vương triều tối cường giả cũng không quá đáng là thất phẩm linh tôn, hắn tự hỏi không phải thất phẩm linh tôn đối thủ, nhưng đối phương muốn giết hắn lại cũng không phải chuyện dễ dàng. Hắn thoáng nhíu mày, nghĩ đến cái kia cùng Lăng Băng Dung lớn lên rất giống nữ tử. Nói như vậy, cái kia gọi là Liễu Nhi nữ tử, cũng bị các ngươi bắt lại. Đúng vậy. Tam phẩm linh tôn trung niên trở nên không có sợ hãi, hắn cảm thấy chỉ cần mình đã báo ra thái tử tên tuổi, thanh niên trước mặt tiểu tuyệt đối với không dám đối với chính mình động thủ. Ta đây ngược lại rất là hiếu kỳ, các ngươi tới chảo ta chính là vì giết ta sao? Từ Phong nhìn xem cái kia tam phẩm linh tôn, hắn đối với cái này thái tử thật đúng là có chút ít phản cảm. Tam phẩm linh tôn trung niên nghe vậy, nhìn xem Từ Phong nói, đúng vậy, chúng ta lấy được mệnh lệnh, muốn đem ngươi bắt trở về, đang tại cái kia gọi là Liễu Nhi mặt, lăng trì xử tử. Lăng trì xử tử. Từ Phong trong hai mắt mang theo lạnh lạnh hàn ý, sinh là một quốc gia thái tử, thật không ngờ tàn nhẫn. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T khó trách lão giả kia nói những cái. Kia cùng Liễu Nhi tiếp xúc người, đều cái chết rất thảm. Đi thôi. Từ Phong nhìn xem cái kia cái trung niên, hắn đối với cái kia cái trung niên nói ra. Đi nơi nào? Trung niên không biết Từ Phong có ý tứ gì. Từ Phong mở miệng nói, các ngươi không phải muốn bắt ta đi lăng trì xử tử sao? Ta ngược lại muốn xem, các ngươi như thế nào bắt ta đâu này? Thuận tiện mang ta đi nhìn xem cái kia gọi là Liễu Nhi nữ tử. Rầm rầm. Chung quanh rất nhiều người nghe thấy Từ Phong lời nói, nguyên một đám đều là kinh ngạc, cảm thấy Từ Phong là chán sống lệch ra sao. Vậy mà lựa chọn đi chui đầu vô lưới muốn chết. Tiểu tử này thật đúng là ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, không biết hắn là thế lực nào đệ tử, dám như thế khiêu khích thái tử điện hạ, thật sự là gia môn bất hạnh. Các ngươi nói cái này phải hay là không điển hình lừa bố mày loại hình đấy, không phải lừa bố mày. Đây là muốn hố toàn cả gia tộc, đều muốn bởi vì hắn xúc động mà diệt vong. Xem ra chúng ta Viêm Ma Vương triều tức sẽ xuất hiện, thái tử điện hạ từ trước tới nay cái thứ nhất diệt môn thảm án, chỉ sợ sẽ bị đưa vào sử sách. Tam phẩm linh tôn trung niên cũng là một hồi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Từ Phong lại muốn chủ động đi tìm Liễu Nhi, chẳng lẽ hắn không biết Dũ Tổng Quản là ở chỗ này. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ. Chỗ đó thế nhưng mà có rất mạnh tồn tại, ngươi bây giờ đi chẳng khác nào chui đầu vô lưới. Ta không đành lòng nhìn xem diệt môn thảm án xuất hiện, mới khiến cho ngươi còn sống ly khai. Tam phẩm linh tôn trung niên đối với Từ Phong phát ra khuyên bảo. Nào biết được Từ Phong lại không lĩnh tỉnh, nói, ta chính là muốn đi chui đầu vô lưới, chỉ có điều ta muốn xem, các ngươi trợ trụ vi ngược người có bao nhiêu. Đương nhiên. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, các ngươi toàn bộ đều chết. Từ Phong thanh âm vang lên, khiến cho cái kia tam phẩm linh tôn nội tâm nhịn không được rung rung. Người thanh niên này cũng qua cuồng vọng đi, hắn đây là muốn giết chết thái tử điện hạ người, hơn nữa cái nhà kia người ở bên trong cũng không ít. Tiểu tử, đây là ngươi chính mình muốn chết, cái kia đừng trách ta rồi. Tam phẩm linh tôn trung niên trong lòng âm thầm nói ra, ngươi muốn đi. Vậy thì cùng ta rời đi. Tiểu huynh đệ, đừng đi theo hắn đi a, ngươi như vậy đi gặp cái chết. Có người tại Từ Phong bên người, đối với Từ Phong có chút vô cùng đau đớn mà nói. Thế nhưng mà, vô luận mọi người nói như thế nào, Từ Phong đều thờ ơ. Được rồi, đã không linh tỉnh, chúng ta đây tiểu đi xem hắn như thế nào bị giết chết ta. Có người nhịn không được phàn nàn, rất nhiều người đều đi theo đi. Không bao lâu, tiểu đi tới một tòa sân nhỏ. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, một khi bước vào cái này tòa sân nhỏ, ngươi tiểu sẽ biến thành người chết. Tam phẩm linh tôn trung niên nhìn xem Từ Phong lần nữa nhắc nhở. Ngươi nói nhảm vãi lều. Từ Phong trầm dai nói. Tam phẩm linh tôn trung niên lập tức giận dữ, mang theo Từ Phong hướng phía sân nhỏ đi đến. Ân. Theo tam phẩm linh tôn mang theo Từ Phong tiến vào sân nhỏ, đã nhìn thấy có 4-5 cái tam phẩm linh tôn, còn có một lão giả, chính là tứ phẩm linh tôn. Chuyện gì xảy ra? Mấy người nhìn xem tam phẩm linh tôn mang theo thanh niên trở về, cũng không khỏi được có chút kinh ngạc, muốn biết tam phẩm linh tôn đi ra ngoài thời điểm là 2 người, trở về một người. Dũ tổng quản, hắn tiểu là người thanh niên kia. Tam phẩm linh tôn trung niên nhìn xem lão giả nói ra. Dũ tổng quản già nua trên mặt hiện ra sắc ý, lạnh lùng nói, nếu là hắn, mấy người các ngươi đem hắn bắt lại, đợi sẽ đem cái kia tiện, người bắt lại, ở trước mặt nàng lăng trì xử tử. Mấy người kia lập tức hướng phía Từ Phong đi tới, nào biết được Từ Phong lạnh lùng nói, nguyên lai tiểu là như vậy mấy cái phế vật ở chỗ này, thật đúng là không có khiêu chiến. Nói xong, Từ Phong đối với con mèo nhỏ mở miệng nói, Hòa Hy, con mèo nhỏ, hai người các ngươi tiểu ra hỏa tỉ thí một chút, nhìn xem đến cùng ai giết được nhanh, giết hơn nhiều. Tổng cộng 5 người. Từ Phong đối với trên bờ vai Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ nói ra, hắn đối với những cái kia tam phẩm linh tôn người, không hề hứng thú. Cái kia tứ phẩm linh tôn lão cẩu, giữ lại hắn trước đường giết. Từ Phong thanh âm vang lên, bên ngoài viện tất cả mọi người vô cùng rung động. Đương nhiên là bà cô giết tối đa. Không đợi Từ Phong lời nói xong, Hỏa Hy nho nhỏ thân hình đã thoát ra đi. Cái kia dẫn đường tam phẩm linh tôn bị lập tức đập phát chết luôn, chết không nhắm mắt. Con mèo nhỏ phẫn nộ kêu một tiếng, hiển nhiên là đang nói, Hỏa Hy không tuân thủ quy tắc. Nào biết được tại hắn phẫn nộ lập tức, Hỏa Hy đã hướng phía kế tiếp người tập kích mà đi, từ xưa binh bất tiếm trá. Mấy cái tam phẩm linh tôn trung niên đều là ngốc trệ, lúc nào yêu thú cũng lợi hại như vậy. Suy suy. Theo Hỏa Hy xuất thủ, lại là một cái tam phẩm linh tôn ngã vào máu tươi bên trong, con mèo nhỏ cái kia bên cạnh hắn cũng lập tức đập phát chết luôn một cái tam phẩm linh tôn. Đối với Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ mà nói, cấp thấp linh tôn căn bản chính là không hề tính khiêu chiến đấy, cái này hai cái tiểu gia hỏa thực lực bây giờ mạnh như thế nào, mà ngay cả Từ Phong cũng không biết. Nhất là con mèo nhỏ người này, thế nhưng mà đã tiến hóa rồi mấy lần. Ngắn ngủn mấy hơi thời gian, 5 cái tam phẩm linh tôn toàn bộ bị đập phát chết luôn. Hòa Hy đối với Từ Phong cười nói, ca ca, ta giết tối đa, ta giết 3 cái, thối mèo mới giết chết 2 cái. Miêu miêu, con mèo nhỏ có chút không cam lòng đối với Hòa Hy gào thét, lập tức con mèo nhỏ nhìn cách đó không xa Dũ Tổng Quản, hắn hung quang rơi vào Dũ Tổng Quản trên người thời điểm. Dũ Tổng Quản sớm đã bị dọa được ngã xuống đất, có thể nhanh như vậy đập phát chết luôn tam phẩm linh tôn. Hắn như vậy tứ phẩm linh tôn đối với đối phương mà nói, cũng như con sâu cái kiến mà tồn tại. Van cầu các ngươi, đừng giết ta. Ta đều là phụng mệnh làm việc. Thái tử mệnh lệnh ta làm như vậy đấy. Dũ Tổng Quản mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Liêu Nhi ở nơi nào? Từ Phong đối với Dũ Tổng Quản cầu khẩn, thờ ơ. Đáng thương chi nhân tất có chỗ đáng hận. Nếu không phải thực lực của hắn cường, đổi thành những người khác cái kia chính là muốn gặp lăng trì chi tội. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1148, Thái tử Điện Hạ. Dũ Tổng Quản sớm bị dọa đến té tức té đái. Hắn rội ra run rẩy cánh tay, chỉ vào cách đó không xa một cái phòng. Liêu Nhi đã bị giam giữ tại đó. Theo hắn nói xong, Từ Phong đối với con mèo nhỏ nói ra, con mèo nhỏ, hắn là của ngươi. Mèo. Ho ho. Con mèo nhỏ kích động một tiếng kêu tiếng vang lên, tựu trong lúc đó giết chết cái kia Dũ Tổng Quản. Bên ngoài viện tất cả mọi người là rung động, không thể tưởng được như vậy ngắn ngủi thời gian, tựu toàn quân bị diệt. Nói đùa gì vậy, đây chính là Thái tử Điện Hạ người. Tiểu tử này là gan quá lớn. Chúng ta nhanh lên đi nói cho Thái tử Điện Hạ, tất nhiên sẽ trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Có người muốn đi mật báo. Từ Phong hướng phía gian phòng kia đi đến, hắn đánh khai mở cửa phòng, phát hiện bên trong Liễu Nhi đang bị trói lại, miệng cũng bị một đoàn sợi bông đốt lấy. Liễu Nhi nhìn xem Từ Phong đã đến, trong hai mắt đều là kinh ngạc hào quang. Từ Phong đi đến Liễu Nhi trước người, đưa hắn dây thừng cùng sợi bông đều lấy ra. Không có sao chứ. Liễu Nhi nhìn xem Từ Phong, mặt mũi tràn đầy đều là lòng cảm kích, đa tạ thiếu gia cứu giúp, Liễu Nhi không cho rằng báo. Đúng rồi, ngươi không phải nói ngươi muốn đi cứu mẹ của ngươi sao? Ta giúp ngươi a. Từ Phong nhìn xem cái này Liễu Nhi, cũng là cảm giác đối phương đáng thương. Xem tại đối phương cùng Lăng Băng Dung khuôn mặt tương tự phân thượng, hắn là tốt rồi người làm đến cùng, tiễn đưa Phật đưa đến Tây. Có thể là thiếu gia của ta đan dược đều bị bọn hắn cướp đi. Liêu Nhi có chút đáng thương, nhưng cũng có chút phẫn nộ mà nói. Từ Phong cười nói, ta cùng ngươi đi cứu mẹ của ngươi, trong tay của ta có đan dược đấy. Thật vậy chăng? Cái kia quá đa tạ thiếu gia rồi. Liêu Nhi đối với Từ Phong cúi đầu cảm tạ. Ngươi không cần nhiều như vậy lễ, ta gặp ngươi coi như là duyên phận, giúp ngươi coi như là tiện tay mà thôi sự tình. Tranh thủ thời gian dẫn đường A. Từ Phong đối với Liêu Nhi nói ra. Đối với thiếu gia mà nói là tiện tay mà thôi, thế nhưng mà đối với Liêu Nhi nhưng lại đại ân đại đức. Liêu Nhi cũng không phải cái loại này người vong ân phụ nghĩa. Nàng cảm thấy Từ Phong có thể mạo hiểm bị thái tử trách cứ nguy hiểm trợ giúp chính mình, vậy thì thật là người tốt. Nàng mở miệng nói, thiếu gia, ngươi theo ta trở về, ta sợ hai thái tử sẽ tìm ngươi gây chuyện, hắn an bài có người giám thị ta. Đi thôi, ta đều có an bài. Từ Phong nói ra, vậy được rồi. Liêu Nhi nói xong, nàng ra khỏi phòng, đã nhìn thấy bên ngoài nằm mấy cái người, lập tức dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nàng có chút kinh ngạc nhìn xem Từ Phong, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Thiếu gia, những người này đều là ngươi giết sao? Liêu Nhi thăm dò tính mà hỏi, nàng có chút sợ hãi, nàng thế nhưng mà rất rõ ràng, những người này đều là cường giả. Hắc hắc, không phải ca ca giết, là ta cùng cái này thối mèo giết, ca ca mới chẳng muốn động thủ. Hòa Hy đứng tại Từ Phong trên bờ vai, đối với Liêu Nhi có chút nghịch ngầm nói. Nha! Liêu Nhi có chút sợ hãi nhìn về phía Hòa Hy cùng con mèo nhỏ, nàng tại trăng sáng tông thời điểm biết rõ, chỉ có thể so với linh tôn yêu thú, mới có thể miệng phun tiếng người, nhưng lại biến ảo thành là nhân hình. Thiếu gia, mẫu thân của ta khả năng sắp không kiên trì nổi rồi, chúng ta đi mau. Liêu Nhi nhớ tới mẹ của mình sáng sớm hôm nay, nàng đi ra ngoài thời điểm, mẫu thân đã sắp không được. Lập tức Liêu Nhi cũng không có đa tưởng, hướng phía bên ngoài viện mà đi. Nhanh lên, ta có chuyện lớn muốn bẩm báo Thái tử Điện Hạ. Một người trung niên nam tử, hắn khí tức trên thân chính là tứ phẩm linh tôn đình phong, hắn cảm giác mình cuối cùng là tìm được trèo lên Thái tử cơ hội tốt nhất. Hắn tin tưởng từ nay về sau, hắn sẽ trở thành Viêm Ma Vương triều nổi danh nhất cường giả. Chỉ cần thái tử trở thành hoàng thượng, hắn tất nhiên là công thần. Ngươi có chuyện gì, còn có giấy thông hành. Hai cái hộ vệ đem cái kia tứ phẩm linh tôn đỉnh phong người ngăn lại, nơi này chính là hoàng cung đại viện, người nào đều có thể đi sao. Cái kia tứ phẩm linh tôn đỉnh phong trung niên lập tức cả giận nói, các ngươi không nghe thấy sao. Ta nói ta có chuyện lớn muốn gặp mặt thái tử, làm trễ nãi các ngươi chịu đựng được nhận trách nhiệm sao? Hai cái hộ vệ lập tức lấy cái kia tứ phẩm linh tôn đỉnh phong trung niên chỉ cao khí ngang, bọn hắn cũng nhịn không được nữa có chút chần chờ. Thái tử trong hoàng cung từ trước đến nay bá đạo. Người của hắn đều đừng giấy thông hành, trước mặt trung niên thực lực mạnh như vậy, muốn thật là thái tử người, đến lúc đó hai người bọn họ sợ là chịu không nổi. Đại trong đám người mời. Hai cái hộ vệ nghĩ tới đây, vẫn là đem trung niên bỏ vào hoàng cung. Hắn với tư cách tứ phẩm linh tôn đỉnh phong cường giả, tự nhiên biết rõ thái tử cung điện ở địa phương nào. Hắn rất nhanh hướng phía thái tử cung điện đi đến. Người nào, nơi này là thái tử cung điện, người không có phận sự không được tới gần. Thái tử cung điện hộ vệ, rõ ràng so hoàng cung tu vi muốn cao. Trung niên nam tử nói, hai vị, ta có việc gấp cần gặp mặt thái tử, phiền toái hai vị hỗ trợ thông truyền thông truyền. Hai người kia nhíu mày, nói, thái tử có thể hay không gặp ngươi, chúng ta không biết, ngươi chờ một chốc một lát. Vào đi thôi. Không bao lâu, cái kia đi thông truyền hộ vệ trở về, lại để cho trung niên nam tử đi vào. Trung niên nam tử tiến vào thái tử cung điện, tự đi tới thái tử triệu kiến chỗ của hắn. Nghe hộ vệ nói ngươi có việc gấp tìm ta. Chỗ đó ngồi một người mặc màu vàng kim óng ánh trường bào thanh niên, hắn trong hai mắt đều là hung ác lệ hung quang. Trung niên nam tử rất rõ ràng thái tử thực lực rất cường, chính là ngũ phẩm linh tôn cường giả, hắn không dám ở đối diện trước mặt có bất kỳ lỗ mãng. Thái tử điện hạ, người an bài theo dõi cái kia Liếu Nhi những người kia, toàn bộ đều bị người giết chết. Trung niên nam tử nói xong câu đó, thái tử lập tức đứng dậy. Nhưng hắn là rất rõ ràng, những người kia đều là thuộc hạ của hắn Trung Tinh Anh, thoáng cái tử vong nhiều như vậy, với hắn mà nói tuyệt đúng là tổn thất thật lớn. Dũ tổng quản cũng bị giết chết rồi sao? Thái tử rất rõ ràng, cái kia trong đám người Dũ tổng quản thế nhưng mà tứ phẩm linh tôn cường giả, chẳng lẽ cũng bị người giết chết sao? Ai lợi hại như vậy, có thể giết chết rất nhiều người, quan trọng nhất là, ai ăn gan hùm mật gấu, cũng dám giết chết hắn thái tử người. Trung niên nam tử có chút kinh ngạc, hắn hỏi, thái tử điện hạ, ngươi nói có đúng không là trong đó nhiều tuổi nhất lão giả, tự là tứ phẩm linh tôn tu vi chính là cái kia. Không sai. Thái tử gật gật đầu. Trung niên nam tử nói, hắn cũng bị giết chết rồi. Ngươi cực kỳ cho ta đem ngươi nhìn thấy hết thể nói, ta trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Thái tử điện hạ đối với trung niên nam tử nói xong. Trung niên nam tử nghe vậy, mặt mũi tràn đầy vui sướng, đem nhìn thấy hết thảy, hỏa hy cùng con mèo nhỏ như thế nào giết chết mọi người sự tình, đều toàn bộ nói cho thái tử. Thái tử nghe thấy trung niên nam tử nói xong, hắn trong hai mắt đều toát ra tham lam hào quang, nói, bổn cung liều chết liều sống mới đạt được một cái ấu niên kỳ thất cấp yêu thú. Tiểu tử kia hà đức hà năng, có thể có được hai cái thất cấp yêu thú, hơn nữa còn là rất biến thái thất cấp yêu thú. Hắn trong hai mắt đều là ghen ghét. Bên cạnh trung niên nam tử hăng hái gật đầu, tranh thủ thời gian vuốt mông ngựa, thái tử điện hạ nói có đạo lý, dựa vào cái gì như vậy phế vật, có thể đạt được như vậy yêu thú, hắn có lẽ nộp lên cho thái tử điện hạ. Ha ha, ngươi người này cũng không tệ lắm. Về sau tiểu ở lại bổn cung bên người làm việc a. Thái tử đối với trung niên nam tử nói ra. Đa tạ thái tử tài bồi, ổn thỏa cúc cung tận tụy. Trung niên nam tử đạt được ước muốn, mặt mũi tràn đầy kích động. Cồn vật bi, La Phong. Chương 1149, Viêm Ma săn bán. Từ đại ca, nhà của ta thì ở phía trước. Liễu Nhi mang theo Từ Phong đi vào nhà hắn. Trung quanh đều rất hỗn loạn, chắc hẳn nơi này chính là Viêm Ma thành hỗn loạn nhất khu vực. Thế nhưng mà Liễu Nhi đến, nhưng không ai dám nhiều liếc nhìn nàng một cái. Từ Phong tự nhiên minh bạch vì cái gì những người này không dám động tâm tư, chỉ sợ là cùng thái tử có quan hệ. Ca ca, những cái kia người giám thị, toàn bộ giải quyết. Hỏa Hy bay đến Từ Phong trên bờ vai, có chút đắc ý đối với Từ Phong nói ra. Liêu Nhi xem Hỏa Hy ánh mắt, có chút ý sợ hãi. Mẫu thân, mẫu thân. Ta đã trở về. Liêu Nhi thoáng nhíu mày, thường ngày nàng trở về, chỉ cần hô hô một tiếng, mẫu thân sẽ trong sân đáp ứng. Nhưng mà, hôm nay hắn liên tiếp hô vài tiếng, trong sân đều không có bất kỳ thanh âm nào truyền tới. Chẳng lẽ, Liêu Nhi muốn tới đó, mặt mũi tràn đầy vội vàng, trực tiếp đẩy ra sân nhỏ môn. Hãy tiến vào trong sân, nàng nhìn cách đó không xa đã hấp hối mẫu thân, lập tức bổ nhào qua ô ô khóc lên. Mẫu thân, con gái đã tìm được người tới cứu ngươi. Ngươi làm sao lại nhẫn tâm cách ta mà đi đâu này? Liêu Nhi mặt mũi tràn đầy bi thương, nước mắt chảy xuôi xuống, đều là con gái hại ngươi đấy. Từ Phong nhìn xem nằm ở trên mặt ghế nữ tử, khuôn mặt tiểu thụy, xem ra là bị thương thời gian quá dài. Làm cho thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu. Tuy nhiên niên kỷ không phải rất lớn, nhìn về phía trên lại vô cùng tiểu tụy, căn bản cùng tuổi của nàng không giống nhau. Người chết không có thể sống lại, bớt đau buồn đi a. Từ Phong cũng không biết như thế nào an ủi Liễu Nhi, chỉ có thể có bình tĩnh mà nói, sớm ngày lại để cho nàng nhập thổ vi an. Liễu Nhi thút thít nỉ non vô cùng bi thương, ước chừng đi qua lượng ba canh giờ. Liêu Nhi cũng khóc mệt mỏi. Từ đại ca, đa tạ ngươi. Từ Phong nhìn xem Liêu Nhi, cười nói, ngươi không cần cảm ơn ta cái gì đều không có làm, cũng không có cứu được mẹ của ngươi. Từ đại ca, ngươi có thể giúp ta cùng một chỗ mai táng mẹ của ta sao? Liêu Nhi có chút chờ mong nhìn xem Từ Phong. Từ Phong chần chờ một lát, cũng là gật gật đầu. Từ Phong nâng Liễu Nhi mẫu thân thi thể, Liễu Nhi cùng ở bên cạnh. Mai táng một người rất nhanh, cũng rất đơn giản, cũng không có nhiều như vậy lễ nghi phiền phức. Lúc đêm khuya, Liễu Nhi bởi vì mệt mỏi nguyên nhân, sớm đã thiếp đi. Từ Phong như trước tại khoanh chân tu luyện, hắn đi vào Viêm Ma vực mục đích, chính là vì rèn luyện thân thể, tranh thủ linh tôn chi thân thể đến đại thành cảnh giới. Chỉ cần hắn linh tôn chi thân thể đạt đến đại thành cảnh giới, hắn có thể phá tan tu vi, đột phá đến linh tôn tu vi, đến lúc đó thực lực của hắn tiểu là lòng trời lỡ đất tăng lên. Như thế nào mới có thể tiến vào Viêm Ma hải đâu này? Từ Phong hơi trầm ngâm, thầm nghĩ, Liêu Nhi đã từng là Trăng Sáng Tông đệ tử, có lẽ nàng biết rõ như thế nào tiến vào Viêm Ma hải. Nghĩ tới đây, Từ Phong mà bắt đầu toàn tâm toàn ý tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, Liễu Nhi tuy nhiên rất bi thường, lại sớm làm thật sớm món, ăn. Từ Phong cũng thật lâu không có ăn điểm tâm, lập tức cùng Liễu Nhi cùng một chỗ ăn hết bữa sáng. Hắn nhìn xem Liễu Nhi, hỏi, Liễu Nhi, ngươi có biết hay không như thế nào mới có thể tiến vào Viêm Ma Hải? Viêm Ma Hải. Liễu Nhi nghe vậy, có chút kinh ngạc nhìn xem Từ Phong, nói, Từ đại ca, ngươi là muốn đi Viêm Ma Hải làm cái gì đấy? Chẳng lẽ lại ngươi muốn mượn nhờ Viêm Ma Hải tu luyện? Từ Phong gật gật đầu, nói, ta nghe nói Viêm Ma Hải có thể tăng lên thân hình cường độ, ta vừa vặn cần rèn luyện thân thể, muốn đi vào Viêm Ma Hải. Liêu Nhi sắc mặt đại biến, nàng trực tiếp đứng dậy, nói, Từ đại ca nhanh lên theo ta đi. Ngươi muốn đi vào Viêm Ma Hải, hôm nay là ngày cuối cùng cơ hội. Có ý tứ gì? Từ Phong không rõ ràng cho lắm. Từ đại ca, vừa đi ta một bên nói với ngươi. Liêu Nhi một bên cùng Từ Phong ly khai, một bên cho Từ Phong nói. Nguyên lai Viêm Ma Vương Triều Viêm Ma Hải, chỉ dùng đến ban thưởng Viêm Ma Vương Triều thanh niên thiên tài. Gần đây Viêm Ma Vương Triều mỗi năm một lần Viêm Ma săn bắn sắp bắt đầu. Cái này Viêm Ma săn bắn vốn là Viêm Ma Vương Triều các thế lực lớn, đề cử mấy cái thiên tài tới tham gia. Nhưng mà, Viêm Ma Vương Triều cũng biết có thể sẽ xuất hiện một ít tán tu thanh niên thiên tài, cũng muốn tham gia Viêm Ma săn bắn, ngay tại Viêm Ma thành bên trong thiết lập xuống một cái lôi đài. Cái lôi đài này phía trên, chỉ cần có thể tại trên lôi đài đả bại 10 người thiên tài, có thể đạt được Viêm Ma săn bắn danh lệch. Hôm nay vừa mới là ngày cuối cùng. Từ Phong sắc mặt hơi đổi, khá tốt chính mình tâm địa thiện lương, còn vừa vặn gặp phải Liễu Nhi, nếu không còn thật sự có khả năng bỏ qua cái này Viêm Ma săn bắn. Hôm nay là ngày cuối cùng, 4 cái danh ngạch bên trong đã xác định 3 cái danh ngạch, cuối cùng 1 cái danh ngạch, hôm nay Sở Bạch công tử đã cựu liên thắng. Hôm nay nếu là có người khiêu chiến hắn, chiến thắng Sở Bạch, có thể đạt được cửu liên thắng chiến tích. Nếu là không có người khiêu chiến Sở Bạch, chẳng khác nào Sở Bạch chiến thắng. Đương nhiên, hiện tại Sở Bạch cũng còn chưa tới ra, nếu là có người muốn đạt được cuối cùng một cái danh lạch, có thể lên đài tham gia khiêu chiến, hoan nên mọi người nô nước tấp nập tham gia. Trên lôi đài, đó là một cái ngũ phẩm linh tôn láo giả, hắn là Viêm Ma Vương Triều Đại Thần, lần này bình dân tuyển bạc chiến. Chính là hắn phụ trách. Cuối cùng này một cái danh lạch, ta đã muốn. Mọi người ở đây cũng còn không chuẩn bị khiêu chiến thời điểm. Một giọng nói vang lên, chính là vừa vặn chạy đến Từ Phong. Hắn trực tiếp nhảy lên đến trên lôi đài, đối với lão giả kia nói, ta muốn ghi danh tham gia khảo hạch, hiện tại ta có thể tiếp nhận mọi người khiêu chiến sao? Lão giả nhìn xem Từ Phong, thoáng nhíu mày, nói, chỉ là nửa bước linh tôn tu vi. Ngươi cần phải hiểu rõ, khảo hạch này thế nhưng mà sinh tử bất luận đấy, nửa bước linh tôn tu vi lời mà nói, lão phu hay là đề nghị ngươi trở về nhiều tu luyện vài năm, các loại tu vi đạt tới tam phẩm linh tôn, lại tới tham gia khảo hạch. Đa tạ tiền bối đề nghị, chỉ là năm nay ta tiểu muốn đi vào Viêm Ma Hải, không thể đợi lát nữa rồi. Từ Phong đối với lão giả kia không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nói. Lão giả không nghĩ tới đối phương vậy mà không lĩnh tỉnh, nói, đã ngươi mình muốn tìm chết, vậy cũng trách không được lão phu không có nhắc nhở ngươi, tự giải quyết cho tốt. Hắn đã muốn tham gia khảo hạch, ai tới khiêu chiến hắn? Lão giả nhìn xem mọi người chung quanh, phát ra âm thanh. Liễu Nhi nhìn xem Tử Phong đứng tại trên lôi đài, cái kia bình tĩnh tự nhiên thần thái, nàng mang trên mặt sùng bái. Bất quá, nàng cũng có chút ít lo lắng. Muốn biết nàng xem thấy đều là Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ rất lợi hại, lại chưa thấy qua Tử Phong xuất thủ. Hai người các ngươi tiểu gia hỏa, chủ nhân của các ngươi thật sự rất cường sao. Liêu Nhi đối với Hỏa Hy cùng con mèo nhỏ hỏi. Hỏa Hy trừng to mắt, nhìn xem Liêu Nhi, nói, ca ca rất lợi hại đấy, ngươi yên tâm đi, đừng nói những này gà đất chó kiểng, coi như là lao đầu kia cũng không phải ca ca đối thủ. Liêu Nhi có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, thật sự lợi hại như vậy sao? Chính là nửa bước linh tôn tu vi cũng dám tham gia khảo hạch, ngươi đây là tới muốn chết. Một cái nhất phẩm linh tôn đại hán, hắn trong hai mắt đều là trào phúng. Hắn nhất phẩm linh tôn cũng không dám tham gia khảo hạch, tiểu tử này nửa bước linh tôn tiểu đi tham gia khảo hạch, đây không phải tự tìm đường chết là cái gì đâu này. Cồn vật bi, là phong. Chương 1150, hành hạ đồ ăn. Bành. Cái kia nhất phẩm linh tôn đại hán xông lên lôi đài. Hắn tựa hồ vì lộ ra thân thể của hắn rất cường hãn, thân thể đột nhiên đụng vào cái kia cực lớn trên lôi đài. Rất nhiều người nhìn xem đại hán xuất hiện tại lôi đài, cũng nhịn không được khiếp sợ, nói, ta nhận thức người này, hắn là một cái thế lực lớn đệ tử, thực lực rất cường. Tiểu tử kia cũng thật sự là cuồng vọng, nửa bước linh tôn tu vi tiểu dám tham gia khiêu chiến, quả thực là muốn chết. Có người nhìn xem Tử Phong rất không hiểu mà nói, tiểu tử, ngươi là mình lăn xuống đi, hay là ta đem ngươi lăn qua lăn lại tiếp không? Cái kia tráng hán nhìn xem Tử Phong, trong hai mắt đều là cuồng ngạo. Tử Phong vây quanh lấy hai tay đứng tại nguyên chỗ, hắn nhìn xem tráng hán, nói, ta tiểu đứng tại ngươi tại đây, cho ngươi đánh, ngươi nếu là có thể lại để cho ta vận động nửa bước, ta tiểu chính mình lăn. Hào hào. Tử Phong thanh âm vang lên. Lập tức mọi người chung quanh đều vô cùng khiếp sợ, chẳng ai ngờ rằng Tử Phong vậy mà cuồng vọng như vậy, dám như vậy đối đại nhất phẩm linh tôn. Đại hán kia không nghĩ tới Tử Phong như vậy xem thường người, lại còn nói đứng ở nơi đó lại để cho hắn đánh, đây không phải nói rõ xem thường hắn, trướng mắt hắn sao. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Đại hán nói xong, trên người hào quang lập lòe, hắn tự hỏi thân thể của mình cũng rất cường hãn. Tiểu điên cuồng hướng phía Tử Phong hung hăng tập kích đi ra ngoài. Nguyên bản rất nhiều người đều cho rằng Tử Phong là cố ý đấy, hắn làm bộ không ngăn cản đại hán công kích, tiểu là muốn đại hán buông lỏng tâm tư, hắn có thể có thừa cơ xuất thủ. Nào biết được, theo đại hán nắm đấm không ngừng tới gần Tử Phong, bọn hắn nhìn xem Tử Phong thật sự bình tĩnh đứng ở nơi đó, mà ngay cả cái kia ngũ phẩm linh tôn lão giả đều có chút kinh ngạc. Đại hán lập tức lấy Tử Phong cái kia phó biểu lộ, thật sự chính là không ra tay, lập tức cả giận nói, tiểu tử, ngươi dám như thế xem thường ta, ta muốn ngươi chết không có chỗ chôn. Nói xong, đại hán nắm đấm hung hăng oanh kích đi ra ngoài. Bành! Theo nắm đấm cùng Tử Phong thân hình va chạm cùng một chỗ lập tức, tất cả mọi người nghe thấy nắm đấm như là đụng vào sắt thép phía trên đồng dạng, nguyên một đám nghẹn họng nhìn chân chối. Liền gặp được Tử Phong thân thể tản mát ra quang mang màu vàng, cái kia nhất phẩm linh tôn đại hán đôi má dữ tợn, không đợi mọi người phục hồi tinh thần lại. A, đau chết ta. Đại hán trực tiếp bị Tử Phong linh tôn chi thân thể chấn lui ra ngoài, hắn một tay bụm lấy cái kia nằm đấm, mặt mũi tràn đầy đều là kinh ngạc, chỉ có chính hắn mới rõ ràng, quả đấm của hắn hiện tại nát bấy tính gãy xương. Tiểu tử, ta cũng không tin ta thật sự đánh bất động ngươi. Đại hán cũng tự nhận thức là thân thể của mình rất cường hãn, cho nên hắn thật sự rất không vui. Đại hán nói xong, trên người hào quang trở nên càng thêm mãnh liệt, thậm chí liền hắn nhất trọng đạo tâm cũng tràn ngập đi ra, cái kia cực đại nắm đấm như là gò núi. Lần này đại hán kia tại sử dụng linh kỹ, chẳng lẽ lại người thanh niên này thật đúng là không ra tay sao? Rất nhiều người đều nhìn xem Từ Phong, bọn hắn hiếu kỳ Từ Phong thật sự không ngăn cản sao? Đông. Nhưng mà, cái này đồng thời cái kia gò núi bình thường nắm đấm đụng vào Từ Phong thân hình, mọi người liền gặp được một đạo thân ảnh, trực tiếp bay rớt ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện ở dưới lôi đài mặt. Hoa. Đại hán đứng dậy, một ngụm máu tươi phun ra ra, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ dữ tợn, hắn gắt gao chầm chầm vào Từ Phong, nuốt nuốt nước miếng không dám tiếp tục lên đài. Từ Phong cười nhạt một tiếng, hắn nhìn về phía cách đó không xa lão giả nói, tiền bối, ngươi nhanh lên an bài người tới khiêu chiến A. Mười chàng thắng lợi ta thế nhưng mà rất chờ mong đấy. Lão giả thoáng nhíu mày, hắn phát hiện mình tựa hồ xem thường thanh niên trước mặt, mở miệng nói, ai muốn khiêu chiến hắn có thể trực tiếp lên đài. Ta tới khiêu chiến hắn. Một giọng nói vang lên, mọi người liền gặp được một thanh niên, an mặc trường bào, mặt mũi của hắn lộ ra có chút tái nhợt. Nhị phẩm linh tôn đỉnh phong. Từ Phong nhìn đối phương xuất hiện, chỉ là lạnh lùng lắc đầu, nhìn xem cái kia nhị phẩm linh tôn đỉnh phong tiểu bạch kiểm, nói, tiểu bạch kiểm, ta như trước đứng ở chỗ này. Ngươi nếu là có thể lại để cho ta lui ra phía sau nửa bước, tiểu coi như ngươi thắng. Ngươi nếu kêu lên ta tiểu bạch kiểm, ngươi muốn chết. Lục Nhiêu vốn cũng bởi vì đôi má so những nam nhân khác bạch, thường xuyên bị người xưng hô tiểu bạch kiểm. Muốn biết tiểu bạch kiểm thế nhưng mà vũ nhục tính từ ngữ, hắn hai mắt đều là điên cuồng sát ý, trước mặt người thanh niên này không chỉ cuồng vọng, còn kiêu ngạo như vậy. Quả thực là có thể nhẫn mại không có thể nhẫn đủ. Cuồng vọng tự cực kỳ muốn trả giá thật nhiều đấy. Lục Nhiêu nói xong, trên người nhị phẩm linh tôn đỉnh phong khí tức bạo phát đi ra, chỉ thấy hai tay của hắn vươn ra, hình thành trắng non bàn tay. Theo thân thể của hắn di động, cái kia cực lớn bàn tay, hướng phía Tử Phong thân thể quét ngang đi ra ngoài. Tiểu tử này thật sự không hoàn thủ. Lập tức lấy Tử Phong thật sự không định động thủ. Cứ như vậy mặc cho bàn tay to kia trưởng công kích tại thân thể của hắn, rất nhiều người cũng không khỏi được khiếp sợ. Tiểu tử này xem ra thật đúng là cuồng vọng, nửa bước linh tôn như vậy đối đãi nhị phẩm linh tôn đỉnh phong, quả thực là tìm đường chết. Có người nhịn không được trực tiếp mở miệng nói. Linh tôn chi thân thể, tiểu thành cảnh giới. Từ Phong trên người, quang mang màu vàng vô cùng chói mắt. Theo cái kia bàn tay đụng vào thân thể của hắn quang mang màu vàng ngưng tụ. Bành! Cái kia cực lớn bàn tay cùng những cái kia quang mang màu vàng va chạm, lập tức toàn bộ lôi đài tựa hồ cũng đang run rẩy. Từ Phong lại tơ vân không động, hắn như trước đứng ở nơi đó. Từ Phong nhìn xem đối diện Lục Nhiêu, bình tĩnh mà nói, nếu là ngươi chỉ có như vậy chút thực lực lời mà nói, còn là mình cút đi. Đừng lãng phí thời gian. Lục Nhiêu lúc nào đụng phải như vậy nhục nhã, lập tức điên cuồng hướng phía Tử Phong hung hăng tập kích đi ra ngoài. Bành! Nhưng mà, hậu quả đều là giống nhau. Theo Tử Phong trên người quang mang màu vàng xung kích ra, tiêu hình thành một cái cực lớn sóng xung kích. Cái kia nhị phẩm linh tôn đỉnh phong Lục Nhiêu, đồng dạng cùng vừa rồi cái kia nhất phẩm linh tôn đồng dạng. Bị Từ Phong trực tiếp chấn được theo trên lôi đài lăn xuống đi, một ngụm máu tươi phun ra đến. Sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, hắn hai mắt hoảng sợ, không dám xuất thủ nữa. Cứ như vậy, liên tiếp không ngừng có người lên đài cùng Từ Phong chiến đấu, theo nhị phẩm linh tôn đến tam phẩm linh tôn đỉnh phong, không hề nghi ngờ đều bị Từ Phong dễ dàng đả bại. Trong đó, cũng duy chỉ có cái kia tam phẩm linh tôn đỉnh phong thanh niên. Hắn bị Từ Phong một quyền trùng trùng điệp điệp đánh bay ra ngoài, sinh tử không biết. Tương đương với một quyền đập phát chết luôn tam phẩm linh tôn đỉnh phong. Lão giả hai mắt trở nên sáng lên, hắn lập tức lấy Từ Phong đã đạt được cửu liên thắng, nói, tiểu tử, không biết ngươi là thân phận gì. Vô danh không phần. Từ Phong nhìn xem lão giả, chậm rãi nói. Lão giả nghe vậy lập tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ. Nếu là vô danh không phần, cái kia đã nói lên bối cảnh của hắn không được tốt lắm, lập tức mở miệng nói, đã ngươi bối cảnh không được tốt lắm. Còn có hôn phối. Lão Phu có một cháu gái, năm nay vừa đầy 20 tuổi, tuổi trẻ tướng mạo đẹp, cũng là hiếm có thiên tài, ngươi nếu không phải chú ý có thể làm cháu gái của ta dễ, cam đoan ngươi toàn được nhậu nhẹ tan ngon. Ách! Từ Phong nghe thấy lão giả lời nói, thiếu chút nữa không có thổ huyết, nhịn không được vươn tay sờ lên cái mũi của mình, chẳng lẽ mình thật sự đẹp trai như vậy sao? Cồn vật bi, La Phong.